Chương 88, Vương giả học viện. 2. Dù cụ mỉ đá bay na nở dê sông lại thời điểm là như thế tự xưng, nhưng ạ ghệ mỉ dê tổ hơi hơi chết thân thể một cái, sau đó này đá bay liền như vậy thất bại. Dù cụ mỉ té xuống đất, một bên hô đau một bên chạm. Không có chút nào thân sĩ, làm sao có thể tùy tiện né tránh đâu làm hại bàn tay của ta đều sắt rách ra. Bởi vì suất đã qua thời điểm dùng bàn tay rơi xuống đất cho nên mới phải sắt rách ra, nhưng này loại đau rát đau nhưng là mãnh liệt vô cùng. Rõ ràng là chính ngươi xông lại đi, hơn nữa nếu như muốn bảo vệ ngươi hệ giả sở tỉ, như vậy liền hẳn là sớm một chút xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái nói rằng, đồng thời chạm, dù cụ mì đều xuất hiện như vậy hôn lại xuống cu nở dê không có ý nghĩa. Nói như vậy vừa nãy là thật sự có người đang bắt nạt hệ giả sở tỉ lạc sủ gù mì nhưng là trận to hai mắt, như là mèo con như thế mau đều muốn nổ lên, đến cùng là cao y na ho đại biến thái a ta tuyệt đối không tha cho hắn trực tiếp hay dùng lên đại biến thái xưng hô, có thể nhìn ra được sủ gù mì còn đúng là rất yêu thích na nở dê hệ giả sở tỉ đây. Chuyện như vậy sau đó lại nói, vốn là chỉ là muốn mang theo hệ giả sở đi tìm hạ giờ trị liệu. Hiện tại ngươi cu nở dê đến theo ta đi tới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa nói một bên xoa xoa sủ gù mì tóc. Đừng đụng rồi ta mang miêu nhĩ lại không thật sự là miêu nhưng mà sủ gù mì lại có vẻ rất là chống cự dáng vẻ. Mà đều giống nhau. Liên sự tình liền đơn giản, hắn mang hệ giả sở cùng sủ gù mì đi tìm hạ giờ, sau đó chuẩn bị rút ra hạ giờ băng vải đến cho hai người kia trị thương. Nhưng từ trên lầu xuống thời điểm nhưng là bất ngờ gặp gỡ hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng trên cánh tay mang đánh dấu, hẳn là sáng sớm vừa dò xét xong. Nhưng bởi vì bên người có cái khác em gái ạ ghệ mì dây tổ không chuẩn bị đi đón xúc na nở dê, vì lẽ đó ánh mắt vừa qua đi tới một bên liền chuẩn bị cùng hội trưởng gặp thoáng qua, đúng là không nghĩ tới hội trưởng nhưng hướng về hắn nghiêng đi nơi đó vừa đứng, chặn lại dô ý con đường của hắn. Cụ theo in lông mày run nhúc nhích một chút. Tâm mắt của nàng tập trung ở ạ ghệ mì dê tổ ống quần nơi đó. Mặc dù là ám sắc điệu đồng phục học sinh, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra được nơi đó di nhờ lên vết máu. Ạ kỳ sệ ạ trên người ngươi lại nhiễm vết máu, là cùng người khác lại đánh nhau rồi ở cửa trường học thời điểm hội trưởng lần thứ hai nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ. Trực giác của nàng cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ có chút không giống nhau, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, na nở dê lại không nói ra được. Càng không cần phải nói na nở dê vẫn luôn không thế nào dám đi nhìn thẳng mặt của hắn. Đi ra ngoài ngoại vi chuyển động đem trước đây chán ghét mấy người đánh một trận mà thôi. Nếu bị hội trưởng ngăn chặn này ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên cu nở dê sẽ không tiếp tục không nhìn na nở dê. Nhưng hội trưởng lông mày nhưng là cao lên đến. Rõ ràng đều phong tỏa, nhưng ngươi lại còn đi ra ngoài. Ngươi thật sự coi chính mình đầy đủ cường đại đến cái gì đều không để ý à GHG đã đem nơi này phong tỏa, cũng không biết tình huống của hắn. Đi xử lý mấy người mà thôi. Xử lý này không phải là đánh nhau mà trong trường học tình huống cũng còn tốt, nhưng bên ngoài nhưng trơn nên rất loạn. Tốt nhất hay vẫn là không muốn xảy ra đi. Nhưng ạ gì xạ củ hợp in nhưng là nhi u ma y na nở dê lý giải thành ạ ghệ mì dê tổ đi ra ngoài đánh nhau. Nhưng mà... Này đúng là đánh nhau hả ạ ghệ mì dê tổ rút ra khăn tay xoa xoa chính mình ống quần vết máu, đó là đã từng bán cho hay vẫn là bia đỡ đạn hắn nọ mà ghen đám người kia huyết. Nhược nhục cường thực hắn không phản đối, nhưng càng thêm sẽ không phản đối đương chính mình thu được sức mạnh sau đó cu nở dê đi cho đối phương nhược nhục cường thực một tí. Trước tiên không nói bên ngoài, ạ gì xả đón lấy ngươi nên làm như thế nào đâu xuất hiện ở đi thời điểm ta nhưng là nhìn thấy các ngươi củ hợp ỉn máy bay muốn bay vào khu cách ly lại bị GHG đánh rơi nha. Nhưng mà hội trưởng nhưng là trầm mặc một hồi. Như là làm khó dễ. Đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi quen thuộc phụ thuộc vào củ hợp ỉn gia tộc, tin tưởng củ hợp ỉn gia tộc, thế nhưng... Một khi xuất hiện bọn hắn không làm được gì tình huống như vậy ngươi nên làm như thế nào đâu muốn đối với bọn học sinh nói xin mời nhẫn lại một tí, Gia Gia nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Lời nói như vậy à ở ngươi thế giới quan ở trong đây là chính xác, nhưng những người khác có thể sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì đương bước đến tuyệt cảnh, nhưng mà cái gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Một cái hảo hội trưởng cần phải có gặp chuyện quyết đoán năng lực, mà điểm này ạ gì xa ngươi còn không biết. Vì lẽ đó, đến vào lúc ấy ân, ta đến làm hội trưởng hội học sinh hảo. Hoặc là trở thành hội trưởng dựa vào điều này cũng miễn cưỡng có thể. đừng nói ngốc nói rồi ta còn có chuyện trước hết đi rồi, mà hai vị này chính là phù nở rổ bạt lộ thành viên đi, ta hội cho các ngươi làm tốt nhập học chuẩn bị. Hội trưởng vẻ mặt giật giật nhưng là dịch ra ạ ghệ mì giật tổ tầm mắt sau đó tập trung đến sủ gù mì cùng ệ dạ sờ trên người. Sau đó lộ ra dịu dàng nụ cười, nếu như không đều là đối với hắn như vậy tức giận nói, kỳ thực hội trưởng còn đúng là rất đẹp. Đặc biệt môi đỏ cùng nhạt mái tóc dài màu vàng nóng phối hợp. Này, hệ ạ ghệ mì giật tổ ngươi cùng người hội trưởng kia quan hệ cũng thật là hào đây. Đợi lát nữa trưởng ghi nhớ tên của các nàng sau đó rời đi. Dù gù mì nhưng là một vừa nhìn hội trưởng bóng người một bên có ý riêng nói rằng. Bất quá so với quan hệ tốt ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy na nở dê có một ít sợ sẽ ngươi. Mà hệ dạ sợ nhưng là được không giống kiến giải. Nói thế nào na nở dê ở quay về ngươi thời điểm có thể đều là không có nhìn mặt của ngươi. Cho dù là vừa bắt đầu gặp gỡ thời điểm na nở dê vừa mới vừa nhìn thấy mặt của ngươi sau đó lập tức nhìn thấy ngươi phía dưới ân. Ống quần nơi đó, cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy phát hiện quần của ngươi mang tới huyết. Đúng, nếu như không cẩn thận xem là rất khó nhìn ra quần vết máu, cho nên hội trưởng nhất định là một sớm đã đem tầm mắt chuyển tới này một bên. Ngươi có phải là đối với nàng làm chuyện gì làm cho nàng sợ sệt sủ gù mì hỏi tới, hơn nữa còn nói ra hội trưởng hội học sinh nam nhân nếu như vậy, tí tí. Đây là ở cứng nhắc bức bách đi bất kể là hệ giả sở hay vẫn là sủ gu mì đều sẽ không nói ra ngươi vừa rõ ràng ở thân sủ gu mì, nhưng hiện tại nhưng như là đang đeo đuổi hội trưởng tỷ tỷ, này có phải là quá phận quá đáng á bởi vì như vậy trải qua vô dụng, vừa thấy mặt các nàng có thể đều là nhìn thấy ạ ghệ mì giật tổ cùng y nọ gì là một đôi đây. Hơn nữa người này thấy thế nào đều chỉ là hoa tâm gia hỏa. Nói rồi bằng không có nói. Vì lẽ đó còn không bằng không nói. Làm sao có thể chứ nhưng đối với nói mình nhượng hội trưởng sợ sệt cái gì, hệ ạ ghệ mì giật tổ phủ nhận nói, đúng vậy hắn rõ ràng đều làm không để lại vết tích nói. E sợ hội trưởng mãi đến tận hiện tại đều còn ở tin tưởng na nở dê hay vẫn là bạch bích không chút tì vết đây. Vì lẽ đó như vậy mới trở nên thú vị đây, hắn đúng là muốn nhìn một chút đợi lát nữa trưởng cuối cùng phát hiện trong cơ thể nàng sớm liền không biết bị hắn trong suốt bao nhiêu lần thời điểm kinh ngạc vẻ mặt. Bất quá nếu như đợi lát nữa trưởng cam tâm tình nguyện bò lên giường của hắn, phòng chừng cũng là bởi vì hội trưởng thân phận mà bị đả kích liềng xiềng, đến lúc đó e sợ tất nhiên không thể kiểu. Trong lúc nhất thời, hệ ạ ghệ mi dê tổ đúng là có chút khó khăn. Thế nhưng, học sinh bạo loạn nhưng đến nhất định tiến hành. Không phải vậy làm sao có thể đem toàn bộ trường học đều biến thành chính mình hành cung đâu. Chương 89, Vương giả trường học. 3. Len ken hạ giờ, ngươi xem ta có phải là rất thích hợp ăn mặc hắc bạch hành trang người hầu gái hành trang, vẫn xứng trên đáng yêu màu trắng tất chân, trên đầu còn mang miêu nhĩ, tử mái tóc dài màu đen sủ gù mì nhưng là có vẻ rất vui vẻ dáng vẻ. Dù gù mì đã cùng trong lớp người hôn quen đây mẹn dưới hạ giờ ở một bên cũng bị cảm hóa như thế nói rằng, vốn đang cho rằng là động vật phòng cà phê mà không người nào nguyện ý đây, dù gù mì thực sự là cứu trận. Mà hiếm thấy văn hóa hạ giờ không chơi vui sướng một điểm không phải lãng phí ạt sủ gù mì xoay chuyển một vòng nói rằng, sau đó nắm lấy quay lưng na nở dê mang chó con lỗ thai tóc đỏ nữ sinh, đưa nàng cho thu xuất đến. Lại nói hế giả sợ tỉ. Người cu nở dê không cần trốn tranh tránh rồi thật vất vả có thể chính mình bước đi đương nhiên cũng phải chơi vui vẻ một điểm mà thế nhưng này hóa trang không khỏi cu nở dê thật là làm cho người ta thẹn thùng đi trên đầu bị mang theo màu vàng đậm chó con lỗ thai, mà váy phía sau cái mông nơi đó cũng bị mặc lên ngăn ngắn màu vàng đậm còn dựng thẳng lên đến đuôi, luôn cảm thấy thật là làm cho người ta xấu hổ. Hệ dạ sở cùng thường thường mang miêu nhị đã thành thói quen sủ gù mị không giống nhau. Na nở dê luôn luôn cho là mình nhưng là rất chính kinh loại người như vậy, đồng nhiên làm cho nàng mặc vào loại này xấu hổ hóa trang hay vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng chỉ là người hầu gái hành trang hơn nữa chó con lỗ thai, nhưng sỉ độ vẫn như cũ rất cao. Na nở dê tương đương sợ sệt bị người nói không thích hợp cái gì, hoặc là làm bộ đáng yêu cái gì. Chẳng lẽ nói hề dạ sở tỉ muốn xuyên thỏ hóa trang ta nhớ tới đuôi hội càng ngắn hơn mới đúng. Ngón trỏ nhẹ nhàng đốt môi. Dù gù mì như là đang suy tư như thế. Nói mới không phải cái này hệ dạ sờ đỏ mặt đánh gãy, ta cảm thấy ta hay vẫn là không thích hợp xuyên những thứ này. Tuy rằng ta cu nở dê yêu thích đáng yêu đồ vật, nhưng nếu như mình mặc vào liền khó tránh khỏi có chút liền nếu như không thủng như vậy ta liền đi nói cho ạ ghệ mì dệt tổ tên kia. Thì vì sao lại liên lụy đến hắn ngươi cho rằng là ai xin này một cái hoạt động, chính là ạ ghệ mì dệt tổ tên kia hơn nữa y phục này hay vẫn là hắn cố ý chuẩn bị cho ngươi. Nói là tốt nhất còn muốn lưu lại bức ảnh làm kỷ niệm. Hi hi hi lần này hệ dạ sở si nô mì dạ đúng là trợn to hai mắt. Hơn nữa luận đến dây thần kinh xấu hổ, như vậy hiện tại đóng vai cửu hạ dở càng thêm xấu hổ đi, na nở dê đôi càng là ngắn nhỏ. Dù gù mì nhưng là lại sẽ để tải kéo tới hạ dở trên người. Đều nói rồi xấu hổ không phải xem đuôi hệ dạ sở rốt cục không nhịn được nhổ nước bọt. Thế à thế nhưng ạ ghệ mì dệt tổ tên kia rõ ràng cu nở dê xuyên qua động vật hành trang mới đúng, hiện tại chạy đi nơi đâu, rõ ràng lập tức liền muốn bắt đầu doanh nghiệp. Đúng, doanh nghiệp, văn hóa hạ dở doanh nghiệp bọn học sinh bởi không liên lạc được gia trưởng vì lẽ đó tâm tình có chút trầm thấp, mà vào lúc này hội trưởng hội học sinh ạ gì xạ củ hạ ịn nhưng là quyết định tổ chức một lần trường học văn hóa hạ dở. Lấy này đến nhượng bọn học sinh cổ vũ lên tự tin đến tạm thời quên mất không vui. Nói là nói như vậy, nhưng cử hành QNZ còn rất tốt đẹp. Mỗi người đều có chức trách của chính mình, sau đó đang bận bịu trong quên mất rất nhiều thứ lưu lại chỉ có ung dung. Đây là một cái rất tốt quyết sách vì lẽ đó cho dù là sủ gù mỉ QNZ thích thú. Nhưng bị ngạnh kéo vào tham gia hệ dạ sợ nhưng là không biết thậm chí ngay cả ạ ghệ mỉ dạy tổ QNZ tham gia, hơn nữa ân. QNZ mặc vào động vật hành trang như vậy hẳn là ra sao đâu là đồng dạng mang theo động vật lỗ thai, sau đó còn có rộng lớn đuôi to. Hắn lựa chọn nhưng là chính tông sói xám lớn trang phục, ân, là lang tiên sinh đây. Mà hiện tại sói xám lớn tiên sinh đâu hắn nhưng là chặn lại Zoe một cái người đưa NZ đi. Thâm mái tóc dài màu vàng long thiếu nữ, hoặc là nói hẳn là hội trưởng đại nhân. Hiện tại hội trưởng bị ngăn cản. Nàng nhìn thấy sói xám lớn con rối hình người hướng về nơi này di động thời điểm nhưng là hướng về một mặt khác di động, nhưng này sói xám lớn con rối hình người rồi lại đứng ở trước mặt nàng. Hội trường ngẩng đầu lên, nếu như một lần là như vậy cũng coi như, nhưng hiện tại nhưng đưa nàng trả nở ở nơi này chặn lại dòng dã một phút thấy thế nào đều là cố ý rồi cho dù là muốn trò đùa dai cù nở dê đến thấy rõ trường hợp cùng lựa chọn chính xác người. Lẽ nào ngươi sẽ không có bất kỳ giáo dưỡng mà đây là không xứng trở thành tệ nào dù phở ở hịt của học sinh. Na nở dê ngẩng đầu la nhờ le ho nhìn con này sói xăm lớn. Tí tí, ạ gì xa, chẳng lẽ nói ngươi cũng chỉ hội chuyển ra từng cái gạch thẳng ạ nhưng mà từ này sói xám lớn con rối hình người ở trong nhưng là chuyển ra đối với hội trưởng tới nói trải qua không thanh âm xa lạ. Thanh âm của nam nhân. Hơn nữa Na Nở Dê còn nhận được người đàn ông này chính là Na Nở Dê ghét nhất ạ kỳ sẽ ạ dị. Tên khốn kiếp này, 25,000 chữ kiểm điểm vẫn không có đưa trước đến, Na Nở Dê cũng sẽ không đi tính toán, nhưng người này nhưng còn tổng đến trêu đùa Na Nở Dê đây chính là Na Nở Dê không cho phép. Ta là kẻ nào rủ phở ở hịt quân hội trưởng hội học sinh, đương nhiên là lấy lý phục người. Hội trưởng Vi Vi quay đầu nhưng là nghiêm trang nói. Lấy lý phục người Daniel phục người ở bạo động cha nở dê tha y trong nhưng là không có cách nào lấy lý phục người đây. Nói thí dụ như ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn đối với xông vào trường học sau đó triển khai công kích phần tử khủng bố cu nở dê nói một ít đạo lý lớn à ngươi là có ý gì hội trưởng lưu ý. Nhân làm người này mỗi lần nói một ít đáng sợ nói cuối cùng có thể đều là có chỉ. Này nhưng nàng vừa mới nói như vậy nhưng phát hiện thân thể của chính mình bị nhấc. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng đưa nàng công chúa ôm ôm, thân thể của hắn trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống, nhượng hội trưởng sợ hết hồn, vừa định mắng hắn lại phát hiện phía dưới cảnh tượng cũng biến thành tùm la tùm lum. Bởi vì một chiếc màu xanh lục ỉn lạ vở trải qua lướt qua tường vây nhảy vào trong trường học, sau đó tùy ý bạo động cùng xông tới. Ha ha băng quả lại mở cái gì văn hóa hạ dở đáng đời xem ra như là cái gì tổ chức các thanh niên cầm lái xe dịp sau đó cầm súng lục liều mạng xạ kích. Tùy ý quấy rối, lòng người nhất thời hoảng loạn cả lên. Đây là bạo loạn đại gia nhanh lên một chút đi cựu trường học tị nạn hội trưởng không giống nhau, không chờ ạ ghệ mì dệt tổ đem nàng bông ra nhưng là lập tức nhảy xuống sau đó chỉ huy hoảng hốt loạn chạy trốn đồng học, tùy ý chạy trốn chỉ sẽ trở thành càng thêm dễ thấy bia ngắm mà thôi. Hội trưởng đúng là rất hội nghĩ tới. Nhưng nàng là hội trưởng cũng chỉ năng lực là hội trưởng, chân chính hội trưởng hẳn là nghĩ biện pháp ngăn cản mà không phải khiến người ta chạy trốn. Bởi vì bọn học sinh thực sự là quá hơn nhiều, nói cách khác có thể trở thành bia ngắm thực sự là quá hơn nhiều, hữu hiệu nhất suất còn không bằng ngăn trở ỉn lạ vợ công kích. Nói thí dụ như xin nhờ hắn cái gì, nhưng hội trưởng không có. Xem ra Na NG còn chưa trưởng thành đến cần dựa vào sự giúp đỡ của hắn, rõ ràng nếu như nàng thân hắn một tí hắn sẽ đáp ứng Na NG. Đương nhiên, A Nhân vì bạn học môn hoảng loạn chạy mà bị lẫn vào trong đám người nhưng còn ngã sấp xuống mẹn giữa hạ giờ đồng học. Ân, nhìn thấy Na NG sau đó, hệ hạ ghệ mỉ dễ tổ cảm giác mình cu NG không thể đi nhổ nước bọn hội trưởng. Bởi vì mẹn dịu đồng học nếu như và hội trưởng so ra còn đúng là kém hơn nhiều. Chương 90, Vương giả trường học. 4. Mẹn dịu đồng học ở trong đám người hội trưởng phát hiện ngã sấp xuống hạ giờ, nhưng nàng muốn đi cứu nàng nhưng không kịp, không chỉ có là có chạy trốn học sinh trở ngại, càng có cự ly, mà xông tới quay rối xe dịp vào lúc này nhưng là xoay chuyển một vòng bay thẳng đến mẹn dịu hạ giờ nơi này lăn lại đây. Cũng bị ép rồi hội trưởng cuống quýt nhìn bốn phía lại phát hiện lang tiên sinh đang đứng ở bên cạnh nàng, còn không đi cứu mẹn dịu đồng học Na Nở Dê tương đương sinh khí, bởi vì ở trong ấn tượng của nàng mẹn dịu hạ giờ nhưng là một cái nào đó kẻ đáng ghét bạn gái, lẽ nào hắn liền trơ mắt nhìn bạn gái bị thương à không cần. Nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng nói như vậy, đúng, không cần. Sáng loáng lượng sắc thái, từ lòng bàn tay của hắn phát sinh. Liên tục to nho khác nhau ba cái hình tam giác tia sáng bắn về phía một phương hướng, mà ở cái hướng kia nhưng là đột nhiên thoát ra một bóng người, rất nhanh tốc độ, nhảy nhảy lên sau đó rơi xuống đất, tiếp theo trực tiếp ôm lấy ngã sấp xuống mẹn dịu hạ giờ. Khi hoảng loạn mẹn dịu hạ giờ mở mắt ra nhìn thấy nhưng là một tấm mặt của cô gái giáp, hơn nữa đây là hệ giả sở thực sự là xin lỗi không phải ngươi vương tử điện hạ, nhưng ta cu nở dê là bị hắn xin nhờ tới cứu ngươi. Hệ dạ sở đối với nàng lộ ra một cái nụ cười. Mà đây là ta hư không đẹp đẽ ba nhờ có ngươi hư không nhượng ta có thể một lần nữa cất bước, mà hiện tại ạ ghệ mì dễ tổ đưa cho dư ta hư không nhưng là dành cho ta nhảy lên năng lực. Đúng, nhảy lên, xoay tròn, nhảy lên, như tự do tinh linh, đây là Na Nở Dê vẫn tha thiết ước mơ sự tình, mà hiện tại làm được rồi nhưng làm được có thể không chỉ là như vậy. Đem mẹn dịu hạ giờ thả xuống hệ dạ sở nhưng là hướng về chiếc kia xe dịp nhảy tới, đem màu trắng vốn là dùng để che đậy hàng vải bạt liêu trực tiếp bọc lại xe dịp, mất đi tia sáng mất đi tầm nhìn tài xế trong nháy mắt đem xe dịp mở hướng về vách tường nơi đó, bịch một tiếng trực tiếp tắt lửa. Sau đó Na Nở Dê nhìn về phía trùng đụng tới điên cuồng In Lover, nhưng vừa chuẩn bị nhảy lên lại phát hiện trải qua không cần. Âm lập lòe hàn quang lưới đao ở trong hư không xoay tròn. Mà to lớn ỉn lạ vỡ hai chân nhưng là liền như vậy bị chặt thành hai nửa. A a a tên ghê tởm lái người đã kinh cuồng loạn, nhưng lần này sáng loáng lượng lưỡi đao nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, trải qua ép về phía ở buồng lái này bên trong cổ của hắn. Mà lần này bất kể là người điều khiển hay vẫn là ngoại vi các bạn học đều phát hiện bóng người kia nguyên hình. Đây là ăn mặc màu đỏ này một bộ quần áo mùa đông đồng phục học sinh nữ sinh, mang màu đen kính mắt. Có mái tóc dài màu đen, trở nên nghiêm túc nhưng tương đương nguy hiểm đồng học, mị dạ bị hẹ gì qua. Nhưng trong tay nàng nhưng cầm một cái so với người của nàng trường còn muốn trường liêm đao mũi đao chính hạ thấp xuống ỉn lạ vờ người điều khiển cái cổ. Nói cách khác, Na Nở Dê đánh bại ỉn lạ vờ, một thân một mình nhưng đánh bại ỉn lạ vờ được rất đẹp tờ trai liêm đao rất đẹp tờ trai mắt thấy ỉn lạ vờ bị chặt một màn bọn học sinh phát sinh kinh sợ. Nhưng nhảy lên đến cái kia tóc đỏ nữ sinh cu nở dê rất lợi hại Na Nở Dê đến cùng là làm thế nào đến mà nhìn thấy hệ dạ sở nhảy lên người cu nở dê đang kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng hệ dạ sở cùng liêm đao muội chạm ở cùng nhau. Lưng tựa lưng, đèn chiếu sáng rơi vào trên người các nàng. Ba ba đùng thấy cảnh này hết thảy bọn học sinh đều tự phát gióng lên trường đến. Mà vốn còn muốn chạy trốn bọn học sinh cu nở dê đình chỉ chạy trốn thậm chí là trở lại. Bọn hắn đang vỗ tay. Tự phát vỗ tay may là không có tạo thành nhân viên thương vong. Hội trưởng nhưng là yên tâm. Na Nở Dê nhận được hệ giả sở, còn cầm liêm đao nữ sinh hảo như là mỹ dạ bí hẹ gì qua. Na Nở Dê đã từng thấy Na Nở Dê một lần. Là may là ạ nhưng mà sói xám lớn tiên sinh nhưng là nhẹ nhàng cười nhạo hai lần. Hảo, hội trưởng đón lấy là ta thời đại đến. Lần này ạ ghệ mỹ dạ tổ xoay người ly khai. Nhưng hội trưởng nhưng là kinh ngạc phát hiện khi hắn lúc rời đi ở trong đám người nhưng là đi ra 10 cái nữ sinh, đều là ăn mặc màu đỏ này một bộ quần áo mùa đông đồng phục học sinh, liền như vậy xếp thành hai đội đi theo phía sau hắn, phảng phất chính là theo hắn. Mà học sinh của hắn nhưng là có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng này, bởi vì từ này một hai đội các nữ sinh phản ứng đến nhìn các nàng lại như là đội cận vệ như thế. Như vậy hiện tại ở sói xám lớn con rối hình người trong người rốt cuộc là người nào này đại gia, có người nói có thể cùng ngoại giới thông tin nha, nhưng mà vào lúc này nhưng có người hưng phấn hô to, đó là hồn quan xảo tạ, tuy nói không biết tại sao sủ không đến đến trường nhượng hắn rất nhiều chuyện đều được bản thân làm. Nhưng hiện tại hắn nhưng là cái thứ nhất phát hiện có thể liên tiếp đến TV người đâu. Sự chú ý của mọi người đều tập trung lại đây. Liền, chuyến phát tin đến trên màn ảnh lớn đi sủ gu mì nhưng là rút một chút, mọi người hưng phấn nhìn lộ thiên màn ảnh lớn, nhưng vẻ mặt nhưng là đọc lại. Liên tiếp đến TV tự nhiên QNZ năng lực thu thập được tin tức, sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái mặt không hề cảm xúc người đàn ông trung niên xuất hiện ở nơi đó. Hắn là bị tuyển chọn Nhật Bản lâm thời chính phủ Tổng thống Suichiro Kaido. Lần này điều tra kết quả, 7 đường vòng trong vòng, ngoại trừ trùng độ bệnh hoạn giả ở ngoài, chưa xác nhận đến sinh tồn giả, lâm thời chính phủ cùng GHQ chuẩn bị dự định ngưng hẳn cứu viện hành động, sau này 10 năm bên trong phong tỏa quyết định không thay đổi. Hắn mặt không hề cảm xúc nói ra lời ấy. Bảy khuyên bên trong nơi này QNZ đúng không, làm sao có khả năng chúng ta không QNZ là sinh tồn giả à? Bọn học sinh vẻ mặt đều dại ra. Tây đồ quả nhiên phản bội chúng ta ở củ hào ỉn trong nhà củ hào ỉn chén trà trong tay nát, bởi vì tây đồ nói ra nói đến đây cũng chính là chứng minh hắn trực tiếp từ bỏ rộp hò nghi. Cũng chính là hắn tôn nữ ạ dị xạ vị trí trường học xung quanh khu vực này so với thẳng tiếp thu được bọn hắn củ hào ỉn máy bay bị phá hủy tin tức càng thêm gây go. Cấy đổ hướng về thế giới thông cáo điểm này sau đó trở về đến phòng công tác nhưng phát hiện em gái của chính mình hạ dù cả nhìn hắn tựa hồ là muốn nói lại thôi. Hắn biết na nở dê bởi vì hắn nói ra quyết định này không chịu nhận. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu của hắn mà thôi. Còn có. Hạ dù ca ngươi không cần đứng cách ta như vậy xa chứ, xin lỗi ca ca, ngươi trên người bây giờ mùi vị ân, hay vẫn là tắm là tốt rồi. Hạ dù ca đúng là muốn nói lại thôi. Ngươi cho rằng ta muốn à, những cái kia giỏm bị mùi vị di nhờ lên liền một tờ UN tiêu không xong. Bất quá gợi ý lục bệnh độc cùng giỏm bị bệnh độc dung hợp được cũng thật là kinh người. Nếu như kết hợp lên như vậy có thế thật có thể khai sáng tân nhân loại thế kỷ. Quả thực là ở sửa nhân loại gen. Nói xong lời cuối cùng tẩy đổ ngữ khí nhưng hưng phấn. A nợ vốn đang nà mờ ơ dung hợp kỳ một cái nào đó hê và bỗng nhiên hát hơi một cái, có vẻ như na nở dê nhiệm vụ bị người cướp đoạt đi dáng vẻ. Chương 91, Vương giả trường học. Nam, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ khi lâm thời Tổng thống Sủ ỉ chỉ rổ cẩy đổ tuyên bố tuyên ngôn sau đó, bọn học sinh lập tức táo chuyển động. Không có ở lừa gạt người ta là nói hiện tại tình thế còn không có chân chính làm sáng tỏ, vì lẽ đó không nên manh động chờ sau đó, tổ phụ của ta củ hào ỉn sẽ liên lạc chúng ta, vì lẽ đó xin mời nhẫn mại thêm một tí làm hội trưởng hội học sinh ạ gì xa đương nhiên hội tổ chức học sinh đại hội, dưới cái nhìn của nàng nói ra chính là chính xác nhất, nhưng bọn học sinh lại không cho là như vậy, nói thí dụ như đặc biệt người có dụng tâm khác. Thấy rõ trước mắt sự thực đi. Ngược lại chúng ta trải qua là bị cho rằng không tồn tại người, muốn cùng bệnh độc đồng thời bị tiêu hủy A đại gia đều là chết, một con đường chết ta nói chuyện chính là tóc đỏ ở lỗ thai trên còn đánh đinh thai nạ bạ tùy tùng mấy đằng long thần. Hắn nói chuyện rất khéo léo, trực tiếp đem đại gia đều cuốn vào hắn trên thuyền. Nhát gan các nữ sinh nhất thời khóc lên. Này câm miệng A đương nhiên QNZ có gan lớn một điểm người, loại chuyện đó ai biết ta, đừng đoán bừa đúng chính là như vậy. Đừng kêu la hội trưởng gật gù, hẳn là trước đó đã nói, muốn lên tiếng hẳn là trước tiên tiếp nhận mịt rổ phồn lại nói ạ gì xả củ hào ỉn hoàn toàn sẽ không có nắm lấy trọng điểm mà. Lại nói, vì sao lại chỉ cả muốn đường hoàng gia dáng nghe những tên đáng ghét kia a ngồi đang hoạt động trong phòng, nhìn trên màn ảnh biểu hiện bên trong thể dục quán cảnh tượng, dù gù mì không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ta nghĩ, na nở dê hẳn là chỉ muốn chính xác nghe theo vấn đề của mọi người đi, như vậy là không sai. Mẹn dư hạ giờ có chút nhược nhược nói rằng, nhưng tiền đề là thời kỳ hòa bình A hiện tại hoàn toàn không phù hợp, đặc thù thời kỳ liền muốn thủ đoạn đặc thù. Dù gù mi lắc đầu một cái nói rằng, thực sự là không vui. Nhưng mà hệ dạ sơ nhưng phát sinh hành tiếng. bây giờ nói chuyện cái kia gã đeo kính tương đương chán ghét gã đeo kính nghề dạ sở tỷ nhận thức gã lẽ nào là ngày hôm qua đùa giỡn ngươi sủ gù mỉ nghĩ đến đụng tới ạ ghệ mỉ dễ tổ thời điểm hắn đã nói na nở dê đá sai người. Ân, tương đương chán ghét, lại như là hiện tại, cu nở dê là ở kích động học sinh cùng khiêu chiến hội trưởng quyền uy đi. Các nàng đều là đứng ở hội trưởng bên này người, không chỉ có là bởi vì các nàng là phụ nở rổ bắt lộ. Mà hội trưởng nhưng là hợp tác với phụ nở rộ bạt lộ củ hợp in người thừa kế, càng là bởi vì so với cái kia gã đeo kính nạ bạ đến xem, hay vẫn là càng yêu thích hội trưởng. Hơn nữa cái kia gã đeo kính hùng hổ dọa người kích động thực sự là quá đáng ghét. Hừ, bất kể như thế nào, kính xin hội trưởng quyết định phương châm, cái gì tổ phụ hội tới cứu chúng ta, bình tĩnh đừng nóng hay vẫn là đừng nói, chúng ta đều không phải tiểu hải tử. Rất khó tưởng tượng đây là hội trưởng hội học sinh lời nói ra, đúng không hội trưởng vẻ mặt biến hóa. Tầm mắt của nàng tại hạ bên tìm kiếm, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng không có tìm được. Phía dưới truyền đến bọn học sinh mặc kệ thiện ý chào phung tiếng, chính là, hay vẫn là nha đầu quận phim A hội trưởng cảm giác được xấu hổ. Mà hì rổ hai nạ bạ tiếp tục nói, căn cứ hội học sinh thủ tục đệ 32 cái đệ 3 hạng. Yêu cầu hội trưởng hội học sinh thất tín cùng một lần nữa tuyển cử đây chính là ở cho rằng hội trưởng không cách nào thủ tín ở người, sau đó muốn cướp đoạt na nở dê quyền lực một lần nữa tuyển cử hội trưởng hội học sinh. Nay một vị hỉ rổ hải nạ bạ dã tâm vẫn đúng là đại, cũng chính là hắn tiếp nhận mịp rổ phồn mà lên tiếng, e sợ hiện tại chính là hắn muốn làm hội trưởng hội học sinh đi ạ gì xạ cụ hợp ỉn tiên thối lưỡng nan. Bất quá ạ ghệ mì dê tổ không phải đối với vị hội trưởng này thú vị ạ nhìn na nở dê quính tiến thoái lượng na lẽ nào đều không đi chợ giúp một tí na nở dê ạ sủ gù mì chậm rãi xoay người nói rằng, na nở dê trải qua không nhìn nổi, bất kể là nạ bạ bức cung hay vẫn là hội trưởng chính mình không làm. Tuy rằng nạ bạ nói quá đáng, nhưng hội trưởng bộ dáng này cu nở dê là thật sự có chút không thích hợp đương lãnh đạo. Bởi vì như vậy rằng con nữa sẽ chỉ làm bọn học sinh vốn là bất an tâm trơn nên càng thêm bất an. Đây chính là rất tồi tệ cha nở dê tha y, rất dễ dàng sản sinh bạo động cùng vặn bèo á ạ kỵ sệ quân đã nói, nhượng chúng ta trước tiên ở chỗ này ở mở hội thời điểm cu nở dê không muốn xảy ra đi nói chuyện, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới hỗ trợ thời điểm. Mà mẹn dư hạ giờ nhưng là bổ sung nói rằng, thì tại sao không chỉ có lạt sủ gù mì liền ngay cả hệ dạ sở đều là giống nhau vẻ mặt. Bởi vì trợ giúp một cái người cùng nguy nan trong này bất tài là tốt nhất đoạt cho các nàng cảm động thời điểm à mà như là như bây giờ, lại không phải tam lưu ngược tâm hy tại sao còn muốn không nhìn na nở dê bởi vì nàng bây giờ còn rất xa không có đạt tiêu chuẩn, này sẽ làm dễ tổ không có cách nào đem sau đó đội cận vệ kế hoạch giao cho na nở dê. Nhưng mà đột nhập mang tới âm thanh từ các nàng phía sau truyền đến, dọa các nàng nhảy một cái, lập tức lại yên lòng, bởi vì như là như vậy đột nhiên xuất hiện còn không từ cửa chính xuất hiện lại như là di động trong nháy mắt người các nàng QNZ không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nữ sinh kia các nàng QNZ nhận thức là gạ xài rủ nổ đây. Đội cận vệ nhưng ba nữ sinh hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này. Ân. À gì xạ củ hạ bỉn vẫn luôn như là mô phạm sinh như vậy sinh hoạt, hơn nữa còn bảo vệ tuyệt đối lê nghi, nếu để cho na nở dê đến cho đội cận vệ môn hảo hảo mà tẩy nào nhất định rất thích hợp, hơn nữa bản thân liền mang theo khí chất càng là như vậy. Tư sủ gủ mì tựa hồ cảm giác mình nghe được rất quá mức sự tình. Tẩy não thần mã. Này có thể hay không là thật đáng sợ a thế nhưng, na nở dê chỉ có thể đối phó bình thường người bình thường tình huống. Tẩy não trong tuyệt đối sẽ sản sinh rất nhiều dị thường, nhưng nàng còn không có như vậy ứng đối năng lực, mà như là tình huống bây giờ nhưng là một loại rất tô tờ kinh nghiệm. A mẹn dư hạ giờ không nói lời nào, luôn cảm thấy các nàng nói chuyện trong đã kinh biến đến mức hắc cám đây. Luôn cảm thấy có một luồng mãnh liệt âm nhu cảm, may là sự hiện tại trải qua không đến trường học, không phải vậy rất có thể sẽ bị kích động đi, hắn cu nở dê không thích hợp loại kia âm nhu quỷ kế. Mà xạ mù qua đồng học QNZ không có đến trường, nhưng nếu như hắn gia nhập vào luôn cảm thấy hội phức tạp hơn. Vì lẽ đó hắn QNZ không có tham gia thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng trải qua nói rồi sẽ không thích Sù Ổ Ú Mạ, nhưng hạ dở tâm vẫn như cũ hội lo lắng người khác. Mà Sù Ổ Ú Mạ cùng xuất sủ ghệ mì gai nhưng là chính ở GHG đối với bạch huyết cầu trong phòng điều khiển. K kèn gì làm được cả sụt sủ ghệ mỉ gai quay về chính đang thao túng thất một cái trên mặt có mãnh liệt hưng phấn thiếu niên nói rằng. Người đương ta là ai đây? Gai, 256 viên bạch huyết cầu toàn bộ khống chế lại. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy trong nháy mắt liền năng lực toàn bộ cướp đi quyền khống chế kỳ đỏ kẻn gì nói rằng, ở xù ý chỉ dồ cấy đồ điều khiển GHG sau đó kỳ đỏ kẻn gì liền lấy tốc độ nhanh nhất thông qua GHG mạng lưới trực tiếp điều khiển bạch huyết cầu, tránh khỏi bởi vì cấy đồ đoạt quyền mà bị cái khác quốc gia giành trước đoạt có thể đi hủy diệt thành thị bạch huyết cầu quyền khống chế. Thế nhưng gai, ngươi thật sự không muốn chính mình đến sử dụng nắm giữ toàn bộ bạch huyết cầu như vậy ai cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Kỳ đỏ kẻn gì không có đem gai đối thủ danh tự liệt xuất đến. Nhưng cùng vào sủ ổ ú mà nhưng là ngẩng đầu lên, lập tức lại thấp xuống. Bọn họ cũng đều biết, cái kia người chỉ có một cái, chính là ạ ghệ mì giải tổ. Vô dụng, đối với tên kia là không có tác dụng, hơn nữa hắn muốn cu nở dê chỉ là nữ nhân mà thôi. Hơn nữa còn cho chúng ta một cái tương lai lãnh địa. Năng lực không tham dự gợi ý lục chính là hạnh phúc lớn nhất. Đúng đấy kỳ đỏ kẻn gì trầm mặc. Su ố ú mạ nhưng là lần thứ hai cúi đầu. Chương 92, Vương giả trường học. 6, Hội trưởng. Nhìn ạ gì xạ củ hào in đi tới, hội học sinh cửa đứng hai nữ sinh nhất thời hướng về Na Nở Dê Vân An, vốn là còn sầu dung hội trưởng nhưng là cổ vũ lên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cực khổ rồi. NaNZ không thể đem chính mình bất mãn tâm tình phát tiết cho người vô tội. Vì lẽ đó đang mỉm cười sau, trên mặt của nàng lại xuất hiện sầu dung. Nhưng đẩy ra hội trưởng thất, NaNZ nhưng là phát hiện mình bình thường ngồi trên ghế trải qua ngồi một cái người. Có một cái người đang ngồi ở NaNZ trên ghế, sau đó một cái tay chống đỡ cầm liền như vậy mỉm cười nhìn NaNZ. Nghe nói ngày mai sẽ phải tổ chức hội trưởng hội học sinh một lần nữa tuyển cử hội nghị nha. Nhưng này là chuyện của ngày mai cho dù là ngươi muốn trở thành hội trưởng QNZ không nên ngày hôm nay lì hệ nờ đến nhưng mà hội trưởng sắc mặt lại có vẻ không tốt lắm dáng vẻ. Xem ra ngươi hiểu lầm, ta cũng không có muốn cùng ngươi tranh hội trưởng hội học sinh ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái, hán chạm. Chỉ nếu là chân chính người có thực lực, có thể mang đến chính xác chỉ đạo người, như vậy bất kể là ai cũng có thể trở thành hội trưởng. Nhưng mà ạ gì xạ củ hào in nhưng là tự mình tự nói rằng. Ngươi hội cam tâm nhưng ạ ghệ mì dây tổ trải qua đi tới hội trưởng trước mặt, quay về con mắt của nàng. Na nở dê tầm mắt có chút chết đi. Đúng, không có người hội cam tâm, không có người hội cam tâm. Na nở dê tự nhận là không có làm sai, cu nở dê không có làm ra chuyện khác người gì, đột nhiên cũng bị bại miễn trong lòng hậm hực có thể tưởng tượng được. Mà ta cu nở dê nghe được, đề nghị của ngươi. Tổ phụ sẽ đến chỉ chúng ta, vì lẽ đó xin chờ một chút. Như vậy đề nghị. Không nên cười nói rồi lại là cái này ngạnh, ở vừa hội học sinh nghị trên NaNZ trải qua chịu đủ lắm rồi trào phúng. Hơn nữa rõ ràng chờ tổ phụ tới cứu viện chính là phương thức tốt nhất. Hơn nữa, người này, đều không có tới tham gia hội nghị, NaNZ đứng ở trên mặt đài đã lâu như vậy đều không có phát hiện người này bóng người nhưng nếu như đúng là năng lực đưa ra chính xác chỉ huy phương châm. Như vậy ta cũng sẽ vì hắn trở thành hội trưởng mà vỗ tay. Nhưng mà chợt hội trưởng nhưng là khôi phục chấn định cùng với một mặt chăm chú. Từ một điểm này xem, ngươi đến là chân chính hội trưởng, nếu như là vì học sinh muốn, như vậy không có người so với ngươi càng thêm thích hợp làm hội trưởng, đúng không, hội trưởng đại nhân? Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra cái nụ cười, hội trưởng quả nhiên là cái đơn thuần con ngoan. Đẹp đẽ, ha ho pho nờ dê, thiện lương. Này đều là rất tô tờ phẩm chứ. Cho nên mới thích hợp hảo hảo mà giáo dục hắn đội cận vệ mà. Sẽ mọc ra thân ở củ hào in gia tộc, bị tẩy não rất là triệt để, là cái tử trung gia tộc phái hoàn toàn vâng theo gia tộc ý nghĩ, trừ phi phát sinh cực kỳ nhượng nội tâm đổ nát sự tình như vậy là sẽ không phản bội. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên sẽ không liền như vậy ngồi xem na nở dê bi kịch. Nguyên thần mã. Dù cho là không nên một tí kẹo như thế vầng sáng hắn khu nở dê sẽ không đúng, hắn bây giờ nhưng là nhân vật chính, sù ô ủ mạ cùng sụt sù ghệ mì gai vầng sáng đã sớm không còn tồn tại nữa, nhưng hắn bây giờ vầng sáng cũng không phải là hoàn toàn thể, còn cần một chút sinh trưởng không gian, phỏng chừng chính là sau đó sù ô ủ mạ trở thành hội trưởng hội học sinh sự kiện. Nói cách khác hắn trở thành hội trưởng như vậy vầng sáng khả năng sẽ đại thành, nhưng này tiền đề chính là hội trưởng thất thế. hắn có thể không muốn nhìn thấy nữ nhân này như vậy vẻ mặt. Không biết là bị ạ ghệ mì dạy tổ tán thưởng vẫn bị ánh mắt của hắn đánh động. Hội trưởng không nói gì, đúng là có chút mặt đỏ, nhưng này mặt đỏ cùng trước ở hội nghị thời điểm bởi vì xấu hổ cùng lúng túng mà không giống. Nhưng đây là con nở thìa u rất nhiều ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên để lại ạ gì xạ bả vai, na nở dê ngay lập tức sẽ muốn dây rua. Bởi vì mỗi một lần bị người này để lại đều là không có chuyện tốt lành gì, nhưng chẳng biết vì sao, vừa cảm thụ đến đối phương khí lực, na nở dê nhưng như là trải qua nhận mệnh như thế không tiếp tục dãy rủa. Hoàn toàn rơi vào rồi ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực. Hội trưởng khả năng là bởi vì ở trong đại hội bị tức lại tâm tình quá mức kích động, cổ áo trên có một tầng tình tế mồ hôi hột, nhưng truyền ra ngoài nhưng là khô nóng cảm giác. Hội trưởng Hỷ Dồ Hải Nạ Bạ tìm ngươi đi một chuyến á thật không tiện, ta sau đó đi vào nữa. Mang hắc khung kính mắt bí thư vốn là đẩy môn vào, lại phát hiện chính mình hội trưởng lại cùng một cái đẹp trai nam sinh lấy ân, ve vãn tư thế giao nhau, nhất thời đỏ mặt. Này các loại, không phải ngươi nghĩ tới cái kia dáng vẻ ạ gì xạ củ hình ở phía sau kêu, phần ngoại lệ ký nhưng là tiểu chạy ra ngoài, hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Mà hội trưởng mặt lần này nhưng là hoàn toàn đỏ. Nan nở dê hoàn toàn có thể tưởng tượng chờ hội chuyện của nơi này sẽ biến thành bao nhiêu cái xạ cả một tổ. Thả ra ta hội trưởng nhìn này ạ ghệ mì dê tô lại còn muốn ôm nan nở dê, nhất thời muốn mở ra hắn, nhưng tâm nhưng là ầm ầm nhảy lên, cũng không biết là bởi vì lo lắng bị người khác chuyện thành ra sao xạ cả một tổ hay là bởi vì vừa bị ôm nguyên nhân như vậy xấu hổ cảm so với vừa nãy ở trong đại hội nhưng là nhiều càng nhiều người thật sự muốn cho ta thả ra nếu như ta thả ra, như vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi. Giúp người làm việc đều là đến thu lấy một điểm báo thù, hay vẫn là nói các ngươi củ hào ỉn gia tộc liền này không có chút nào biết củ hào ỉn gia tộc đối với ạ gì xạ tới nói chính là na nở dê nhược điểm. Mỗi lần đề cập cái này, khí thế của nàng đều là đến nhược hạ xuống. Cụ hào yến gia tộc là sẽ không bán đi thân thể của chính mình không? Là ta ạ gì xạ là sẽ không bán đi thân thể của chính mình. Nan nở dê nói đến trên đường nhưng là chính mình đổi giọng chuyện đã biến thành lập trường của chính mình. Bởi vì cụ hào yến gia tộc vừa bắt đầu không phải là làm ra muốn thông ra chuyện như vậy à, vậy cũng tương tự với bán đi thân thể. Nhưng chẳng biết vì sao. Chỉ có ở cái này chán ghét ra hỏa trước mặt na nở dê là không muốn thua này một phần khí thế. Được được được, không bán đi liền không bán đi. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là ngoa y y muốn giơ lên tay của chính mình, có ta ở, ta thì sẽ không nhượng người bán đi. Hắn nói như vậy, đúng là nhượng ạ gì xạ hơi khác thường nhìn hắn. Đặc biệt câu nói kia có ta ở hảo, chớ ngu đứng, đón lấy nên cho ngươi tốt nhất khóa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi về phía trước hai bước sau đó chuyển qua đến. Na nở dê theo bản năng đổi tới, nhưng mới đi rồi hai bước lại cảm thấy là lạ. Na nở dê làm sao hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên theo bản năng dựa theo hắn nói đi làm. Hơn nữa, cùng tổ phụ mất đi liên hệ, nàng bây giờ còn đúng là ngoại trừ chờ đợi ở ngoài liền không biết nên làm cái gì, lại như là chỉ ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại hy vọng lại bị cái này người mở rộng. Đi nơi nào na nở dê dò hỏi. Đương nhiên là đi nhượng ngươi nhìn một chút, tiểu nhân vật bi kịch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay đầu lại lộ ra cái nụ cười sán lạ, còn có ngoài cửa, chúng ta có thể muốn đi ra ngoài, muốn nghe trộm còn không mau một chút rút đi. Hắn nói như vậy hội trưởng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà mặt bán hồng bán bạch. Bởi vì ngoài cửa vẫn đúng là truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân. Các ngươi thời khắc này hội trưởng còn đúng là dây thần kinh xấu hổ tăng mạnh. Chương 93, Vương giả học viện. 7. Hizo Hai Nạ Bạ, đây là tên của hắn, đương nhiên nếu như nói muốn tìm cái tiêu chí, phải là kính mắt của hắn, hay vẫn là hắc khung. Dài đến cao nhưng người xấu xí, ở nhị thứ nguyên không gái xấu nhưng tất có xấu nam định luật trong hoàn toàn trúng thầu. Là cái đến nay mới thôi đều không có bị nữ hài yêu thích quá người. Nhưng ngày hôm nay biểu hiện của hắn nhưng rất sinh động, thành công kích động học sinh tâm tình. Hơn nữa còn thành công đưa ra muốn bài miễn hội trưởng hội học sinh mà một lần nữa tuyển cử đề nghị. Được tán thành như vậy hắn bây giờ lại muốn gặp hội trưởng lại là nguyên nhân gì đâu. Cao nguyên tử nơi đó xuất hiện tàn sát hơn nữa màu đỏ khu cách ly bị rào cản tiến vào 100 mét hắn muốn đưa ra chính là tin tức này. Cái gì ạ gì xạ có vẻ rất là kinh ngạc, những người khác cũng vậy. Đúng, ngoại trừ hội trưởng ở ngoài còn có những người khác ở đây, bọn hắn vị trí ở địa phương là thao trường. Nạ bà nói như vậy thời điểm rất nhiều người cũng nghe được. bị vây quanh lên cũng coi như, gờ thờ cờ nói vây quanh 10 năm trải qua đầy đủ khiến người ta kinh hãi, không chỉ có là mất đi cùng ngoại giới liên hệ, hiện tại càng là còn ra phát hiện tàn sát chuyện như vậy tại sao có thể tiếp thu a nghe được tin tức này học sinh trải qua xuất hiện hoảng loạn vẻ mặt. Sau đó hắn hỏi ra nếu như vậy, ở trước mặt mọi người, làm sao bây giờ vẫn cứ ngồi chờ chết à hắn hỏi như vậy. Hỏi hội trưởng nên làm gì? Hội trưởng nhưng là nhất thời không đáp lại được. Nhưng cái khó sóng khỏe miệng nhưng là kiểu, hắn cố ý ở trước công chúng nói ra cái này hội làm người ta hoảng hốt loạn càng thêm đáng sợ tin tức, chính là vì nhượng đại gia ý thức được hội trưởng là thật không có quyết sách năng lực. Bởi vì một lần nữa tuyển cử hội trưởng chính mình QNZ là có thể tiếp tục tham gia tuyển, nếu như không đem sự nổi tiếng của nàng rơi xuống thấp nhất như vậy hắn vẫn là không cách nào đoạt quyền. Hội trưởng nên làm gì ai những người khác không biết chuyện mà bị nạn sóng kích động học sinh QNZ hỏi như vậy. Nhưng này trải qua không phải đang hỏi mà là đang ép hỏi. Ta ạ kỳ sệ a nhưng mà vào lúc này, vốn là đáp không được liền muốn như vậy sống chết mặc bay hội trưởng nhưng là bỗng nhiên gọi ra một cái nam sinh danh tự. Danh tự này nạ bạ đương nhiên sẽ không quên, hắn bị đối phương gọi là đồ body a lần này sẽ mọc ra hiện thời điểm nạ bạ liếc mắt liền thấy ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì ạ ghệ mì giải tổ và hội trưởng là cùng xuất hiện. Nhưng hắn vẫn luôn không nói gì, nhượng hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện té đi. Nhưng hội trưởng hô lên danh tự này thời điểm, nạ bạ mới biết chính mình bất cần rồi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đứng dậy. Chuẩn xác tới nói đại tàn sát là ở nửa giờ trước phát sinh ở cao nguyên tự phụ cận, mà nơi đó nhưng là khu cách ly. GHQ đem khu cách ly đẩy mạnh không phải 100m mà là 120m. Hiện nay GHQ không có lần thứ hai và hôm nay tiến hành lần sau tàn sát dấu hiệu. Mà chúng ta kẻ nào rủ phở ở hít cùng cự ly cách ly tuyến công 10km, liền hiện nay tới nói là an toàn. Nhưng nếu như không phải ở chỗ này chờ củ hợp ỉn gia tộc cứu viện, như vậy ta là không phải có thể lý giải thành nạ bạ đồng học như thế muốn câu trả lời. Như vậy ta có thể hay không lý giải vì ngươi muốn mang đại gia chạy đi đâu hắn nói như vậy, bên môi còn mang theo cười. Mà trong nháy mắt, nạ bạ trên mặt nhưng là bị mọi người nóng bỏng quan tâm. Nạ bạ có thể mang theo bọn hắn chạy đi à làm sao có khả năng chạy đi a cái gọi là chạy đi chính là chỉ chạy ra cách ly mang. Hắn muốn làm sao đi ra ngoài a nơi đó nhưng là bố trí rất nhiều ỉn lạ vợ cùng quân sự vũ khí a đi ra ngoài chẳng phải là ở chịu chết cái kia ta nạ bạ mồ hôi chán chạy xuống. Vì lẽ đó, nếu các bạn học có mãnh liệt như vậy dục vọng cầu sinh, đây chính là chuyện tốt, vốn là hội trưởng ý nghĩ là nhượng đại gia tận lực bảo tồn thể lực sau đó chờ đợi Nhật Bản đệ nhất tập đoàn tài chính của hội ỉn tập đoàn tài chính cứu viện, đây là phương thức tốt nhất, đương nhiên QNZ còn có một con đường khác. Hoàn toàn có thể hy sinh một ít người đi thăm dò đường nhìn có hay không được cứu trợ hy vọng, tại sao nói là hy sinh đâu hiện tại bị cuốn lại bảy khuyên trong vòng có thể không. Chỉ là chúng ta kẻ nào dù phở ở Hiskun, chạm vạng xuất hiện ỉn lạ vợ cũng đã là cảnh kỳ, đi ra ngoài hội có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa càng không cần phải nói từng người ôm đoàn thể nhỏ, QNZ có thể bởi vì đó làm khuyết thiếu tài nguyên mà cướp đoạt lạc đàn người. Chỉ là hội trưởng nhân từ không muốn hy sinh, vì lẽ đó nếu nạ bạ đồng học không sợ chết muốn chạy trốn tới bên ngoài đi, như vậy này nếu là sự lựa chọn của ngươi chúng ta cũng không cách nào ngăn cản, vì lẽ đó hội trưởng quyết định người có chí riêng, phàm là muốn thoát cách trường học quần thể cũng có thể theo nạ bạ đồng học đồng thời nhìn có thể hay không chạy ra khu cách ly đúng không, nạ bạ đồng học, ngươi hội dẫn mọi người chứ nói là nhượng nạ bạ dẫn dắt, nhưng học sinh của hắn vốn là còn. Chút động lòng học sinh nhưng là mỗi một người đều câm miệng cùng hướng về lùi lại mấy bước. Bởi vì, ở ạ ghệ mì dạy tổ nói hoàn toàn không có sai, ở thất liên sau đó bọn hắn vì sao lại về tới trường học đâu cũng là bởi vì ở trong trường mới hội càng thêm an toàn mà bên ngoài không phải cướp đoạt chính là thiếu hụt vật xin phòng bệnh cái kia nạ bạ mồ hôi chán càng hơn nhiều. Ngươi tựa hồ là hiểu lầm ý của ta. Thế à ý của ngươi không phải nhượng chúng ta kẻ nào rủ phở ở hít cùng học sinh đi ngăn cản tàn sát hoặc là chạy đi mà không phải ở lại đây chờ cứu viện à cái kia lần này nạ bạ nhưng là hoàn toàn không nói ra được. Hắn nhọc nhằn khổ sở mãi mới chờ đến lúc đến có thể trở thành hội trưởng cơ hội liền như vậy tách ra, trải qua có người dùng ghét ánh mắt nhìn hắn. Cảm thấy hắn tựa hồ chính là muốn bàn lộng thị phi như thế. Mặt khác, bởi tạm thời thất liên, vì lẽ đó củ hào ỉn tập đoàn trước không trở tới đây và xin phòng bệnh số lượng trải qua không hơn nhiều, vì lẽ đó, hoan nghênh thân thể cường tráng như là nạ bạ đồng học như vậy bọn học sinh tự cấp tự túc đi bệnh viện ân, bệnh viện hẳn là còn có thể có vật xin phòng bệnh, như vậy thượng đế phù hộ các ngươi. Hy vọng những cái kia vật xin phòng bệnh còn không có bị cái khác tổ chức cấp đi. Trầm mặc. To lớn trầm mặc. Nhưng một câu nói này nói ra, nạ bạ nhưng là hoàn toàn bị tướng quân. Mà học sinh của hắn QNZ là trầm mặc lại. Theo nạ bạ mang ý nghĩa không có vật xin phòng bệnh có thể sẽ bệnh phát, có thể sẽ ném trên tính mạng, nhưng lưu lại chí ít còn có an toàn hơn nữa còn khả năng chờ đến củ hào ỉn gia tộc cứu viện nên làm sao tuyển. Ai cũng biết ra hơn nữa, bọn hắn tại sao muốn theo nạ bạ a nạ bạ là ai vậy bọn hắn hôm qua mới biết tên của hắn, hơn nữa nạ bạ có thể bảo đảm bọn hắn cái gì đâu vì lẽ đó, nạ bạ liền như vậy bị vứt bỏ. Đáng ghét hắn một cái nắm đấm truy trên đất, tức giận bất bình. Đáng ghét ạ kỳ xệ a tất cả đều là nhân vì cái này người, hắn thật vất vả nghĩ đến có thể các loại kéo thấp hội trưởng độ hot phương pháp cũng vô hiệu, trái lại vào lúc này nhượng hội trưởng độ hot trơn nên chưa từng có tăng vọt đồng thời, bọn học sinh bởi vì vật xỉn phòng bệnh vấn đề trải qua sẽ không lại được hắn kích động rồi nạ bạ thu được một cái tin tư cờ mơ ý nhưng mà hắn lúc này tùy tùng nhưng là đột nhiên lấy điện thoại di động ra máy vi tính tiểu chạy tới. Nếu như giao ra phủ nở rổ bắt lộ thành viên như vậy có thể được chạy ra vòng vây đây là đi ra ngoài người nói cái gì như vậy chúng ta liền có cơ hội rồi nạ bạ ánh mắt trong nháy mắt kích chuyển động, bởi vì hắn có cơ hội. Hội trưởng không đáng sợ đáng sợ chính là cái kia chán ghét ạ kỳ xệ à chỉ cần đem hắn vu hại thành phủ nở rổ bắt lộ người là được rồi ngu xuẩn nhưng mà ở nóc nhà một góc. Một cái phấn phát nữ sinh nhưng là đem từ nạ bạ phái ra đi một cái tùy tùng nơi đó đánh đến điện thoại di động nhưng ở trên mặt đất dâm nát tan. Vừa nay cái kia giao ra phụ nở rổ bắt lộ thành viên có thể được cứu vớt tin tức nhưng là na nở dê gửi đi. Chương 94, Vương giả trường học. 8. Thành công đem nạ bạ tướng quân, cho dù là cùng ạ ghệ mì dây tổ cùng đi ra khỏi thật xa, nhưng hội trưởng vẫn còn có chút không thể tin được. Vốn tưởng rằng sự tình hầu như rất khó giải quyết nhưng liền như vậy giải quyết. Nói thật, Na Nở Dê là cái công chính người, nhưng Cu Nở Dê tương đương chán ghét nạ bạ. Luôn cảm thấy hắn ở phiến động lòng người. Cái kia chuyện ngày hôm nay còn đúng là cảm ơn ngươi. Hội trường mặc dù có chút thẹn thùng nhưng hay vẫn là nói ra, may mà bên cạnh Cu Nở Dê không có người nào. Chẳng lẽ nói Cú Hà Bình gia tộc ở người khác hỗ trợ thời điểm liền không cho báo thù à ta nói rồi. Cụ hào ỉn gia tộc không, ta sẽ không bán đi thân thể của chính mình nhưng nàng mới nói như vậy, nhưng là đột nhiên quay lại, sau đó điểm chân ở ạ ghệ mì dây tổ trên mặt hôn một cái. Hội trường ngôi rất nhuyễn, nhưng chủ động số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay không, đây là lần thứ nhất. Ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều, chỉ là tránh khỏi ngươi một lần không muốn sống tập kích mà thôi, đao ta hay vẫn là bên người mang theo. Na nở dê nói nhưng là cầm lấy vẫn cất giấu tiểu đao. Lại là này một cái. Nhưng đối với hắn nhưng là hoàn toàn vô hiệu. Như vậy Na Nở Dê mỗi ngày đều mang theo đao. Hắn là không phải có thể cho rằng đây là vì phòng bị những người khác đâu mang theo đao là một cái thói quen tốt, làm tốt lắm. Khi ạ gì xa trận tỏ con mắt. Hội trưởng đương nhiên sẽ không biết, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là muốn đem cô gái bên người mang theo vũ khí xem là muốn ho cờ lễ nghi như thế truyền thừa tiếp. Bất quá hiện tại đây ngươi hay là đi một tí phát thanh đài nơi đó truyền bá báo 10 phút liền muốn tổ chức một lần nữa tuyển cử hội trưởng hội nghị tin tức đi. Bởi vì ở lò cản ạ dễ nệ vực trong truyền lưu cái tin tức này trải qua làm có phải hay không hiểu rõ đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói một bên lấy ra điện thoại di động máy vi tính, cùng ngoại giới thông tin vẫn như cũ không cách nào tiếp thu được. Nhưng trường học lò cản ạ dễ nệ vực mạng lưới hắn nhưng là xin nhờ sủ gù mì đi sư A Tô Tờ. Không thể không nói có một cái hội sửa chữa hội xâm lấn em gái hay là dùng rất thuận lợi. Làm sao hội có như vậy lời đồn hội trưởng nhìn lò cản ạ dễ nệ vực trên lời giải thích nhất thời giật mình. Đây tuyệt đối là lời đồn nệ giả sở cu nở dê là một mặt không tin. Đem phủ nở rổ bạt lộ người giao cho chính phủ sau đó chính phủ sẽ đem bọn hắn thả ra vòng vây cái gì. Câu nói như thế này ai sẽ tin a không? Có người tin tưởng rồi các ngươi xem mẹn dưới hạ giờ đột nhiên chỉ tay. Liền nhìn thấy mấy cái nam sinh hướng về vô tội nữ sinh đi đến, phải đem Na Nở Dê vây lên. Bọn hắn đây là muốn làm gì sẽ không phải là thật sao? Hệ giả sở xem điện thoại di động trong máy vi tính biểu hiện có người nói là phụ nở rổ bạt lộ người tiêu chí, nói cái gì trên lưng có hình xăm cái gì, đây là nơi nào đến lời nói dối, nhưng liền nhìn thấy nam sinh một vừa nhìn điện thoại di động máy vi tính sau đó vừa hướng xung quanh nam sinh nói cái gì trên lưng có hình xăm lời nói như vậy. Nếu như muốn xác nhận hình xăm, như vậy cũng chỉ năng lực là phải làm chúng cởi nữ sinh quần áo đi quá phận quá đáng rồi. Hệ giả sở tức giận nói, ta muốn đi cứu na nở dê không? Không cần, hệ giả sở tỉ, sẽ có người đi cứu na nở dê. Nhưng mà sủ gũ mi nhưng là đột nhiên nói rằng, nhất định sẽ có người đi cứu na nở dê. Bởi vì, dù gũ mi bỗng nhiên nghĩ đến này ạ ghệ mi dê tổ tạc muộn yêu cầu na nở dê nhất định phải vào hôm nay đem lọ cản ạ dê nệ được khôi phục sự tình. Mà hiện tại này lời đồn rồi lại là từ lọ cản ạ dê nệ được trong tàn ra, cho nên nói chẳng lẽ tâm tư của nàng có chút trùng. Nhưng thật sự có người xuất hiện, ăn mặc bắt đầu mùa đông màu đỏ áo khoác, còn ăn mặc cao cao màu đen tất chân nữ sinh xuất hiện, nhưng này đều không phải nhất làm cho người lưu ý. Lưu ý chính là na nở dê đừng ở trên cánh tay đánh dấu. Không phải hội học sinh đồ án cũng như là đặc chất đồ án, nếu như lại gần một ít xem, có thể nhìn thấy đó là một cái ít chữ, tựa hồ là có một loại nào đó hàm nghĩa. Nhưng ở những nam sinh kia trong mắt na nở dê càng thêm khiến người ta lưu ý chính là na nở dê xuất sắc tướng mạo cùng trên tay nắm vũ khí. Sáng loáng lượng phát sáng. Cùng ngày hôm qua nhìn thấy ỉn lạ vợ xông vào mà liêm đao mội trong tay cầm tựa hồ là đồng nhất loại hình vũ khí. Chỉ là càng làm cho bọn hắn không chút suy nghĩ đến chính là, cô nữ sinh này không hề do dự chút nào trực tiếp nắm trong tay thật dài dao bầu hướng về bọn hắn chém lại đây. Người không sao chứ? Nữ sinh kia nửa ngồi nửa quỳ thân thể đem hoảng loạn bị bức ép lui sang một bên, nữ sinh đưa tay ra. Tạ cảm ơn ngươi. Nữ sinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngã xuống đất các nam sinh. Bọn hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ta không có sử dụng lưỡi dao. Cái kia nữ thần mang theo nụ cười nói rằng. Nhưng nữ sinh nhưng là lập tức nắm lấy cánh tay của nàng. Cái kia ta có thể hay không giống như các ngươi ta trải qua nghe nói. Chỉ muốn gia nhập hạ kỵ sĩ đại nhân đội cận vệ liền có thể thu được bảo vệ sức mạnh của chính mình. Cái này nữ sinh nhìn na nở dê. Sau đó phóng ra nụ cười. Đương nhiên có thể. Hai người đều chạm. Như là đều sạp hẹ. Atsugumi, ngươi vừa vì sao lại biết sẽ có người đi cứu nữ sinh kia? Yên lòng hệ giả sở dò hỏi. Na nở dê đang nhìn đến nữ sinh kia xuất hiện thời điểm xem hiểu trong tay nàng hư không giao bầu thời điểm liền yên tâm, bởi vì có thể sử dụng hư không người ngoại trừ bị ạ ghệ mì dê tổ đồng ý ở ngoài liền không có người nào, vì lẽ đó nữ sinh kia hẳn là ạ ghệ mì dê tổ này một bên người, như vậy liền không có chuyện. Nhưng nàng có thể chưa quên vượt sủ gù mì quái lạ khuôn mặt. Hệ giả sở tỉ, ngươi hay vẫn là không phải biết tốt. Nhưng mà sủ gũ mì nhưng là lập tức nhào vào trên người nàng. Đúng là hội trưởng lần thứ hai tuyển cử bắt đầu rồi nha. Na nở dê lừa gạt nói rằng, đúng, dơ bẩn thủ đoạn hệ giả sở tỉ hay vẫn là không phải biết tốt. Đại gia sau 10 phút xin mời các vị học sinh tốc độ ở thể dục quán tập hợp, có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Hội trưởng âm thanh cu nở dê truyền khắp trường học. Đi thôi. Ở bên người không nhìn thấy địa phương vừa giết mấy cái bạn học cùng lớp nữ sinh trạng. Đi thôi. Bên cạnh giống như nàng ăn mặc màu đỏ quần áo mùa đông, màu đen tất chân, trên cánh tay đừng biểu thị nữ sinh cu nở dê trạng. Đi thôi. Tiện tay đem nhuốm máu lửa Ibu A ném xuống, phấn phát nữ sinh cu nở dê từ trên thiên đài đi xuống, lại có nam sinh muốn có ý đồ với nàng, đầu chặt bỏ đến đều không hiểu hận. Như vậy các ngươi hiện tại biết chính mình là cái gì mà dù nổ ở đi thể dục quán trên đường gặp phải các nàng. Vì ạ kỳ sẽ đại nhân mà sinh, vì ạ kỳ sẽ đại nhân mà chết, là thề sống chết chung tha nhờ vơ ý ạ kỳ sẽ đại nhân đội cận vệ rất tốt thở. Như vậy chúng ta vào đi thôi. Làm đội cận vệ đội trưởng gạ xài dù nổ trên mặt phóng ra gió xuân phất quá nụ cười, dường như anh đào nở rộ, dường như học trò mùi thơm. Chương 95, Vương giả trường học, 9. Thể dục quán. Không thể được lời đồn lừa gạt, chờ sau đó đi cứu viện sớm muộn sẽ đến, hơn nữa coi như là mạo muội đi ra ngoài, như vậy bên ngoài cu nở dê không phải chúng ta bất cứ lúc nào có thể ở lại, hơn nữa cu nở dê không có cách đi ra ngoài đứng ở trên bậc thang, lần này hội trưởng đúng là không có trước nhát gan, lại như là na nở dê hướng về ạ ghệ mì dê tô biểu đạt cảm ơn giống như vậy, na nở dê cu nở dê biết được, chính mình nên làm cái gì có thể làm cái gì. Lại là kiểu cũ. Không có nói khác pháp mà phía dưới vẫn cứ có người ở phản đối, nhưng lập tức có nhân hòa bọn hắn nói rồi trước ạ ghệ mì giải tổ, nhưng là lại yên tĩnh lại. Nhưng hay là có người xông ra, vậy thì là hỉ rổ hài nạ bạ, là một người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đoạt được quyền lực người. Hắn làm sao hội không lên trước đâu, cái khác học sinh đều không hẹn mà cùng đứng ở bạch tuyến phía sau. Nhưng cái khó sóng một cái người đứng dậy, sau đó đi lên, người chung quanh đem tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhỏ giọng nói một tiếng, chật vầng sáng màu vàng nóng bay thẳng đến ít nhất có thể được xưng là nam bội nạ bạ tiểu vầng sáng chúng tới. Lại như là nghiền ép tất cả như thế, tiểu vầng sáng còn không phản ứng lại trực tiếp bị mãnh liệt xông tới. Thuộc về nam bội màu đỏ trong nháy mắt chuyển đã biến thành màu xám người đi đường sát thái. Thứ nam bội trực tiếp chuyển đã biến thành người qua đường. Mà nạ bạ cái này trong nháy mắt nhưng là dầm một tiếng tầng tầng té xuống đất, cằm cu nở dê đập vào trên bậc thang, một hạt hàm răng từ trong miệng hắn bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Ha ha ha, vốn là chờ hắn đi tới người nói chuyện quần truyền ra tiếng cười. Rõ ràng chỉ là vô tâm cười, nhưng ở nạ bạ nghe tới nhưng là trào phúng cùng trào phúng. Đáng ghét hắn một cái tay che cằm chạm, há mồm nói chuyện. Hội trưởng nói chuyện có chút hở, hẳn là này một viên bị gõ xuất đến hàm răng nguyên nhân. Đáng ghét hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau đám người ạ ghệ mì giải tổ, nhưng là một lần nữa chạm. Hội trưởng, chúng ta muốn hỏi chính là có thể tránh được tàn sát phương pháp, ở lại chỗ này chờ đợi củ hợp ỉn gia tộc trợ giúp là được, nhưng hiện tại đều còn không có tin tức, nếu như ngồi chờ chết. Như vậy chúng ta sớm muộn hội bị tàn sát, lúc trước ạ ghệ mì giải tổ đã nói vật xin phòng bệnh là củ hào hình gia tộc trợ giúp sự tình sau đó. Hắn không còn dám phủ định củ hào hình gia tộc, đúng là đem đề tài xảo diệu chuyển tới sớm muộn hội bị tàn sát. Ai cũng biết hiện tại sẽ không bị tàn sát, ngày mai QNZ sẽ không, nhưng vây quanh vòng tròn chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó nếu như trước lúc này không có được cứu viện như vậy tàn sát hay vẫn là sẽ đến, vì lẽ đó hắn lần thứ hai đưa ra một cái sắc bén vấn đề nhượng hội trưởng không đáp lại được vấn đề. Bởi vì khó giải, ý đi theo bọn hắn là không cách nào chạy đi. Thế nhưng hắn có thể mà chuyện này cái phương pháp hiện tại thì có, nay chính là đem phụ nở rổ mặt lộ người giao ra, sau đó đại gia đều đại hoan hỉ không phải à, một câu nói của hắn bởi vì hàm răng hở nguyên nhân ngừng nhiều lần. Nhưng vẫn là làm cho người ta năng lực nghe hiểu được. Vốn là nhìn hắn chuyện cười học sinh nhưng là cu nở dê giấy lên hy vọng. Đó chỉ là lời đồn không có phù nở rổ bạt lộ người ở đây chứng cứ đem phù nở rổ bạt lộ người giao ra cái gì. Chuyện như vậy hội trưởng lại làm không được. Trước tiên không nói các nàng củ hợp ỉn cùng phù nở rổ bạt lộ là quan hệ hợp tác. Mà liền chỉ cần là phù nở rổ bạt lộ người mà vừa còn giúp na nở dê không để cho nàng biết nên làm gì ạ kỳ sệ ạ dư không phải là đầu một cái ạ. Tuy nói không cho là những người này có thế tôn nở thương đến hắn, nhưng hội trưởng theo bản năng nghiêm mặt nghiêm túc cự tuyệt nói. Na nở dê cũng không biết tổ phụ hội lúc nào tới cứu na nở dê, nhưng nàng nhưng cho rằng chỉ cần có cái kia chán ghét gia hỏa ở như vậy liền không cần sợ hãi. Na nở dê vẫn luôn sinh sống ở gia tộc dưới cánh chim. Cái gì đều cho rằng gia tộc có thể giải quyết chuyện đương nhiên, vì lẽ đó chuyện đương nhiên chờ cứu viện. Nhưng ở còn không có bắt được liên lạc thời điểm nhưng cũng là dáng vẻ nóng nảy. Cho nên nàng không đủ tự tin. Lý do sẽ bị bọn học sinh hùng hổ dọa người mà không có cách nào trả lời. Nhưng hiện tại không giống nhau. Đứng ở chỗ này na nở dê liền năng lực nhìn thấy phía dưới học sinh trong đứng tên kia. Hắn hiện tại còn ở hướng về na nở dê mỉm cười. Có ta ở đặc biệt câu nói kia, có ta ở tên kia nói câu nói kia làm cho nàng có tự tin, cho nên nàng nói như vậy, hay vẫn là nói nạ bạ đồng học, ngươi muốn nghi vấn ta na nở dê trải qua tìm tơ y trụ cột, tìm về tự tin, tự nhiên lại là khôi phục thông minh này một vị hội trưởng hội học sinh, ạ gì xạ cụ học ịn. Đương nhiên không phải nạ bạ cu nở dê không nghĩ tới, xem ra chỉ là tiểu nha đầu quận phim hội trưởng lại cu nở dê có một lần nữa tự tin thời điểm. Mà là chúng ta tìm tơ y phụ nở rộ bạt lộ thành viên nạ bạ nhưng là tiếp tục nói. Có chứng cứ à, tùy ý hoan uổng người khác có thể không phải chúng ta kẻ nào dù phở ở hịt cùng học sinh phải làm. Các ngươi ưu tú tố chất đâu, nói xong lời cuối cùng hội trưởng âm thanh trải qua khiến người ta không dám phản kháng. Nhưng cái khó sóng đến cùng là cái tiện nhân, loại này tiện nhân cùng hắn nói tiếng người là không có tác dụng. Đương nhiên là có hắn đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía chính mình tùy tùng hồng bao. Hồng Mao trong nháy mắt rõ ràng, ta có thể làm chứng ta làm chứng ạ kỵ sệ ạ chính là phụ nở rổ bắt lộ thành viên ạ kỵ sệ bọn học sinh bắt đầu rồi nghị luận sôi nổi. Không thể nào ạ kỵ sệ quân rõ ràng đẹp trai như vậy nói, làm sao có khả năng là phụ nở rổ bắt lộ thành viên ạ nhưng phụ nở rổ bắt lộ thủ lĩnh sốt sủ ghệ mỉ gai nhưng cũng dung mạo rất xoái a có thế ạ kỵ sệ quân vẫn đúng là khả năng là phụ nở rổ bắt lộ thành viên đây. Này này này chân chính phủ nở rổ bắt lộ thành viên sủ gù mỉ cùng nghệ dạ sợ nhưng là không nói gì. Đây là đang thảo luận phủ nở rổ bắt lộ hay vẫn là thảo luận anh chàng đẹp trai lẽ nào ở những người này trong mắt phủ nở rổ bắt lộ đều là xấu nam hoặc là đều là anh chàng đẹp trai à nhưng điều này cũng giới hạn ở nữ sinh thảo luận, các nam sinh nhưng là khác rồi. À kỳ xệ à là cái kia cùng ý nọ gì đi rất gần nam sinh đi không chỉ có là như vậy. Ngoại trừ ý nọ gì ở ngoài còn và vài cái đẹp đẽ nữ sinh có không bình thường quan hệ thật là khiến người ta đố kỵ. Hoặc là nói, liên hẳn là đem loại cặn bã này giao ra các nam sinh nơi đó cu nở dê có thảo luận. Thế nhưng mà hội trưởng âm thanh nhập đến, na nở dê sử dụng mịt rộ phồn, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta học sinh bên trong nhưng có phụ nở rộ bắt lộ thành viên đương nhiên là đại gia điện thoại di động máy vi tính trong biểu hiện đồ vật, vậy thì là hình xăm. Phú nở rổ bắt lộ thành viên sau lưng văn có hình xăm vì lẽ đó nhượng chúng ta kiểm tra một chút là tốt rồi. Mặt khác bổ sung một tí, chúng ta phát hiện phú nở rổ bắt lộ thành viên không chỉ là ạ kỳ xệ ạ dị, còn có gần nhất mới nhập. Học hệ dạ sở xì nổ mì dạ cùng với một năm bê ban mì dạ bị hẹ gì quả. Nạ bà nói như vậy thời điểm, tầm mắt của mọi người nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ tóc đỏ nữ sinh. Bọn hắn nhận ra NNZ. Nhận ra Na NG chính là ngày hôm qua cùng Liêm Đao Muội đồng thời đánh bại Uyển Lạ vợ nữ sinh mà càng nhiều tầm mắt nhưng là tập trung đến Liêm Đao Muội mị dạ bị hẹ dị quả trên người. Na NG đứng ở chính mình trong lớp, giống như mọi người, duy nhất chỗ bất đồng chính là ăn mặc hắc ti miệt cùng đường tụ tiêu. Liêm Đao đúng là không có mang dáng vẻ. Nắm giữ đặc biệt năng lực, chẳng lẽ nói các nàng chính là phụ nở rổ bắt lộ thành viên à nhưng nạ bạ nhưng chưa hề hoàn toàn kết thúc, không chỉ có là như vậy. Liền một năm C ban gạ sải dù nổ, mẹn dư hạ dơ bọn hắn đều là phụ nở rổ bắt lộ thành viên đây là chính xác cỡ 100%. Nếu như không tin, chúng ta hoàn toàn có thể ngay mặt nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái gì đâu đương nhiên là nghiệm chứng sau lưng đến cùng có hay không hình xăm rồi. Nói cách khác ở toàn giáo trước mặt cởi quần áo à. Chương 96, Vương giả học viện. 10, cởi quần áo à ghệ mì dây tổ không thích, nhưng thoát cô gái quần áo hắn yêu thích. Chỉ là ở toàn giáo trước mặt thoát thân, nếu như đều là cô gái như vậy không có vấn đề, thật sự nam nhân đương nhiên không sợ đại bị cùng miên, nhưng ở toàn giáo trước mặt, ở trong đó còn có nam sinh trước mặt thoát cô gái quần áo mà cút ngay đây là nạ bạ tâm cơ, hắn căn bản là không xác định trong trường học đến cùng có hay không phù nở rổ bạt lộ thành viên, chỉ là đang cố ý thiết kế ạ ghệ mì giải tổ, nếu như ạ ghệ mì giải tổ không phải phù nở rổ bạt lộ thành viên. Sau đó sau lưng không có hình xăm như vậy hắn sẽ bị mọi người khinh bỉ, nhưng kéo lên cô gái liền không giống nhau. Hắn tin tưởng ạ ghệ mì giải tổ là sẽ không ngồi xem cô gái bị cởi quần áo, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ. Đây chính là nạ bạ tâm cơ. Mà hắn điểm đến danh tự không phải ngày hôm qua năng lực đồ tay sách gần đảm vệ dạ sở chính là mì dạ bị hẹ dị qua. Hai người kia hắn không xác định có phải là cùng ạ ghệ mì giải tổ có quan. Nhưng như vậy có sức mạnh người ở bên ngoài bày đặt đều là quá nguy hiểm, còn không bằng đồng thời ngoại trừ. Đây mới là ý nghĩ của hắn. Mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ở hắn không nghĩ tới chính là, bất kể là ạ ghệ mì giải tổ, vẫn bị hắn điểm lên danh tự nữ sinh lại từng cái bình tĩnh cực kỳ đi tới bục giảng. Ạ kỳ sẽ hội trưởng nhìn hắn, nhưng hắn nhưng nhấc lên tay, ra hiệu đón lấy nên hắn đến trưởng khống toàn cục. Cho khôi hài liền tới đây rồi hắn tiếp nhận mịt rổ phồn. Hy sinh người khác tới khiến cho chính mình được cứu vớt thế à chuyện như vậy ân, hay là hy sinh một số ít mà nhượng phần lớn nhân sinh tồn là tất yếu sự tình, cu nở dê không có cách nào đi nói cái gì. Thế nhưng đều nói chân chính kiên cường người bất kể là ở ra sao khắc khổ trong hoàn cảnh đều năng lực kiên trì chính mình bản tâm. Nhưng ta liền không biết, ở này hiện tại còn không có tàn sát. Sau đó còn năng lực ấm no bảo đảm tình huống dưới, các ngươi là làm sao biến thành người cha? Trước tiên không nói cái kia ở lò cản ạ dễ nệ được trong chuyện giao ra phù nở rộ bạt lộ liền có thể thu được tự do ngôn luận, có phải là lời đồn nên cái gì đều không để ý đi tìm phù nở rộ bạt lộ thành viên Sugumi, đem video thả ra ạ ghệ mì dễ tô đột nhiên phất phất tay, mà ở trong góc không biết lúc nào một người nữ sinh đứng ở nơi đó, bày ra một bộ ghi hình cơ, lập tức có video xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Ta chỉ là muốn tìm chứng cứ một tí, cởi quần áo bình thường xem ra chỉ là học sinh bình thường bạn học trai hiện tại nhưng là lộ ra dâm sắc vẻ mặt. Bọn hắn ở tìm chứng cứ phú nợ rổ bắt lộ thành viên sau lưng có phải là có gai thanh. Nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ làm thế nào xem đều không giống như là ở tìm chứng cứ mà là đang đùa lưu manh. Tiếp theo video thay đổi diễn viên chính, đổi thành mặt khác nam sinh, nhưng biểu hiện của bọn họ đều không khác mấy. Lựa chọn đều là nữ sinh mà không phải nam sinh. Mai ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh cũng tới. Các vị các nữ sinh đây chính là muốn tìm chứng cứ cái gọi là hình xăm có phải là phù nở rổ bạt lộ các ngươi đồng học mà hiện ở tại bọn hắn lại lời thề son sắt nói những nữ sinh này chính là phù nở rổ bạt lộ thành viên hay vẫn là nói các ngươi mù. Không nhìn ra đó chỉ là đang đùa lưu manh các ngươi năng lực tin tưởng bọn hắn cũng chính là ở một câu nói này sau đó. Các nữ sinh xuất hiện sao động. Các nàng cùng bên người nam sinh thậm chí là bạn học cùng lớp QNZ. Duy trì cự ly, sản sinh cảm giác không tín nhiệm, liền ngay cả những nam sinh kia chính mình cũng rất thật không tiện. Nhân là chân chính đi tìm cái gọi là phụ nợ rổ bắt lộ thành viên nam sinh kỳ thực cũng không có như vậy nhiều lắm. Cái kia hội trưởng nhìn cảnh tượng này luôn cảm thấy sẽ làm bọn học sinh trơn nên càng thêm bất an. Nhưng một cái phấn phát nữ sinh nhưng là đến gần rồi na nờ dê, không nên phá hoại dạy tổ kế hoạch. Hội trường biết đây là gã xài dù nổ. Trực giác của nàng cảm thấy sau đó hội trở nên rất tồi tệ, nhưng cũng nghĩ đến này ạ ghệ mì dạy tổ câu nói kia, có ta ở nếu hiện tại hắn đứng ra, như vậy liền giao cho hắn đi. Na nở dê không lên tiếng, mà dù nổ cu nở dê thở phào nhẹ nhõm, may là hội trưởng thức cơ bản, không phải vậy na nở dê suýt chút nữa cứu ngươi dùng dấu ở trong tay háo đao đi uy hiếp na nở dê. Mà vừa nãy lời thề son sắt đứng ra nói ta là phụ nở rổ bắt lộ thành viên nam sinh đến cùng lại có ai đâu đoàn người xuất hiện gây rối, cho dù là các nam sinh cu nở dê có gây rối, liền vài cái nam sinh bị đẩy xuất đến. Cái khác không có làm chuyện xấu gì nam sinh cũng không muốn chính mình gây phiền phức, hơn nữa ở ạ ghệ mì dạy tổ lời nói dưới, bọn hắn lại cảm thấy không có bất kỳ vi cùng, luôn cảm thấy nếu như không làm như vậy nhất định sẽ rất tồi tệ. Bọn hắn lại phản kháng không được. Mà hiện tại, Hizo hai nạ bạ, ngươi hay vẫn là duy trì cái nhìn của ngươi, cho rằng ta cùng dù nổ các nàng đều là phụ nở rộ bắt lộ thành viên à? Hắn hỏi như vậy, lạnh nhạt mang theo trào phúng ánh mắt khiến người ta hầu như không cách nào nhịn được. Nhưng cái khó sóng nhưng là cắn răng, hắn không thể liền như vậy lùi bước, đúng, ta sẽ không vi phạm chính mình công chính tâm, ta vẫn như cũ cảm thấy, không. Ngươi chính là phụ nở rộ bắt lộ thành viên ta cu nở dê chứng minh nạ bạ căn bản hồng mao cu nở dê nhanh chóng nói rằng, tiếp theo lại một cái nam sinh đứng dậy ta cu nở dê có thể chứng minh sau đó thứ ba nam sinh chạm. Kỳ thực phần lớn đều là vừa bị cái khác nam sinh đẩy ra nam sinh ở đáp lời. Nhưng còn chưa đủ. Nam sinh còn là quá ít. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nở nụ cười, như vậy chúc mừng các ngươi, ta chính là phụ nở rộ bắt lộ người. Hơn nữa hệ giả sở cũng vậy. Khi ít nở cả đám đều ngây người, không ai từng nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ lại hội chính mình thừa nhận nhưng này sóng nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình đứng vững áp lực quả nhiên là đúng. Thế nhưng, hiện tại đặt tại ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, nhượng nạ bạ bọn hắn những này tin tưởng giao ra phu nở rộ bắt lộ thành viên người và chúng ta cùng đi cách ly rào cản nơi đó thu được tự do. Thứ hai, phủ nhận nạ bạ tiếp tục chờ cứu viện. Hiện tại, bắt đầu lựa chọn, tán đồng nạ bạ liền tại chỗ bất động, mà phản đối hắn nhưng là chạm ở bên phải trong đám người có gây rối, mà ăn mặc nhất trí có khác tụ tiêu đội cận vệ môn tự nhiên là thuận theo ạ ghệ mì dạy tổ mệnh lệnh đứng ở bên phải. Một ít nữ sinh cùng một số ít nam sinh đi theo. Cái khác phần lớn nam sinh cùng một số ít nữ sinh nhưng là do dự không có di động. Toàn giáo hơn 1.000 người. Nhưng chân chính đứng ở nạ bạ này một bên có hơn 500 người, chiếm tiếp cận với một nửa số lượng, hơn nữa trong đó lại còn có hơn 100 nữ sinh. Rõ ràng trước đều chuyển ra nạ bạ nhóm người kia buồn nôn sắc mặt, nhưng vẫn như cũ có nữ sinh lưu lại, xem ra người cầu sinh muốn, ở nguy cơ ở không muốn chết trước mặt vẫn có rất nhiều người muốn vứt bỏ một ít phẩm chất. Xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn liên hệ ba ba mụ mụ. Đây là các nàng tiếng lòng, phần lớn tiếng lòng, các nàng đã cùng trong nhà thất liên rất lâu, thực sự là quá muốn đạt được tự do. Xem ra đàn ở dê thương vừa đáng thương. Thế nhưng, các ngươi đã như thế tuyển, lựa chọn nạ bạ hết thảy nam sinh đều cùng nạ bạ còn có ta cùng đi hồng tuyến nơi đó thu được tự do mà đứng tại chỗ các nữ sinh, các ngươi còn có thứ ba tuyển hạng. Vậy thì là nhìn giao ra phụ nở rổ bạt lộ thành viên thu được tự do đến cùng có phải là tin đồ này ạ ghệ mì giải tố lộ ra nụ cười. Những này đi lầm đường nữ sinh, còn có thể cho cái cơ hội cứu giúp một tí. Chương 97, Vương giả học viện. 11, tại sao nữ sinh là có thể còn năng lực có lựa chọn thứ ba? Tại sao các nàng có thể ở đây quan sát nhưng muốn hy sinh chúng ta nếu như đó là lời đồn chúng ta hà không phải là bị giết rốt cục có nam sinh rõ ràng điểm này, sau đó lớn tiếng nói. Trong đó ôm ý nghĩ này QNZ gặp nạn sóng, bởi vì hắn luôn cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ tự tin không bình thường. Nơi này tựa hồ là xảy ra vấn đề như vậy ta đâu các ngươi liền bởi vì không xác định lời đồn mà hy sinh ta đó là số ít phục tùng đa số nạ bạ nói chuyện. Bởi vì vừa gọi ra người nam sinh kia là thằng ngu, lại nói không được. Nhưng cái khó sóng nói ra. Nếu như chỉ là hy sinh ta một cái sau đó để cho các ngươi thu được tự do, nhiều người thắng ít người đây là không có lời gì để nói, thế nhưng các ngươi dựa vào cái gì cũng phải thu được tự do đâu nếu như thật sự hy sinh. Như vậy hy sinh các ngươi không cu nở dê là tắc thành phần lớn người ạ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên phất phất tay. Trong đám người có di động. Cái gì phần lớn người rõ ràng nạ bạ nói không được, bởi vì này hơn 100 nữ sinh thì đã ly khai tại chỗ, mà sau này phương tối lui. Tính cả đứng ở bên phải nữ sinh cùng nam sinh, như vậy còn đúng là bọn hắn nam sinh số lượng ít đi, tự nhiên là số ít phục tùng đa số. Vì lẽ đó, hiện tại liền do chúng ta cùng đi cách ly mang, đi xem đó là lời đồn hay là giả phía dưới các nam sinh trải qua có sao động. Bởi vì ai cũng biết ạ ghệ mì dạy tổ là phụ nở rổ bạt lầu người, nếu như muốn thu được tự do tự nhiên là đem hắn giao ra, nhưng hắn nhưng là như thế tự tin, nhượng bọn hắn cảm thấy đáy lòng đặc biệt không chắc chắn. Chẳng lẽ nói này thật sự chỉ là lời đồn nạ bạ ở lừa bọn họ có người muốn đến bên phải chạy. Nhưng người bên phải nhưng là thẳng tắp nhìn bọn hắn, nhượng bọn hắn không cách nào chui vào. Hiện tại, các ban tiểu đội trưởng, cho ta điểm danh ghi chép xuống đứng ở tại chỗ các nam sinh danh tự, bảo đảm những người này mỗi người đều có cư có thể tra là chân thân này ạ ghệ mì dễ tổ ra lệnh. Đứng ở bên phải các ban lớp học bất kể là nam sinh còn là nữ sinh nhưng là đều không tự chủ được lấy ra điện thoại di động tiến hành đối chiếu tin tức, còn đúng là đối chiếu, so với hội trưởng nói còn có tác dụng. Nhưng hội trưởng hiện tại có thể không thèm để ý này một ít, tuy nói na nở dê cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ sẽ không chết. Nhưng hành vi của hắn thấy thế nào đều là ở chịu chết, hắn nên cái gì cũng không sợ à hơn nữa những nữ sinh khác ngoại trừ mẹn dưới hạ giờ có chút sốt sắng ở ngoài những nữ sinh khác, bất kể là gạ sải dù nổ, hay vẫn là mì dạ bị hẹ gì quả hay vẫn là hệ dạ sở xì nổ mì dạ đều có vẻ rất bình tĩnh, không nhìn ra sợ sệt. Này, người nhà y qua một cái người nhưng mà một người nữ sinh đột nhiên đẩy một tí chính ở đối chiếu nam sinh một cái. Hắn bị đờ ơ y ra bên phải trận doanh. Mà đẩy người cái kia người là cả nồng, mang kính mắt cỡ xả mạ cả nồng hắn nhưng là tương đương căm tức. Đám người kia lại muốn bắt na nở dê ra vương tử điện hạ đi thu được tự do cái gì. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Vì lẽ đó ở đăng ký danh tự thời điểm nhìn thấy bên cạnh nam sinh lại cố ý lẩu quá người sau đó lập tức vạch trần. Hiện tại bao che cũng coi như là chúc cho bọn họ người của phe kia. Lớp phó đứng ra ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng, tiếp theo cái kia ban lớp phó lập tức chạm, thế thân nguyên tiểu đội trưởng vị trí, ta đến phụ trách đăng ký. Cái này lớp phó là đứng ở hàng sau nữ sinh, cũng chính là vừa bắt đầu đứng ở nạ bạ này một bên nữ sinh, hiện tại thu được đệ tam tuyển hạng chờ kết quả vị trí, nhưng nàng cũng biết, một khi cái kia là lời đồn như vậy mình nhất định tụ hội vừa bắt đầu liền lựa chọn này ạ ghệ mì dạy tổ này một bên người có khoảng cách, cho nên nàng lập tức đứng dậy. Dịt nhưng chạm ở phía trên vốn là đều là bởi vì nạ bả ngôn ngữ mà tức giận mỉ dạ bị hẹ dị quả nhưng là vào lúc này nhẹ giọng kêu một tí. Dịt ạ ghê mì dạy tổ nhìn sang. Đúng, dịt tạ cả dạ đạ, cùng ta cùng lớp, là bạn tốt của ta. Mỹ dạ bị hẹ gì qua giải thích, nhưng là có chút thương tâm, bởi vì bạn tốt đứng ở nhưng là không hữu hảo trận doanh, hay vẫn là nói dịch vì tự do cũng sẽ phản bội Na NG đâu, bởi vì hiện tại Na NG nhưng là bị cho rằng cùng ạ kỳ sệ đại nhân đồng thời đây. Nếu như muốn hy sinh ạ kỳ sệ đại nhân tự nhiên cũng sẽ hy sinh Na NG, nhưng dịch nhưng là đứng ở chán ghét nạ bạn này một bên, cho nên nàng mới thương tâm. Dịch tạ cả dạ đã thề ải ạ ghệ mì dịch tổ nhớ tới liêm đao muội là rất trung tâm nhưng bằng hữu của nàng nhưng là không chút do dự đương kẻ phản bội đây. Chính là cái này dịch tạ cả dạ đã à thế nhưng ạ ghệ mì dịch tổ cũng không sợ. Vị trí hội phản bội đó là sủ vô dụng, nhưng hắn không phải là sủ ổ ưu mạ. Hơn nữa lúc bình thường hiểu phản bội người đều là có chút thông minh, người như thế vẫn là có thể sử dụng. Nói thí dụ như rất nhiều lời hắn muốn duy trì hình tượng không tốt đi nói. Vào lúc này liền cần loại người thông minh này đi làm. Báo cáo, năm nhất C ban có một người A, thần anh đảo, lao tài xế bởi vì có tiếp cận 300 người danh sách, đọc lên rất tiêu hao thời gian, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là nhượng bọn hắn từng cái nói ra, không sợ lãng phí thời gian, mà là chế tạo ra như vậy bầu không khí, khiến người ta căng thẳng cũng không dám thở mạnh bầu không khí gấp gáp căng thẳng, áp lực, đây mới là giỏi nhất uy hiếp người vũ khí. Sẽ chỉ làm bị đọc đến danh tự người hoang mang, nhượng vừa bắt đầu lựa chọn chạm ở người. Bên phải mà cảm giác được dễ dàng cùng tránh được một kiếp cảm giác. Lập tức, hệ ạ ghệ mì dạy tổ phải đến rất nhiều đồng minh đây. Thế nhưng, này cũng không có kết thúc vẫn còn tiếp tục đây là bất cứ lúc nào lan truyền ghi hình cơ. Ta phụ trách quay chụp để bất cứ lúc nào có thể để cho đại gia biết tình huống cụ thể, cùng với đến cùng có thể hay không thu được tự do. Đồng thời QNZ có thể làm cho mọi người xem là có người hay không muốn ở trong đó làm xuất cái gì thủ chân tiếp theo sủ gù mì dơ lên ghi hình cơ nói như vậy. Đáng ghét nạ bạ nhưng là cắn răng, hắn vừa ngay khi nghĩ có muốn hay không trên đường chuồn em, nhưng như thế làm nhất định sẽ bị vô tới, đến lúc đó thanh danh của hắn nhưng là triệt để xú, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục về tới trường học. Liền! Xin mời các vị ở chỗ này chờ chúng ta trở lại hảo. Nếu như chỉ là giao ra phủ nợ rổ bắt lộ thành viên liền có thể thu được tự do. Sau đó, ở cả đám nhìn kỹ, ở xù gũ mỉ bán trôi nổi bôn ở cái phương hướng khác nhau lục âm cơ quay trục dưới, mọi người rời xa dáng người liền như vậy biến mất ở kẻ nào dù phở ở hít cùn cửa trường học. Nhưng mà sự tình nhưng xa xa không có như vậy kết thúc. Chương 98, Vương giả trường học. 12. Nạ bạ làm sao bây giờ nạ bạ tùy tùng hồng mau đến gần rồi chính ở tiến lên cũng không tình nguyện nạ bạ. Tùy cơ ứng biến, hơn nữa chúng ta thành viên, tin tưởng ta thành viên có thể không chỉ là những này, còn có người ở lại bên trong thể dục quán một khi chúng ta nơi này xuất hiện vấn đề bọn hắn sẽ bạo động, nơi đó đều là nữ sinh không có cái gì tốt sợ sệt, nếu như giao ra ạ kỳ sệ ạ không thể thu được chiếm được do, chúng ta liền cấp tốc lui lại. Giữ được tính mạng tiếp theo trở về cùng bọn hắn trong ứng ngoài hợp chiếm đoạt kẻ nào dù phở ở hít cùn, mà phần thưởng nhưng là bên trong nữ sinh. Tuy tiện bọn hắn chơi đem tin tức này lan truyền xuống hóa ra là như vậy, nói như vậy chúng ta kỳ thực không có thiệt thòi đây không phải vậy ngươi cho rằng ta tụ hội bọn hắn đến giao thiệp tha sau đó cùng gờ hờ cờ giao thiệp thời điểm chúng ta đứng ở phía sau một điểm. Hiểu rõ ràng hồng mau con mắt trong nháy mắt liền sáng. Nạ bạ đẩy một cái kính mắt. Nhưng là lại cảm thấy đến cằm đau đớn, trên mặt vừa đau khổ. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, cái kia nạ bạ còn muốn làm đông làm tây đây. Dù gù mì nhưng là xuyên thấu qua thai nghe cùng ạ ghệ mì dại tổ đối thoại. Liên để bọn hắn như vậy tự bạo đi, còn có, dù gù mì, đem một đoạn này ghi âm cùng video đồng thời truyền đi làm được cả hắn chỉ chính là truyền tới thể dục quán bên trong. Nhượng thể dục quán lý tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy to lớn màn hình nơi đó. Vốn còn muốn nhượng sủ gũ mì làm vài đoạn hắc nạ bạ video, nhưng hiện tại không cần, nạ bạ này ngu xuẩn lại chính mình tự bạo. Thực sự là xuẩn bạo. Vì lẽ đó, một chút không để ý nạ bạ cùng hồng mau yên tâm, mà ở lại thể dục quán lý chạm gác ngầm nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Lừa người khác chứ gì có nữ sinh đang kinh ngạc vẻ mặt. Cỡ nào xỉ nhục, chúng ta kẻ nào dù phở ở hít cùn học sinh lại có ý nghĩ như thế các nữ sinh đứng ở bậc thang nơi đó hội trưởng QNZ là một mặt sự phẫn nộ. Tuy rằng không biết nạ bạ chỉ chạm gác ngầm đến cùng là ai, nhưng các nữ sinh nhưng là theo bản năng lui về phía sau đó đem các nam sinh cô dựng đứng lên, đem ở đây chỉ còn dư lại hơn 100 người nam sinh cô lập xuất đến. Dù cho là vốn là quan hệ rất tô tờ Thanh Mai Trúc Mã nam sinh cũng bị chính mình Thanh Mai Trúc Mã cho cô lập xuất đến rồi. Bởi vì nạ bạ câu nói đó thực sự là quá độc. Nữ sinh tùy tiện chơi câu nói này quả thực chính là cấm kỵ đặc biệt ở nữ sinh chồng thời điểm. Ta không phải ta là đứng ở ạ kỳ sệ đồng học bên này cu nở dê có bị hoan uổng nam sinh, nhưng bọn họ biện giải nhưng là vô lực. Bởi vì các nữ sinh ánh mắt nhưng là chưa từng có nhất trí, không tín nhiệm cùng bài xích không có cách nào. Các anh em, những người này đã bị tẩy não, chúng ta phản kháng đi, ta cũng không muốn bị khinh bỉ một cái nam sinh tựa hồ là không nhịn được kêu to. Những người khác cu nở dê như là thu được cổ động. Ta cu nở dê chịu đủ lắm rồi, này đều là các ngươi buộc chúng ta lập tức hơn 100 người ở trong có hơn 20 cái tương ứng âm thanh, nhưng tiếp gần một nửa nam sinh còn đang chần chờ, hưởng ứng nam sinh nhưng là vọt thẳng xuất nam sinh quần thể. Dưới cái nhìn của bọn họ nữ sinh mà, chính là không có sức khỏe lớn đến đâu quần thể, thật sự bắt đầu đánh nhau bọn hắn năng lực một cái đánh năm, sao cái mà càng có nam sinh lại chạy đến muốn lên bậc cấp đi bắt hội trưởng. Là muốn bắt giặc phải bắt vua trước gà, nhưng hiện tại hội trưởng không phải là tặc đây tử dô y như là cái gì bị mạnh mẽ chém đứt sau đó máu tươi tràn ra âm thanh. Sau đó nhìn thấy bỗng nhiên lấp lóe đến nữ sinh phía trước, cùng với bậc thang nơi đó bóng người. Đó là đứng duy trì chặt bỏ tư thế từng cái nữ sinh, ăn mặc bắt đầu mùa đông màu đỏ quần áo mùa đông, màu đen trường đồng tất chân, cùng với trên cánh tay đường ít biểu thị. Các nàng cầm trên tay các loại vũ khí. Rõ ràng không nói gì, nhưng cũng khiến người ta cũng không dám thở mạnh. Rốt cục, cẩn thận lý sức chịu đựng tiểu nữ sinh nhìn thấy này trải qua bị chém vào mà từng cái cánh tay. A các nàng rít gào lên. Toàn bộ câm miệng nhưng mà một cái cùng chém người các nữ sinh hóa trang như thế nữ sinh nhưng là đi lên trước. Na nở dê bắt được microphone. Toàn bộ rít gào cùng các nam sinh tiếng kêu đều đình chỉ. Dù cho là đứt đoạn mất tay ở lăn lộn nam sinh cu nở dê là cũng thế. Đây chính là người phản bội kết cục, nếu như không muốn giống như bọn họ liền đều cho ta đem bọn hắn nhấc đến phía ngoài cửa trường tùy tiện ném xuống, sau đó thuận tiện đem thể dục quản lý cho ta thu thập một tí, như thế tạng loạn hoàn cảnh làm sao có thể ngô cờ xuống. Như thế tạng loạn hoàn cảnh làm sao ngô cờ xuống, tạng loạn hoàn cảnh là chỉ vết máu trên mặt đất cùng cánh tay à, này không phải các nàng chặt tạ nhưng cái khác các nam sinh nhưng cũng không dám phản bác, bởi vì vừa các nàng chém chính là cánh tay nhưng đại biểu chỉ cần các nàng đồng ý như vậy các nàng khu nở dê năng lực chém đứt người đầu cỡ nào kinh sợ mà các ngươi nếu như muốn chạy đi, vậy thì tự tiện đi, đợi được lại gặp gỡ thời điểm chúng ta nhưng là không phải đồng học. Không phải đồng học như vậy là cái gì, kẻ địch à sẽ bị giết chết à, hai cái một tổ nâng bị chém tay nam sinh đi ra ngoài các nam sinh nhất thời trên mặt một bành, sau đó nơm nớp lo sợ đem bị thương nam sinh dịu ra ngoài. Phàm là quá đâm đầu đều chống đỡ nạ bạ mà ly khai, mà lưu lại còn có gai đầu nhưng là vừa đều bị chặt tay, ở loại này giao thông bại liệt tình huống dưới bọn hắn hầu như đê ú không ca cờ hờ na ho được cứu trị, vì lẽ đó đón lấy cảnh tượng nhất định rất thảm. Mà bọn hắn muốn trở thành bọn hắn như vậy à, không tuyệt đối không nên a sợ chết, dục vọng cầu sinh, vào lúc này bọn hắn mới biết cái gì là cầu sinh. Vì lẽ đó lập tức lưu loát dựa theo mệnh lệnh làm nổi lên chuyện nên làm. Liền, các nam sinh bị đuổi ra ngoài, nhưng hiện tại ở đây còn có nữ sinh đây. Hội trưởng, xin lỗi, hiện tại ngươi đến rời khỏi sàn diễn, chức vụ của ngươi không ở nơi này. Nhưng mà vừa cái kia nói chuyện nữ sinh nhưng là chuyển hướng hội trưởng. Đồng thời đây là ạ kỳ sệ ý của đại nhân. Nhìn thấy tình huống như vậy, hội trưởng đương nhiên biết này trải qua không phải na nở dê năng lực trưởng khống. Na nở dê chợt nhớ tới ở na nở dê thông báo bọn học sinh mở hội thì ạ ghệ mì dễ tổ nói với nàng quá. Nếu như là ta đến giúp đỡ, ta có thể cứu vớt một nửa người. Tại sao chỉ có một nửa người, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, mà hiện tại còn chưa tới thời điểm đến lúc đó, hiện tại chính là cái kia đến lúc rồi đi. Hắn năng lực cứu vớt một nửa người. Cũng chính là hiện tại những học sinh này đi, tuy rằng trong video nạ bạ bọn hắn còn ở đi tới, nhưng hội trưởng đã thấy kết cục. Mà khẩn đón lấy, dùng bố đem vừa chém người vũ khí trên vết máu lau, đội cận vệ các nữ sinh nhưng là đọc nổi lên khẩu hiệu. Chúng ta là vì ạ kỳ sẽ đại nhân mà sinh, vì ạ kỳ sẽ đại nhân mà chết, là thề sống chết chung tha nhờ vơ y ạ kỷ xê đại nhân đội cận vệ, mà nếu như xin thề thề sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho ạ kỷ xê đại nhân, các ngươi không chỉ có thể sinh tồn được hơn nữa còn có thể thu được như là chúng ta sức mạnh như vậy, hay vẫn là nói các ngươi còn muốn tin tưởng nam sinh, tin tưởng bọn hắn có thể bảo vệ các ngươi này trải qua là không thể phản bác. Bất kể là thanh mai trúc mã đang chuẩn bị giao du nữ sinh đu không ca cờ hở, na họ tin tưởng những nam sinh kia. Ngày hôm nay bọn hắn hành động thực sự là khiến người ta thất vọng liền. Quả nhiên là như vậy, một cái mới vương quốc bắt đầu rồi. Bởi vì vừa bắt đầu đứng ở nạ bạ bên kia tiếp theo cấp tốc bỏ chỗ tối theo chỗ sáng dịch tạ cả dạ đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng nàng nhưng không có chán ghét cảm giác, trái lại là nhìn những nữ sinh khác cầm trên tay vũ khí. Nếu như mình cũng có thể có vũ khí, như vậy liền năng lực như là mị dạ bì như vậy. Liền, na nở dê dơ tay lên, ta dịch tạ cả dạ đã đồng ý gia nhập hạ kỷ xệ đại nhân đội cận vệ thể sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho. Chương 99, Vương giả trường học. 13, mà này một bên đối với bên trong thể dục quán trải qua phát sinh bạo động sau đó thuận lợi bị diệt sạch sự tình mà một chút không để ý nạ bạ cùng ạ ghệ mì giải tố bọn hắn đi ngang qua một quãng đường rất dài tiến lên sau đó rốt cục cự ly cách ly rào cản chỉ có không tới 1.000 mét cự ly. Mà bọn hắn cu nở dê nhìn thấy thi thể, ngửi được mùi máu tanh. Này khiến người ta buồn nôn mùi vị. Ngã vào tiếp cận với hồng tuyến nơi đó thi thể. Còn có sụp đổ nhà cao tầng, xem ra lại như là phế tích giống như vậy, nhưng ngay khi phía trước nhưng chỉnh tề sắp xếp mấy chục giá to lớn Endeavor, xem ra không núp ních, nhưng đang nhìn đến bọn hắn thời điểm ỉn lạ vỡ tay trong nháy mắt nhất, cùng với đồng thời dơ lên đến còn có này kích quang thương. Đây là tàn sát đang nhìn đến thi thể trong nháy mắt, trải qua có người không nhịn được trực tiếp thổ. Ta không muốn đi, ta không đi, cu nở dê có người muốn lùi bước rồi ta phải đi về trở lại sẽ tốt hơn, còn có người muốn đi trở về. Nạ bạ làm sao bây giờ, hồng mao cu nở dê là sợ hãi không ngớt, ở trong trường học thời điểm bọn hắn còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng chân chính nhìn thấy tàn sát tình cảnh thời điểm lực trùng kích nhưng là trực tiếp vọt tới chân của hắn trải qua mềm nhũn. Ý gì kế hành sự một khi không ổn chúng ta lập tức trốn hoặc là giả chết, ngược lại muốn chết cu nở dê phải là phụ nở rổ bắt lộ ạ kỷ sẽ ác bọn hắn trước tiên đi chê tờ những người này, nhưng là cùng gờ hờ cờ đối nghịch đây này, ngược lại cu nở dê đu nở dê là. Hồng Mao yên tâm đi, lại không phát hiện liền nạ bạ chân cũng có chút run. Chầm đã nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ ra lệnh, các ngươi còn không hiểu à, cái gọi là tàn sát cũng không phải liều lĩnh giết bừa. Những người này các ngươi cẩn thận nhìn những thi thể này, dáng dấp bọn hắn là từng cái thế lực trên người mang theo trang bị. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy bọn hắn có chút quen thuộc à, những này chính là bình thường lạc ở tên côn đồ các ké. Gơ hờ cơ tàn sát chỉ là tàn sát những này xã hội tra tể, mà các ngươi lại có cái gì tốt sợ sệt, hay vẫn là nói các ngươi thừa nhận chính mình là xã hội tra tể không phải, hóa ra là như vậy, vốn là muốn chạy đám người nhất thời lại ổn định lại. Nếu là như vậy, như vậy GHG cũng chỉ hội giết xã hội cha tể, mà sẽ không giết chúng ta, mà hơn nữa đem phụ nở rổ bắt lộ người giao ra có thể sống sót cu nở dê là thật sự rồi, một vừa nhìn đến tử vong một bên lại tiếp xúc được hy vọng sinh tồn. Tiếp theo nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cùng dù nổ các nàng những này phụ nở rổ bắt lộ người tầm mắt cu nở dê không bình thường. Đó là xấu xí vì cơ hội sinh tồn mà làm ra bán. Nạ bạ ta cũng không biết. Trong này hảo như là có gì đó quái lạ, nạ bạ tắc tư cao mày, bởi vì xem ra ạ ghệ mì dây tổ là đang giúp bọn hắn thu được tự do, thế nhưng cái này tiền đề nhưng là muốn hy sinh chính mình, hắn là ngu xuẩn à, tại sao phải làm như vậy, nhưng trong lúc nhất thời nạ bạ còn không nghĩ ra hắn bằng thần mã có thể làm như thế. Mà hiện tại, trải qua tiếp cận hồng tuyến, một loạt ín lạ vợ đều giơ súng lên. Không nên động thủ, chúng ta không có ác ý. Ngược lại chúng ta còn mang đến phụ nở rổ bạt lộ người. Nhìn. Hồng Mao hoảng loạn nói rằng, là nạ bạ đem hắn đẩy ra ngoài nói chuyện, hắn không biết tại sao nạ bạ không nói lời nào mà là nhượng hắn tới nói, nhưng hắn hay vẫn là nói rồi. Hắn tin tưởng nạ bạ, nhưng lại không biết kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, nếu như có cái gì bất ngờ như vậy nhất định là trước tiên người nói chuyện trước tiên bị giết chết tiện thể nhấc lên, hiện tại nạ bạ chính ở lặng lẽ sau này bài rời đi. Mà Hồng Mao chỉ phụ nở rổ bạt lộ thành viên, chính là chỉ vào ạ ghệ mì dạy tổ các nàng. Đem phụ nở rổ bạt lộ người giao ra sau đó bọn hắn thu được tự do, bọn hắn là nghĩ như vậy, như vậy ảo tưởng thế nhưng ỉn lạ vợ nhưng không có bất kỳ hành động gì. Chuyện gì xảy ra đi hồng mà bọn hắn nhượng ạ ghệ mì dạy tổ các nàng hướng về hàng trước hồng tuyến đi đến. Bọn hắn cho rằng có phải là còn không có đem người giao ra vì lẽ đó ỉn lạ vợ mới không có hành động. Chúng ta đi mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không để ý đến bọn hắn âm thanh, mà là tự mình tự hướng về trước. Mì dạ bị hẹ gì qua, hẹ dạ sở xì nổ mì dạ, gạ xài dù nổ còn có mẹn dưới hạ giờ nhưng là đi theo phía sau hắn. Những người này chính là phụ nợ rổ bắt lộ thành viên mà vào lúc này từ ỉn lạ vở truyền đến một thanh âm, nhượng các nam sinh hưng phấn không thôi. Bởi vì GHG rốt cục cùng bọn hắn đàm phán, nói cách khác giao ra phụ nợ rổ bắt lộ thành viên mà thu được tự do không phải lời nói dối là thật sự rồi không sai bọn hắn hầu như là trăm miệng một lời. Liền ngay cả sau này bài đi đến nạ bạ đều ngừng lại sau đó xoay người cùng trả lời. Như vậy các ngươi chạm thành thập bài đi ỉn lạ vợ lý lại chuyển tới âm thanh, thuận tiện thống kê một tí nhân số. Chạm thành hàng sau đó còn thống kê một tí con số quả nhiên là muốn cho bọn hắn thu được tự do à GHG chuẩn bị mở ra 10 cái cửa nhỏ nhượng bọn hắn thông qua cho nên mới nhượng bọn hắn xếp thành thập bài à mà vào lúc này từ ỉn lạ vợ phía sau nhưng là thoát ra một đôi tiểu đội. Bọn hắn hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn chạy đi đâu đi tới, là muốn đi bắt bọn hắn ả nhìn thấy cảnh tượng này. Vốn đang chạy đến phía sau nạ bạ nhưng là lập tức từ phía sau chạy tới, sau đó đứng ở hàng thứ nhất cái thứ nhất. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ quay lại, kể cả những thứ khác nữ sinh đều quay lại nhìn bọn hắn. Nhưng các nàng trên mặt không có hoang mang cù nở dê không có cái khác kỳ quái vẻ mặt, mà là lạnh nhạt thậm chí là lạnh lùng. Đương nhiên không bài trừ trong đó như vậy một cái hai cái lộ ra lại là xem kịch vui tàn nhẫn vẻ mặt. Xem cuộc vui tại sao xem cuộc vui đâu ạ kỳ sẽ các hạ phòng hộ đầy đủ hết kháng thể tiểu bộ đội các thành viên nhưng là ở đối đầu ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm lập tức đem thương dừng. Hơn nữa dùng vẫn để cho nạ bạ bọn hắn kinh ngạc không thôi xưng hô. Ạ kỳ sẽ các hạ ạ kỳ sẽ ạ nhận thức gờ hờ cờ ạ không. Bọn hắn làm sao đối với hắn như vậy cung kính chẳng lẽ nói nạ bạ sắc mặt nhất thời trơn lên thương biến thành màu trắng. Bị hãm hại cảm giác nô ra. Sau đó hắn nghe được ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, muốn hãm hại phụ nở rổ bắt lộ thành viên liền ở ngay đây. Không khác biệt bắn giết đi phải kháng thể tiểu đội môn trong nháy mắt chạm thành một loạt sau đó dồn dập dơ lên súng máy còn đối với nhưng là sắp xếp thành thập bài so với bia ngắm còn như là bia ngắm kẻ nào rủ phở ở hít cùng các nam sinh. Chờ đã các người gờ hờ cờ không phải muốn tìm phụ nợ rổ bạt lộ thành viên à nạ bạ hô to. Nạ bạ vào lúc này muốn đến phía sau chạy nhưng là trải qua không xong rồi, bởi vì phía sau trải qua có người ở chạy, nhưng hắn muốn chạy liền lại bị người đẩy ra đến. Hắn rõ ràng, đây là phía sau những nam sinh kia phải đem bọn hắn cho rằng bia đỡ đạn tên ghê tởm môn ngươi còn không biết à hiện tại phụ nợ rổ bạt lộ cùng gờ hờ cờ tường an vô sự. Mà hệ giả sợ nhưng là lạnh lùng nói, tuy nói chiếm được tin tức này thời điểm na nở dê cu nở dê rất kinh ngạc, nhưng làm sao chẳng lẽ nói đem phụ nở rổ bắt lộ thành viên giao ra mà thu được tự do kỳ thực chỉ là một cái âm như ả nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không để ý đến bọn hắn, mà là giơ lên tay của chính mình, kháng thể bộ đội trải qua chuẩn bị xạ kích. Ạ kỳ sẽ ạ ngươi đừng quên đây là thực thì video. Ngươi như thế làm cũng sẽ đem video chuyển quay lại đi nạ bạ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Nỗ lực uy hiếp một tí. Ai cùng ngươi nói ta hội đem nơi này hình vẽ hoàn toàn tiếp cận với thật tình chuyển quay lại đi ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng mang theo cười. Thu cục mì, cải tạo hảo hình vẽ giả thiết hảo à ngươi đương ta là ai à đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại ở bên trong thể dục quán chứng kiến chính là GHG thành viên triển khai xạ kích không khác biệt xạ kích mà thôi mà. Làm cho các nàng biết đem phụ nở rổ bắt lộ giao ra chính là cái âm mưu sủ gù mỉ phất phất tay nói rằng. Lừa người nạ bạ là nói như vậy, nhưng là đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một cây súng lục màu đen, nếu như vậy liền cùng đi chết đi sau đó nổ súng. Nhưng ở hắn còn không chụp nhập cò súng thời điểm, một cây tiểu đao trải qua đâm vào hắn ngực. Cộc cộc đắt mà dâng trào hỏa xà vào lúc này đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Chương 100, Vương giả học viện. 14. Màu vàng nhạt ba tầng to nhỏ không đều hình tam giác rào cản xuất hiện ở các nam sinh trên thi thể phương, tiếp theo cô động thành từng thanh đại diện cho tử vong lưới liềm tử thần. Chết đi tổng cộng 325 tên nam sinh, nhưng cuối cùng tạo thành vũ khí cũng chính là 20 thanh. Xem như là rác rưởi lợi dụng. Liền đưa cho các ngươi hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vung tay lên, 20 thanh liêm đao lập tức hướng về một phương hướng bay qua. Phải ạ kỳ sẽ đại nhân, nhưng mà ở này vốn là trống trải địa phương, nhưng là từ hai bên chạy ra 20 nơi nữ sinh, các nàng ăn mặc mùa đông màu đỏ đồng phục học sinh, phối hợp màu xanh nhạt váy ngắn, rồi lại mặc vào cao đồng hắc ti miệt, ở tất chân biên giới cùng váy và tao dưới lộ ra ngăn ngắn thập cm trắng như tuyết da thịt, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nạ bạ bọn hắn làm sao đều có thể hay không nghĩ đến kỳ thực theo tới còn không chỉ là bọn hắn những người này, ở phía sau nhưng còn theo hai đội nữ sinh. Nhưng nhìn này thi thể khắp nơi. Cho dù là sớm đã có chuẩn bị, vẻ mặt của bọn họ vẫn như cũ là không tốt lắm. Như là nhìn xuống cái gì như thế. Sớm muộn, nếu như không thuận theo như vậy sớm muộn QNZ sẽ biến thành bộ dáng này. Các nữ sinh tâm thần tựa hồ là có chút dao động. Mà hiện tại, các ngươi có thể vượt qua cách ly rào cản đi xem các ngươi phụ mẫu thân nhân rồi, nhưng ạ ghệ mỉ giật tổ nhưng là như vậy tuyên bố. Mà phía sau hắn kháng thể bộ đội nhưng là nhường ra hai con đường. Phải phi thường cảm tạ, ạ kỳ xe đại nhân, các nữ sinh vẻ mặt nghiêm túc rốt cục hòa tan, một bên ôm vũ khí một bên hướng về ạ ghệ mỉ giật tổ nói cảm tạ. Vừa hay là khả năng tồn tại một tia dao động nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ bị tiêu diệt. Đặc biệt khi nghe đến kháng thể bộ đội đối với hắn thời điểm. À kỳ sẽ các hạ, Liên Hiệp Quốc quân đội dự tính vào ngày kia thời điểm sẽ tới, ngài Tổng thống nhượng ta hướng về ngươi hỏi dò nên xử lý như thế nào. Có hay không là trực tiếp khởi động bạch huyết cầu hiện ở tại bọn hắn còn ở trên biển hành quân đúng không trước tiên nơi khác lý, ta muốn phát biểu một cái nói rõ, sau đó ngay ở trước mặt toàn cầu diện đem những liên quân kia phá hủy. Hệ à ghệ mì dây tổ suy nghĩ một chút nói rằng, phải ta nhất định sẽ chuyển cho cẩy đồ các hạ. Kháng thể bộ đội đã nghĩ rút đi, mà ỉn lạ vợ nhưng là tiếp tục ở lại đây giả vờ giả vịt. Đúng là một cái trong đó ỉn lạ vợ đột nhiên giơ cánh tay lên đến, giơ xuống lên, nhắm ngay thiên không. Trải qua có thể nhìn thấy rất xa nhìn thấy một chiếc quân dụng máy bay trực thăng, có thể nhìn thấy cabin khoang cửa bị mở ra sau đó có người từ phía trên nhảy xuống, nhưng đi hướng về nhưng là kẻ nào dù trường đại học phương hướng. Đó là hẳn là củ hào ỉn tập đoàn tài chính, chúng ta những này thiên hầu như là mỗi ngày phá hủy một chiếc. Bất quá bọn hắn rất thông minh, đều sẽ ở chúng ta phá hủy trước bỏ chạy sinh, vì lẽ đó cũng không có thương hại đến tính mạng. Mà lần này nói chuyện nhưng là mang theo thằng hề điện thoại di động liên xe gái, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ xe gái, nhưng là tương đương sùng bái ạ kỳ xệ các hạ đây, hoặc là nói nên cứ gọi làm Adam tiên sinh. Là một người vai phụ. Tuy rằng quyền lực thay đổi, nhưng sệ gải vẫn như cũ còn sống sót, thật không hổ là vai phụ mà không phải bia đỡ đạn đây. Hứ nhưng ạ ghệ mì dệt tổ có thể không để ý đến ý nghĩ của hắn, trực tiếp đi ra. Thế nhưng đây ngày hôm nay lần này củ hào ỉn tập đoàn tài chính máy bay nhưng thay đổi đây. Đó là Trung Quốc máy bay. Trung Quốc máy bay tuy nói đã từng là Trung Quốc người, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ ở này nhị thứ nguyên thế giới trong không phải người Nhật Bản chính là người Nhật Bản. Hoàn toàn không tìm được chân chính Trung Quốc cảm giác, mà hiện tại nơi này Trung Quốc kỳ thực QNZ chỉ là một cái nước ngoài mà thôi. Cũng không phải chân thực Trung Quốc nhưng Trung Quốc máy bay lại chạy đến nơi này Trung Quốc Minh Hoa tập đoàn tài chính. Có người nói là đối với củ hào ỉn ra người thừa kế kế tiếp hạ gì xả củ hào ỉn nhất kiến trung tình. Sệ gài nói như vậy. Sau đó liền ngậm miệng, hắn biết không cần nói thêm gì nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất định là nghe rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ bật cười, sau đó nhìn về phía xe gái, ngươi không phải rất yêu thích hư không à, như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hảo. Tay phải dò ra nhưng là một cái màu trắng tinh dây thừng, đó là vừa chế tạo còn lại liêm đao sau đó còn lại vật liệu chế tạo mà thành. Thỉnh thoảng lập lòe tiêu thiểm ánh sáng. Phi thường cảm tạ xe cái thái độ hờ hững trong nháy mắt liền thay đổi. Trong đôi mắt bắn ra QNZ là thuần túy kích động, quả nhiên không có sai. Nguyên chứ trong hàng này chính là cái yêu thích hư không yêu thích đều tên biến thái. Vì lẽ đó, liền để hắn cùng hư không chậm rãi đi chơi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay run lên, này sợi dây trong nháy mắt quấn lấy sẽ gãi thân thể, đem hắn lấy SM phương thức buộc chặt. Sẽ cái cục trưởng thủ hạ nhìn bị ạ ghệ mì dây tổ dùng hư không buộc chặt lên cục trưởng một mặt mồ hôi. Bởi vì muốn cứu hắn mà, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất kích động dáng vẻ, nhưng không đi cứu hắn mà. Lại cảm thấy liền như vậy bảy đặt tựa hồ là hội mất mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới không thèm quan tâm những cái kia người đầu đầy mồ hôi đây. Ở mọi người ai về nhà nấy các tìm các mẹ sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tố bên người cũng là còn lại hệ giả sở, dù cục mì, còn có dù nổ cùng với mẹn dịu hạ giờ. Mỹ dạ bị hẹ dỉ quả cũng bị hắn phái đi về trước nhìn người nhà, cho dù là đội cận vệ trong có thể coi là trên xếp hạng. Như vậy liêm đao mội tuyệt đối là ngoại trừ trung thành nhất dù nổ ở ngoài trung thành nhất. Vừa na nở dê lại suýt chút nữa từ chối về đến xem người thân mà là muốn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn, thực sự là đứa trẻ tốt. Thế nhưng những người khác như là hạ dở cùng hệ dạ sở vẻ mặt của bọn họ nhưng là rất kỳ quái. Dù gù mỉ so với hệ dạ sở muốn thông minh, vì lẽ đó cùng na nở dê là không cần giải thích. Nhưng hệ dạ sở cùng hạ dơ mà có hay không cảm thấy thế giới đổ nát thế giới quan hủy diệt cảm giác bất quá, đóng kín bảy khuyên người là ta, âm mưu lớn ra đồng thời cu nở dê là ta. Mà ta chính là các ngươi trong mỉ hệ nở dê đại bại hoại, đại người xấu không nên nói như vậy nhưng mà mẹn giữ hạ dơ nhưng là vào lúc này ôm lấy hắn, ạ kỳ sệ quân nhất định là có lý do của chính mình cho nên mới phải làm như vậy. Hơn nữa mặc dù nói không êm hay. Nhưng này những người này vốn là nhân vì chính mình phạm vào đem người khác hy sinh mà chính mình sống một mình sai lầm mới bị giết. Ả kỳ sệ quân vừa bắt đầu liền cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, là chính bọn hắn không có quý trọng mà chọn sai. Men dư hạ giờ chỉ chính là nạ bạ bọn hắn. Xác thực là mặc kệ từ đâu một góc độ trên xem đều là người xấu. Hơn nữa, men dư hạ giờ gần nhất một lần cùng hắn ba ba đều không có nhượng hắn sử dụng băng vải đến chữa trị. Cũng là chứng minh na nở dê là lựa chọn hắn, nếu lựa chọn hắn như vậy cũng sẽ không hối hận rồi. Mặc dù coi như rất yếu dáng vẻ, nhưng mẹn dịu đồng học nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng biểu hiện của nàng nhưng là nhượng ạ ghệ mì dê tô lại bị chữa trị. Đúng là con ngoan a, hạ giờ. Nếu như không phải ngươi mụ mụ dài đến không đủ đẹp đẽ, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi gặp một lần na nở dê đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên ôm hạ giờ trong lòng nhưng là tương đương cầm thú. Chương 101, Vương giả học viện. 15, gỡ hờ cờ tổng bộ trơn nên dễ thấy, không phải là bởi vì bản thân nó mà dễ thấy, mà là gỡ hờ cờ phía trên chẳng biết lúc nào trải qua hình thành thuộc về Eva cung điện, do kết tinh hóa thành cực cao cung điện. Có dũng khí nghiêm túc cảm giác, không thể không dễ thấy trên đất có nhuộm huyết dịch, nhưng cầu thang nhưng vô hạn hướng lên trên kéo dài. Chỉ là đứng ở cầu thang nơi này, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền đã thấy nà mờ ở tối thượng không cái kia bị kết tinh gói lại nhưng cũng trôi nổi lên bóng người. Na nở dê có hồng nhạt tóc dài, trắng non quá đáng mềm mại da thịt, hai tay ôm lấy đầu gối liền như vậy cuộn lại thân thể, thời gian phảng phất ở hình ảnh ngắt quãng, mà na nở dê cu nở dê đang ngủ say. Đây là mạ nạ, đồng thời cu nở dê là dung hợp thành một thể ý nọ gì. Eva có sứ mạng của chính mình. Mà chờ nàng thức tỉnh sau đó chính là sứ mệnh bắt đầu. Cự ly khi đó còn có một đoạn không xác định thời gian. Lại như là ở ra ạt trước khi chết hắn nói như vậy, hắn cũng không phải lưu luyến quyền lực. Đúng, tuy rằng cu nở dê muốn làm đương vương giả cảm thụ một chút, nhưng nếu như nhân vì cái này mà ngăn cản mạ nạ diệt thế liền quá phận quá đáng. Bởi vì đến lúc đó nhưng là do hắn cùng mạ nạ đồng thời tái tạo một cái thế giới mới mà hiện tại thừa dịp mạ nạ còn ở dung hợp. Như vậy muốn làm cũng chỉ có làm một cái thử nghiệm. Vương giả thử nghiệm, trở thành kinh ngóc cổ kỳ giờ, cùng với thu được sức mạnh. Tuy nói từ khi ra ạt cút máy sau đó, thế giới này không có cái gì đồng dạng nắm giữ vương giả sức mạnh người tồn tại, vì lẽ đó chỉ cần này ạ ghệ mì giải tổ muốn như vậy bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng chân lý chi thư bắt được bọn hắn sau đó đem bọn hắn biến thành chính mình nô lệ. Nhưng này nhưng là hoàn toàn con rối thức nô lệ. Không có tâm tình của chính mình. Không có ý nghĩ của chính mình, QNZ chỉ có thể nhìn bài một điệu nằm ở trên giường của hắn, liền phản ứng đều không có. Cảm giác như vậy một lần hai lần còn yêu thích, nhưng hơn nhiều liền cảm thấy vô vị. Hệ ạ ghệ mì dây tổ yêu thích chính là có tâm tình của chính mình, có tính cách của chính mình, là người sống, mà không phải là bị khống chế không có bất kỳ ý nghĩ con rối hình người. Hắn muốn trở thành chính là như vậy vương giả. Mà không phải hết thệ con rối vương giả mà hiện tại thế giới nhưng là đi tới thí nghiệm điểm một tí. Như thế nào trở thành một vương giả đâu phát động chiến tranh sau đó vũ lực chinh phục kinh óc cổ kỳ dở cùng xã bờ ví dụ trải qua đặt tại trước mặt, dẫn dắt quân đội đi chém người sau đó tranh cướp địa bàn cần đi tìm thời gian không chỉ có nhiều hơn nữa còn chưa chắc chắn năng lực đem thế giới đều chinh phục, vì lẽ đó muốn làm liền làm cái đại đơn giản. mà hiện nay nhưng là từ sẽ cung cấp Minh Hoa tập đoàn bắt đầu đi. Juno, xuất phát. Từ mã nạ cung điện xuất đến này ạ ghệ mì dạy tổ sau này phương kêu một tiếng, từ chỗ tầm thường nhưng là đi từ từ xuất một cái phấn phát nữ sinh đến. Lần sau không nên lại đứng ở trong góc nhỏ, có thể quang minh chính đại xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ khiên lên dù nổ tay. Ân. Na nở dê nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ nhưng là, theo dõi hơn nhiều, trong tiềm thức sẽ không tự chủ được trốn ở chỗ tối. Bởi vì từ tiểu tới nay, Na nở dê liền không nghĩ tới có thể quang minh chính đại quá. Không nghĩ tới có thể quan hệ như vậy. À gì xạ cụ hào ịn, hội trưởng mời đến thị thính thất một tí. Kẻ nào rủ trường đại học bên trong, giáo bên trong phát thanh vang lên, nhượng về đến hội trưởng hội học sinh thất nhưng hoàn toàn mất tập trung. À gì xạ cụ hào ịn sợ hết hồn. Đối với nàng mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay trải qua đầy đủ làm cho nàng đi tiêu hóa. Bất kể là chán ghét nạ bạ lên tiếng cùng đưa ra một lần nữa tuyển cử hội trưởng công việc hay vẫn là đón lấy tàn sát đẫm máu cùng đoàn diệt cuối cùng trơ mắt nhìn đội cận vệ hình thành, đối với nàng mà nói đều không phải như vậy dễ dàng tiêu hóa. Dù sao nàng bây giờ QNZ còn chỉ là cái y tích chữ ở gia tộc sau đó lại y tồn tại ạ ghệ mì dưới tổ dưới cánh chim chịu đến bảo vệ nữ sinh mà thôi. Vỗ vô gò má để cho mình trơ nên tỉnh táo một ít, ạ gì xạ đi ra môn. Lại phát hiện đứng ở ngoài cửa trải qua đổi đội cận vệ môn nên có hắc ti cùng tụ tiêu nữ sinh hướng về Na Nở Dê chào một cái. Hội trường mặt nhưng là có chút không hăng hái đỏ lên, lại như là trước ở thể dục quán triển khai tiểu tàn sát thời điểm như thế, Na Nở Dê bị bảo vệ, hơn nữa tựa hồ vẫn bị tôn kính, nhưng những nữ sinh này có thể đều là trải qua thuộc về đội cận vệ, không còn là học sinh bình thường, nhưng đối với nàng như vậy cung kính, cho dù là dùng chân đến nghị cũng biết. Này nhất định là ạ kỷ sẽ ạ cái kia người đối với các nàng dặn dò. Chẳng hạn như bị những này đội cận vệ xem là tên kia phụ thuộc phẩm cái gì. Ý nghĩ như thế QNZ chỉ có thể là ý nghĩ, hội trưởng đương nhiên không sẽ trực tiếp nói ra. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là giả vờ nghiêm túc gật gù. Nhưng đi tới thị thính thất cửa thời điểm, hội trưởng nhưng là không khỏi dừng một chút bước chân, bởi vì nghe được âm thanh. Khiến người ta mặt đỏ tới mang thai âm thanh, như là cô gái nhẹ nhàng thở dốc âm thanh. Thị thính thất cửa cũng không có khóa toàn, vì lẽ đó có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cảnh sắc. Na Nở Dê chỉ nhìn thấy một cái ở bên trong trên bàn, một cái nam sinh quay lưng Na Nở Dê ngồi, mà nữ sinh nhưng ngồi ở nam sinh trên đùi, trên mặt mang theo dị dạng ửng hồng, thanh âm kia chính là Na Nở Dê phát ra. Quấy rầy người khác không phải thói quen tốt, hơn nữa còn là chuyện như vậy. Nhưng nàng trước chỉ là học sinh hội trưởng, năng lực trơ mắt nhìn học sinh liền như vậy bị gieo vạ à hội trưởng có chút bất an đứng bên ngoài một bên, tuy rằng mặt đỏ như trước là đứng. Nhưng không có quá nhiều kiểu, một cái quần áo hoàn toàn không xưng được là chỉnh tề nữ sinh đột nhiên từ bên trong tiểu chạy ra, đang nhìn đến hội trưởng thời điểm hoàn toàn không có đình chỉ bước chân. Nhưng có chút mặt đỏ, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Ta còn tưởng rằng ngươi hội lao ra. Ngươi không phải người tốt ạ nhưng ạ gì xả con ở đến không kịp thở thả lỏng, phía sau nàng nhưng có hơi thở của đàn ông, đưa nàng như là tiểu dương cao như vậy chống đỡ tựa ở trên vách tường, lại như là bị người kéo đến góc tường sau đó cưỡng hôn thiếu nữ như vậy. Này cũng không phải lần đầu tiên. Có sự tình muốn làm, mà có chính là không nên làm, nếu như ngay cả này đều phân chia không được, như vậy ta QNZ không gọi ạ gì xả cụ hảo ịn, hơn nữa hài tử kia. Na Nở Dê là yêu thích ngươi đi. Hội trường đem mặt chuyển hướng một mặt khác. Na Nở Dê có chút bài xích. Cho nên mới sẽ không ngăn cản ạ như vậy hội trưởng nếu như ta đối với ngươi làm cái gì. Ngươi hội ngăn cản ạ ạ ghệ mì dạy tổ đem chính mình vốn là không có chụp lên nút buộc hoàn toàn mở ra. Lộ ra chính mình trên người lại nói không thể miêu tả em gái thân thể. Như vậy miêu tả nam chủ thân thể thế nào ta còn có cơ hội lựa chọn ạ mà ạ gì xả nhưng là đột nhiên chuyển qua đến. Hai mắt bình tĩnh nhìn kỹ ạ ghệ mì dạy tổ, phảng phất đang đợi hắn đáp án. Đương nhiên là không có. Chương 102, hủy diệt tức là bắt đầu. Thượng, đương nhiên là không có. Đem rèm cửa sổ mở ra, nhượng ánh mặt trời chiếu đi và ho, rơi vào bóng loáng nhắn nhủi trên người. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trên tay nhưng là xuất hiện một cái màu bạc băng vải quấn quanh cánh tay của hắn, đồng thời một phía khác nhưng là rơi vào trên người nàng. Đem thân thể của nàng bao bọc lại. Đó là cảm giác ấm áp, như là chịu đến chữa trị như thế. Nay băng vải hội trưởng trải qua không phải lần đầu tiên nhìn thấy, từ lúc trước một quãng thời gian, Na Nở Dê bị không rõ nhân sĩ đánh lén chém giết thời điểm liền gặp, sau đó còn chưa khỏi thương thế của nàng. Nhưng vì sao hiện tại lại muốn sử dụng đâu hơn nữa? Cho dù là liền bị nam nhân bạo lực xả xấu đồng phục học sinh cu Nở Dê năng lực trở về hình dáng ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra vết tích, còn có cho dù là liền quần lót cũng giống như vậy. Thực sự là quá thần kỳ. Đây là hư không sức mạnh, rõ ràng đã gặp nhiều lần, nhưng bất kể là cái nào một lần đều sẽ cho người thán phục lên. Mà khiến người ta càng thêm khó mà tin nổi chính là, Na Nở Dê cảm thấy phía dưới tựa hồ là có một chút tô dương cảm giác, phảng phất Na Nở Dê nhìn trên đất hai giọt trải qua muốn động lại dòng máu, tựa hồ liền ngay cả chỗ đó cu Nở Dê ở chữa trị như thế. Nói cách khác xử nữ chữa trị thực sự là thần kỳ. Không đúng. Không đúng không đúng chờ dẹp loạn lại đây, đầu óc chậm rãi từ nóng rực trơn nên ổn định thời điểm hội trưởng mới nhớ lại vừa nay trong quá trình ạ ghệ mì giải tô đã nói một câu nói. Quả nhiên khi tỉnh táo hay vẫn là so với hôn mê càng thú vị, cho dù là phản ứng cũng vậy vào lúc ấy thân thể của nàng có chút tỏa nhiệt, căn bản không có quá để ý, chỉ là cho rằng đó chỉ là ve vãn, thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê nắm lấy cái kia màu trắng bạc băng vải. Chẳng lẽ nói ạ gì xả có một cái hết sức không tốt suy đoán, chẳng lẽ nói ngươi trải qua đối với ta sử dụng quá trải qua sử dụng quá này băng vải đương nhiên sử dụng quá, nếu như không sử dụng, ngươi mang theo thương làm sao có khả năng đi tham gia lần đó dạ hội ạ ghệ mì giải tổ thu hồi băng vải có vẻ rất dáng vẻ vô tội. Nhưng hội trưởng có thể sẽ không cảm thấy hắn vô tội, ngươi biết ta chỉ chính là lúc nào bao nhiêu lần ạ kỳ sẽ ạ ta thực sự là khó có thể tin. Ngươi lại là người như vậy cha. Nếu như là số lần, ngươi biết rồi sẽ như thế nào Na Nở Dê năng lực thế nào biết rồi tất cả những thứ này Na Nở Dê năng lực thế nào nhưng củ hào in hội trưởng quả thực muốn phong. Na Nở Dê trải qua hoàn toàn khẳng định cùng xác định, không trách chính mình hôn ngủ thiếp đi nhiều lần như vậy, nhất định là nhiều lần như vậy lý nhiều lần đều bị người này trong suốt. Hơn nữa còn toàn bộ đều gạt Na Nở Dê. Bất quá nếu ngươi đều như vậy, như vậy tổ phụ của ngươi cũng không có lời muốn nói. Nhìn hội trưởng trầm mặc không nói ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Tổ phụ hội trưởng không biết tại sao lại kéo lên tổ phụ sự tình. Cho ngươi xem một tí bên ngoài tình hình đi. Bởi chú nhập Nhật Bản GHG quyền lực bị xù ỉ chỉ rổ cấy đồ đánh cắp, vì lẽ đó Liên Hiệp Quốc trải qua chuẩn bị kỹ càng, đem hạm đội thứ 7 phái tới xâm lấn Nhật Bản, chuẩn bị thực hành Nhật Bản diệt vong kế hoạch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh mở tay ra cơ điện não, nhưng những này đều không trọng yếu, mà là cái này ạ ghệ mì dây tổ nhượng hội trưởng xem không phải cái khác, nhưng là chụp trộm tổ phụ của nàng cùng người bên ngoài đối thoại. Liên lạc không thông, cho dù là hiện tại chúng ta củ hợp ỉn tập đoàn ở 24 khu sức mạnh khu NG bị cấm chỉ, hết hạn đến hiện tại, chúng ta máy bay trực thăng trải qua toàn bộ bị phá hủy. Đây là thuộc hạ chính ở hướng về củ hợp ỉn lao ra từ báo cáo. Như vậy ạ gì xạ tiểu thư Na Nở Dê Minh Hoa tập đoàn máy bay trải qua xuất phát. Minh Hoa tập đoàn thuộc hạ không rõ vì sao. Thượng Hải Minh Hoa tập đoàn đại đương gia, đối với nàng nhất kiến trung tình đây, đối lập công bố có thể thay chúng ta hướng về Á Châu quốc gia liên minh xe chỉ luận kim. Cũng chỉ có hiện tại ta mới biết, một cái quốc gia suy yếu ý vị như thế nào. Cụ theo in lao ra tử âm thanh mang theo điểm tăng thương. Nhưng này trải qua rất trắng ra. Tổ phụ của ngươi trải qua xác định, nếu như Minh Hoa tập đoàn có thể cứu ngươi ra đến, khả năng sẽ đưa ngươi gả đi, chính trị thông gia. À gì xa nhưng là không nói lời nào. Chính trị thông gia cái gì Na Nở Dê đã sớm biết, nhưng liền như vậy bị định ra đến, trong lòng nàng vẫn còn có chút phức tạp. Na Nở Dê là cụ hảo ỉn, vẫn bị xem là người thừa kế đến bồi dưỡng, không thể thất bại, hơn nữa cu Nở Dê không thể phản kháng. Càng không cần phải nói. Tổ phụ nguyên lai vẫn luôn ở cứu viện Na Nở Dê, không hề từ bỏ Na Nở Dê. Na Nở Dê càng thêm không nên từ chối, hẳn là ấn lại tổ phụ tâm tư đi làm mới đúng. Tiếp theo, chuyện như vậy đồng ý ảm mà ở trên Internet tra được Minh Hoa tập đoàn đại đương gia nhưng là bộ dáng này, 57 tuổi, Minh Hoa người số 1, có chút mập mạp hơn nữa còn bản. Thanh âm của nam nhân ở Na Nở Dê bên hai. Hội trường đang nhắm mắt mở. Chuyện như vậy còn dùng nói à vẻ mặt của nàng mang tới nhất quán củ hào in bình tĩnh, nếu như cần ta tới chọn chọn, ngươi cu nở dê sẽ không sử dụng băng vải mà nhượng ta phục hồi như cũ chứ? Đây tuyệt đối không phải nhượng ta gả đi ý tứ, mà là chuẩn bị giữ lại chính mình tới chơi làm mới đúng không? Nói xong lời cuối cùng, na nở dê nhưng là có thể sử dụng thật lòng khuôn mặt đối mặt hắn, chính là mặt như trước là mang theo một tia không tự nhiên hồng. Đúng, nếu như thật sự muốn tuyển chọn, na nở dê trước tiên không nói cái kia minh hoa người số một đúng là lão đầu, cho dù có phải là lão đầu mà là một cái nào đó anh chàng đẹp trai, na nở dê cu nở dê sẽ không đi tuyển. Bởi vì na nở dê a đã sớm thích người này đi. Bằng không tại vừa nãy thời điểm na nở dê cu nở dê sẽ không một điểm phản kháng đều không có. Vì lẽ đó vấn đề như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa. Không hổ là hội trưởng, ngươi làm quyết định cực kỳ chính xác. Vì lẽ đó chúng ta có thể lại tới một lần nữa. Hệ ạ ghệ mi dê tổ vi nở nụ cười. Cái gọi là minh hoa tập đoàn người số 1, nói cách khác đây là một cái lao ra ra thế à? Một ông già cu nở dê nghĩ đến cướp người à? Nhượng ta nghĩ tới chán ghét rủ kẻn ta quản hắn cao y na ho quốc giới. Muốn giành với ta nữ nhân như vậy sẽ chờ diệt vong đi. Bạch huyết cầu viên thứ nhất phóng ra liền minh hoa tập đoàn hết thể mà đi. Đúng sau một lát trưởng, hệ ạ ghệ mì dây tổ mở ra sụt sủ ghệ mì gai điện thoại. Nhưng cũng là đột nhiên cảm giác được bờ vai của chính mình một tầng, có trọng lượng, hai tay vờn quanh ở trên cổ của hắn. Thức tỉnh ạ ạ ghệ mì dây tổ vi vi nghiêng đầu liền nhìn thấy mặt mũi nàng, trắng nón mà cẩn thận. Một cái tay vòng lấy cổ của hắn. Sau đó cái tay còn lại nhẹ nhàng che miệng lại ngáp một cái, ân à, tuy rằng còn có chút muốn ngủ, nhưng luôn có loại muốn khiêu vũ cảm giác. Khiêu vũ là gợi ý lục chi vũ đem ạ tổ cả lịch vi rút tỏa ra đến toàn thế giới gợi ý lục muốn bắt đầu rồi nhưng nhìn lên chỉ tổng hay vẫn là muốn làm cái gì dáng vẻ. Vì lẽ đó cho dù là chờ một chút cu nở dê không có quan hệ nha nhưng mà mạ nạ nhưng là lắc lắc đầu, hai tay nhưng đem cổ của hắn cho ôm chặt hơn. Không cần. Phía trên thế giới này không có cái gì so với được với ngươi trọng yếu hơn, vốn là muốn toàn thế giới thông báo một chút, sau đó hủy diệt cao y na ho quốc gia nào, nhưng hiện tại không cần, hoàn thành sứ mạng của ngươi hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem mạ nạ từ sau lưng của chính mình kéo đến trước mặt chính mình, nhìn thẳng na nở dê mỹ lệ con ngươi, nhượng ngươi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm, như vậy bất tài là hợp lệ Adam ạ. Chương 103, hủy diệt tức là bắt đầu. Hạ. 202x5, Apocalypse virus hạ xuống trên địa cầu, sau đó bắt đầu rồi lần thứ nhất Los Cosmos, mà bây giờ, bởi cậy đồ ngu xuẩn ý nghĩ bắt đầu rồi lần thứ hai Los Cosmos, nhưng này đều không phải chính xác. Chân chính gợi ý lục cũng sẽ không như vậy, cũng không phải hội chỉ quận mình ở một cái địa khu bên trong, mà là toàn thế giới lại như là dưới một hồi mùa đông tuyết giống như vậy. Đầy trời mạn thế giới tử màu xanh lam kết tinh sắc hoa tuyết bay tán loạn, phàm là bị hoa tuyết đụng vào như vậy đều sẽ hội tuần hoàn định lý, bị kết tinh hóa, sau đó nụ cười sau đó tiến vào hư vô. Tiến hóa, đào thải, kẻ thích hợp sinh tồn, nhưng ngoại trừ Adam cùng Eva ở ngoài tất cả mọi người đều là người bị đào thải. Trừ phi thực hiện được bảo vệ ở ngoài. Đứng ở mạ nạ trong điện phủ, hệ ạ ghệ mì dây tổ chân lý chi thư thu thập được nhân vật số lượng lập tức nhiều rất nhiều. Đúng vậy cái gọi là thủ hộ không phải là hắn à lưu lại người sẽ bị đào thải, nhưng nếu như bị hắn thu phục, liền có thể đem người thu nhận đi vào, sau đó không bị ảnh hưởng. Dù sao chân lý chi thư nhưng là siêu việt thế giới thần khí, không phải là như vậy dễ dàng bị bỏ lại mấy con phố. Nhưng những người khác, không có bị thu phục người, hắn quản bọn họ á ân cũng thật là cảm khái rất nhiều. 10 năm trước, chúng ta hay vẫn là ôm cứu viện tâm thái mà đến. Nhưng hiện tại nhưng là đến hủy diệt Nhật Bản. Quốc tế Liên Hợp quân đội chính ở trên biển rộng chạy hạm đội thứ 7 hạm trưởng tựa hồ là cảm khái rất nhiều. QNZ không muốn đem tất cả xem là phí công, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp Nhật Bản thật sự không cứu. Vì lẽ đó bọn hắn hạm đội thứ 7 hiện tại nhưng là hướng về Nhật Bản xuất phát, chuẩn bị hủy diệt Nhật Bản. Thế nhưng, đây là cái gì bất kể là ở quân hạm bên trong vẫn là ở quân hạm ngoại. Nhưng đều là bay tán loạn như là hoa tuyết rồi lại không phải hoa tuyết đồ vật. Thậm chí là ở trí cao Liên Hiệp Quốc trong hội nghị đông đảo quốc gia các đại biểu QNZ nhìn thấy tinh thể này sắc thái hoa tuyết. Cái này là có lẽ có người cảm thấy này không giống như là bình thường hoa tuyết, nhưng hắn trải qua không cách nào nói chuyện. Bởi vì đang bị hoa tuyết tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền động lại đã biến thành kết tinh toàn các nơi trên thế giới. Bất kể là ở trong kiến trúc trốn vẫn là ở bên ngoài lộ thiên, cuối cùng kết cục chỉ có một cái, vậy thì là bị kết tinh hóa, sau đó bị đào thải, tiếp theo chờ tân nhân loại sinh ra. Không nghĩ tới như vậy gợi ý Lục ta lại có thể tránh được một kiếp. Cho dù là sủ ỉ chỉ rổ cấy đổ cu nở dê không khỏi cảm thán, nhưng hắn nhưng không có cảm thán thời gian, bởi vì ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp đem hắn thu được bên trong sách, mặt khác đáng nhắc tới còn có toàn bộ trong phòng thí nghiệm người. Tuy nói bởi mạ nạ trước thời gian tỉnh lại, hướng về toàn thế giới trang bức tuyên ngôn bị ngăn cản, nhưng hắn không hối hận, dù sao, thế giới nhiều như vậy, cần gì phải xoắn suýt ở một thế giới đâu. Đúng là này một cái chỉ do hắn cùng mạ nạ tới chọn chọn thế giới hắn càng cảm thấy hứng thú. Đứng ở Eva trong điện phủ, nhìn ăn mặc hoàn toàn do tử màu xanh lam kết tinh biến ảo mà thành váy mạ nạ mà vũ đạo, đúng là có một luồng đặc biệt vẻ đẹp. Vào lúc này mạ nạ rất đẹp, nan nở dê có hồng nhạt tóc nhưng cùng tử màu xanh lam váy phối hợp bổ sung lẫn nhau, chính là vong cách trạng liên tiếp nơi đều rất đẹp. Gợi cảm, quyến rũ. Đặc biệt na nở dê ở vũ đạo thời điểm, na nở dê mỗi một cái vũ bước, mỗi một lần mũi chân nhẹ chút đều có thể mang đến một cái địa khu kết tinh hóa, na nở dê mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho gợi ý Lục tốc độ tăng nhanh. Một khúc vũ đạo kết thúc toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng phải hoàn toàn xong xuôi. Liên dương như mã nạ từ khi mang tới do tảng đá mà biến hóa mà thành nhẫn sau đó linh hội nên làm gì mở ra gợi ý Lục như thế, hắn cũng biết hắn nên làm như thế nào. Chỉ tổng thích gì dạng nhân loại đâu, là tiểu thuyết khoa huyễn trong vũng tinh người đâu, hay vẫn là miêu tinh người, hoặc là đến từ dị thế giới chỉ tổng môn, hay vẫn là nói nhân loại có thể tiến hóa đến ra sao đâu, này ai trước hắn cùng mã nạ đồng thời thảo luận qua vấn đề. Đào thải cựu nhân loại sáng tạo ra mới nhân loại, sau đó mới nhân loại lại nên biến thành ra sao đâu, nói thí dụ như ruột thừa ở tiến hóa cuối cùng khu nở dê liền biến mất lại, nhưng mặc kệ nói thế nào, ở nhân loại hủy diệt sau đó, quả nhiên vẫn phải là đi tới chế tạo nhân loại đi. Ken mã nạ duy trì vũ đạo cuối cùng một động tác, sau đó hướng về hắn đưa tay ra. Vì sao mã nạ cũng bị gọi là Eva đâu mà hắn tại sao cũng sẽ bị gọi là Adam đâu, đương nhiên là thực hiện Adam và Eva hành vi. Tạo người. Thành là nhân loại thủy tổ, đương nhiên là từ tạo người bắt đầu. Ân, thứ ba ba bắt đầu. Nhưng chính là không biết cần muốn thời gian bao lâu. Cần muốn thời gian bao lâu mới có thể biến thành mới thế giới nhân loại. Mã nạ cùng ý nọ gì dung hợp, tuy nói chủ đạo chính là mã nạ. Nhưng cũng không có nghĩa là giả y nọ gì không ở, y nọ gì cu nở dê ở trong cơ thể nàng, mạ nạ làm nhìn thấy tất cả đồ vật na nở dê cũng có thể cảm giác được. Dù cho là ở ba ba thời điểm cũng giống như vậy. Chi tổng, không xong rồi, quá hơn nhiều, đều muốn tràn ra tới ghen mạ nạ ở nói nhỏ. Mà y nọ gì nhưng là ở cẩn thận cảm thụ tương lai mới nhân loại bắt đầu. Na nở dê sẽ nghĩ tới đã từng ạ ghệ mì dạy tổ nói với nàng quá. Nếu như ngươi muốn, như vậy đem thế giới cho ngươi. Mà hiện tại, từ có đến không, sau đó sẽ từ lúc mới sinh ra mệnh bắt đầu, na nở dê là thật sự được thế giới. Nhưng quá trình này tựa hồ hơi dài. Ý nọ gì không cảm thấy, nhưng có người hội cảm thấy như vậy. 100 năm như vậy cha giải tổ quả nhiên là cha giải tổ, quả nhiên là chờ không được lâu như vậy, chân lý chi thư hắn cho gọi ra chính mình thần khí. Làm Adam trải qua hoàn thành 3 nhiệm vụ. Như vậy hiện tại trước tiên đổi thế giới đi. Đúng, Adam tiên sinh hắn quyết định lẩn trốn. Mà chỗ cần đến, đương nhiên là đã từng đúng giờ quá phẹt thế giới. Bởi không có thành là chân chính nhân vật chính, một cách tự nhiên QNZ không có thế giới mới mở ra, vì lẽ đó QNZ chỉ có thể trở lại phẹt đi. Chương 1, hồi lâu không gặp, Zuken. Shinji, bắt đầu từ hôm nay, Sakuza chính là em gái của ngươi. Nhị ra đơn thuần mà non nớt, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đây chỉ là một tiểu hài tử nên có vẻ mặt, chỉ là hắn nhưng lại không biết, cái này cũng là hắn hội tính cách thay đổi cuộc sống bi thảm bắt đầu. Dù kèn mang theo xạ cụ dạ cùng tiểu nhị ra xuống đất trong phòng, phòng dưới đất bên trong mọc đầy từng con buồn nôn sâu. Con sâu nhỏ phát hiện có người đến, lập tức vung lên đầu lại làm cho người càng thêm tê cả da đầu. Sau đó sử gậy dù kèn nói ra lời ấy. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, không, hiện tại ngươi là mạ tủ xạ cụ dạ, ta muốn thay ngươi khắc lên mạ tủ ra chạm trổ. Sau đó hắn phải đem xạ cụ dạ đẩy hướng về tràn ngập sâu mặt đất, thế nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nho nhỏ nhị ra, xỉn gì, tuy rằng đến ngươi này một đời trải qua tư chất bình thường, nhưng ngươi còn có một chút giá trị, chí ít ngươi ít dịch đối với sâu vẫn rất có ích, bất quá ngươi bây giờ còn quá nhỏ, ngươi liền xem trước một chút ta là làm sao đối xử xạ cụ dạ đi. Hắn phát sinh âm lãnh nụ cười âm thanh cu nở dê là âm lãnh. Nhưng vào lúc này tiểu nhị ra chính là ạ ghệ mì dạy tổ ý thức, hắn sử dụng chân lý chi thư tạm dừng thời gian. Tiếp theo lần thứ hai rơi vào thế giới này thời điểm, nguyên bản động lại thời gian trùng khởi đầu mới vận chuyển. Mở mắt ra ạ ghệ mì dạy tổ liền nhìn thấy vẻ ra nua dù kèn, hắn chống gậy, hơn nữa duy trì một tay muốn cởi quần áo hòa giải quần cử động. Dù kèn nhượng hay vẫn là rong biển đầu hắn qua một bên đi. Là muốn để cho mình đến đối với xạ cụ dạ làm sao à, dù kẹn là cái sống hơn trăm năm lao yêu quái, nhưng hắn nhưng muốn tiếp tục sống tiếp, cho dù là đời sau môn huyết mạch trải qua hầu như không cảm giác được cờ ma lực cũng là muốn tiếp tục không an phận sống tiếp. Bởi vậy, hắn được tỏ xạ cả xạ cụ dạ, cũng chính là hiện tại mạ tủ xạ cụ dạ, ở Na NG bị tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả giao cho dù kẹn vào lúc ấy Na NG chính là mạ tủ xạ cụ dạ. Hắn phải đem xạ cụ giả chạm trổ trên mạ tù bộ tộc đặc biệt ma thuật đường về, vậy thì là sâu chạm trổ. Bất kể là hắn cái này con cọp tử hay vẫn là mạ tù cả gì giả trên người đều có sâu, vì lẽ đó một cách tự nhiên hiện tại xạ cụ giả trên người cũng nên trồng trên sâu. Phía dưới một bên là di chuyển buồn nôn sâu, mà đứng ở trên bậc thang, xạ cụ giả trên mặt trải qua xuất hiện nước mắt, nan ở dê chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Hơn nữa còn là cùng mụ mụ cùng nhau cùng tỷ tỷ cùng nhau rất đơn thuần hải tử. Vừa nghe đến mình bị đưa đến nơi này, hơn nữa còn bị ba ba nói rồi không nên phản kháng cái này ra ra, tiếp theo còn bị muốn ném tới sâu trồng bên trong, chuyện này thực sự là quá đáng sợ. Na nở dê đương nhiên hội khóc. Không nên cho nên nàng một bên khóc lóc một bên biểu thị chính mình từ chối. Không nên xạ cụ dạ, này có thể không đúng, ngươi là tổ kỳ ô mì cho đồ vật của ta. Đương nhiên phải khắc lên ta mạ tu bộ tộc chạm trổ, hơn nữa dù kèn còn muốn nói điều gì tới, nhưng tiểu nhị ra nhưng là hướng về trước một bước. Thế ải ạ ghệ mi dạy tổ tiến lên một bước. Xin gì, ngươi cu nở dê muốn phản kháng ta à, từ vừa nay thời điểm liền bắt đầu, ngươi đối với trong ánh mắt của ta mang theo không tốt sắc thái đây mà dù kèn nhưng là đỗng nhiên đình chỉ chính mình cử động, con mắt như là đom đóm như vậy tỏa ra điểm sáng màu xanh lục nhìn hắn. Đồng thời còn dùng tay gõ gõ gậy, phát sinh thanh âm bộ bộ. Không hổ là lao yêu quái A chỉ là như vậy nháy mắt liền phát hiện là lạ A nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể chưa từng có phỏng chừng sai lầm quá dù kẻn thông minh. Đúng đấy, ta nhưng la rất đáng ghét ngươi A vì lẽ đó đi chê tờ đi dù kẻn hắn đi về phía trước, hoặc là có thể nói là trùng, mà thân thể cu nở dê ở trong nháy mắt đó khôi phục thành thiếu niên cha nở dê thà y, trực tiếp nắm lấy dù kẻn cái cổ, đem hắn cho điếu. Phốc khí quản bị hạn chế, mạ tù rủ kèn như là bị tóm lấy mạch máu như thế. Liên thanh âm đều muốn không phát ra được. Kéo kẹt một tiếng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp ảo đứt đoạn mất cổ của hắn. Dù kèn phép thuật không mạnh, hắn chân chính lợi hại chính là thoát thân phương pháp, vì lẽ đó hắn bây giờ chính là cái đồ body như thế có thể dễ dàng bóc chết. Đem dù kèn thi thể tùy ý ném qua một bên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi xổm xuống, quay về tóc đen xả cú ra. Sờ sờ đầu của nàng, Sakura, bắt đầu từ hôm nay ta chính là ca ca của ngươi, mà vừa chán ghét ra ra trải qua bị giết rơi mất, vì lẽ đó cũng là không cần phải sợ những con trùng này, sau đó ngươi hiện tại đồng ý trở thành em gái của ta à. Con mắt của hắn quay về con mắt của nàng, Sakura một vừa nhìn trải qua đã biến thành thi thể mà không nhúc nhích dù kẹn, sau đó lại nhìn một chút phía dưới buồn nôn. Di chuyển sâu. Kakana NG kêu lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa nàng cho ông, biết à ngày hôm nay ta nhưng là cho ngươi một khởi đầu mới, vì lẽ đó đón lấy ngươi liền muốn vì ta mà sống là một người cha giải tổ, hắn khả năng không thể so dù kẻn hội tốt hơn bao nhiêu. Chỉ ít, hắn là không có chuẩn bị đem xạ cụ dạ đương một cái đáng yêu không thể xâm phạm muội muội. Tí tí xin gì lại đều biến hóa, cũng không biết là thật sự xin gì hay là có người bám thân, nhưng mặc kệ là cái nào một cái xin gì. Nếu như liền cho là như vậy ta hội bỏ xuống, như vậy ta liền không phải dù kẹn nhưng ở mạ tủ trạch viện bên ngoài đường nước ngầm một góc lý, một con cuộn lại sâu nhưng là dơ lên đầu, hơn nữa còn kinh ngạc nói ra người lời nói. Dù kẹn thoát thân bản lĩnh rất cao, bởi vì hắn bản thân liền không chỉ là bám thân ở nhân loại trên người, hắn còn có thể bám thân ở sâu trên người. Đây là vì bảo hiểm, để bảo đảm cho dù là nhân loại thân thể bị hủy diệt như vậy QNZ còn năng lực tiếp tục tồn tại. Hắn rất muốn sống, cho nên mới như thế nhát gan, cho nên mới phải làm như vậy chuẩn bị. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, hắn cuối cùng còn có thể ẩn thân ở đường nước ngầm trong đương một con sâu đi thế à, nhưng này con sâu vừa mới vừa phát ra âm thanh, nhưng là nghe được một tiếng cười nhạo, sau đó dơ lên mắt đến nhìn thấy nhưng là ánh sáng chói mắt, đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu bên trong. Tiếp theo lập lòe chính là trực tiếp nhất sắc bén ánh đao. Không thể. Nó không thể tin được, đây là có người tìm tơ ý hắn, hơn nữa còn muốn đâm chết hắn, hắn rõ ràng chứa tốt như vậy. Hơn nữa rõ ràng còn hay là không thể tin được, nhưng vẫn bị đâm chết, hơn nữa còn là loại kia mà nó cuối cùng bị phần vụn thi thể chứng kiến hình ảnh chính là tương đối khó lấy tin tưởng, bởi vì nó phảng phất nhìn thấy một cái song song cho dù là không cần ánh đèn QNZ năng lực nhìn thấy con mắt màu đỏ. Lít nha lít nhít, cái này cần là có bao nhiêu người hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nói không phải bao nhiêu người mà là hầu như không thể tính toán người. Không thể tính toán người đem toàn bộ mạ tủ trạch viện cho vây quanh, bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì đây chính là có trăm vạn gạ xài dù nổ tên gọi nữ nhân. Cho nên nói, một đời chúng ra, ngươi liền làm sâu như vậy chết đi. Một tay quay về phòng dưới đất, trên tay tử chỉ bắt đầu xuất hiện màu xanh thả mở dao tung đường về, trực tiếp từ ngón tay đến vai sau đó sẽ đến cái cổ bộ phận toàn bộ đều văn lên hoa văn. Đây là ma thuật đường về. Đương sử dụng phép thuật thời điểm một cách tự nhiên hội hiển lộ, mà lần này ạ ghệ mì dạy tổ sử dụng chỉ có điều là đơn giản nhất bất quá hỏa diễm phép thuật mà thôi, đem cái phòng dưới đất này, đem cái này buồn nôn địa phương tiêu hủy. Chương 2, Chu cột cùng bờ lách mạ tủ xạ cụ ra. Dù kén là cùng sống mở ơ y trăm năm láo quái vật, vì lẽ đó hắn rất sợ chết, vì lẽ đó hắn đem chính mình mà thuật đường về toàn bộ đều chạm chỗ ở sâu trên người. Thân thể của hắn chính là thông qua bắt được giàu có sức sống người sau đó sẽ do sâu tạo thành. Có thể nói hắn chính là sâu vì lẽ đó sâu cù nở dê là hắn, vì lẽ đó chỉ là giết một cái vô dụng dù kèn là không có tác dụng, hắn còn thật nhiều sâu, nhưng hắn có sâu hắn nhưng là có gã xài dù nổ à. Ở cái này mạ tủ trạch viện mô y cao y địa phương, gã xài dù nổ làm cùng một chuyện, vậy thì là giết sâu. Mãi đến tận giết tới không có mới thôi. Mãi đến tận sâu trại tập trung cái phòng dưới đất này QNZ không có sâu mới thôi. Kỳ thực dù kẻn cũng không phải là như vậy vô dụng, nhưng hắn nhưng là căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình vẫn luôn cho rằng là quân cờ xỉn dị hội bỗng nhiên công kích hắn phát sinh như vậy biến hóa lớn, càng thêm không sẽ nghĩ tới xỉn dị hội công kích hắn cho nên mới phải hầu như không cách nào phản ứng tình huống dưới liền bị giết chết. Đồng dạng, ở ạ ghệ mì dễ tô động thủ thời điểm dù nổ các nàng QNZ là cấp tốc ra tay. Nhượng hắn căn bản là không cách nào phản ứng, liền vào thời khắc ấy hết thể sâu đều biến thành cho bụi. Phòng dưới đất bị nhiên thiêu thành cho tàn, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng cùng tỏ xạ cả xạ cụ ra, không hiện tại trải qua không thể gọi là tỏ xạ cả mà là mạ tủ xạ cụ ra. Ở nhượng người hầu môn chuẩn bị kỹ càng xạ cụ ra y phục vật sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tự mình bang mạ tủ xạ cụ ra rửa giấy. Đương nhiên hắn đây là hỗ trợ hay vẫn là cố ý thêm phiền như vậy liền không rõ ràng. Cho dù là liền xạ cụ dạ đều rất khó phán đoán xuất đến, bởi vì xỉn gì ca ca tay đều là ở trên người nàng di động, chẳng biết vì sao, cho dù là cái gì cũng không biết, nhưng cu nở dê có dũng khí như thế làm hội cảm giác không ổn. Nơi này là TV tin tức, bởi to lớn hỏa hoạn hiện nay người bị thương số lượng khó có thể tính toán TV tin tức trên chính ở đưa tin Phụ Kỳ City đại hỏa tin tức. Phụ Kỳ City xuất hiện không biết nguyên nhân đại hỏa, hỏa thế khốc liệt khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng đây chỉ là lừa gạt người, biết nội dung vở kịch ạ ghệ mì giải tố biết, đây là xạ bở phá hoại hồ lỷ gờ dẹo sau đó hồ lỷ gờ dẹo bẩn thịu tràn ra tới kết quả. Nói cách khác lần thứ 4 hồ lỷ gờ dẹo chiến đấu trải qua kết thúc. Rõ ràng hắn QNZ muốn đi vào thò một chân vào cái gì, lại như vậy nhanh liền kết thúc, này cũng thật là chán a thế nhưng, mặc kệ như thế nào, vào lúc này thì dự hẳn là còn ở phế tích bên trong chờ cha của hắn kỳ gì sủ gù đi đem hắn đào móc ra sau đó mai phục tương lai muốn biến thành chính nghĩa đồng bọn hạt giống đi. Nhưng những này đều không trọng yếu, cự ly lần sau hồ lỷ gở dược chiến tranh hắn nhưng là có 10 năm thời gian chuẩn bị, sớm một chút cướp đi thì dịu nhân vật chính vầng sáng là tốt rồi. mà hắn QNZ không muốn lại làm ngụy nhân vật chính đây. Giải tổ, bên ngoài không có tình huống dị thường. Ở nóc nhà ở Mô Y Cao Y địa phương thủ vệ dù nổ trở lại, bởi vì trước lo lắng là vẫn còn hổ lì gở giật chiến đấu trong khả năng bị nham hiểm ai đánh lén, nhưng hiện tại xem ra, hết thể đều kết thúc, nhưng tựa hồ là kết thúc tốc độ cũng quá nhanh, nguyên tắc trong cả dị dạ tựa hồ là còn sống đến nhìn thấy trải qua bị chạm trổ sau xạ cụ dạ, nhưng hiện tại xạ cụ dạ ngày hôm nay vừa muốn bị chạm trổ liền kết thúc chiến đấu, này nhanh, có chút thái quá a ân. Hệ hạ ghệ mì dây tổ gật gù, để cho các ngươi sử dụng chân lý chi thư một lần nữa thu thập lên, tuy rằng nhiều người sức mạnh đại, nhưng số lượng quá mức khổng lồ áp lực này cũng sẽ đại. Là mới dù nổ hải ạ ghệ mì dây tổ đi tới gã xài dù nổ bên người nhẹ nhàng ngửi một cái, này một vị dù nổ trên người cũng không có hơi thở của hắn. Vì lẽ đó hẳn là không phải là cùng hắn ở ghệ tịp rào thế giới trong ba quá rất nhiều lần này một cái. Như vậy cũng chỉ năng lực là mới gạ xài dù nổ. NaNZ có vẻ dáng dấp rất là cao hứng, hoạt bát mà ngây thơ, này xác thực là mới dù nổ. Xem ra giữa các nàng không ngừng thay đổi người QNZ là xác thực có việc này, dù sao hắn có trăm vạn chỉ dù nổ, nếu như đều là sủng hạnh một con, như vậy cái khác cũng sẽ sao động mà phản loạn hoặc là có thể sẽ biến thành hắn bị giam cầm lên biến thành giờ bờ cờ kết cục, mặc dù coi như không tính xấu. Nhưng đây chính là việc quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề. Vì lẽ đó ở đông đảo dù nổ cùng với ạ ghệ mì dây tổ ngầm đồng ý tình huống dưới, bên cạnh hắn gã xài dù nổ nhưng là sẽ thay. Chẳng hạn như hiện tại này một con chính là mới một vị. Thật 100% xử nữ. Đã như vậy liền cho xạ cụ dạ tới làm một cái làm mẫu hảo, làm cho nàng biết như thế nào làm một cái chính xác đáng yêu chịu đến ổn ý chèn yêu thích muội muội. Sớm đã có quá đầy tỷ trải qua ạ ghệ mì dây tổ có thể sẽ không trở thành một cái bình thường ca ca đây. Vì lẽ đó chỉ là vừa mở miệng cũng đã cho xạ cụ dạ rơi xuống một cái cùng tương lai tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn đường. Trở thành ta người đi, xạ cụ dạ. Ngươi nhưng la muội muội đây. Đốt ánh nến, có thế là dù kẻ ác thú vị, hắn cái này lao già không thích hiện đại đồ vật, vì lẽ đó cái này trong nhà rất nhiều thứ đều rất cổ điển. Nói thí dụ như ánh đèn, tuy nói là có lắp đặt đốt đèn, nhưng bình thường sử dụng nhưng phần lớn đều là ánh nến. Hiện tại dù kẻn trải qua bị phần vụn thi thể, đương nhiên không cần hắn yêu thích, nhưng hiện tại này ánh nến cũng không mãnh liệt nhưng có thể đem người bóng dáng lôi kéo đặc biệt trường phương thức càng có ý cảnh. Giáo dục ý cảnh. Sakura, biết ngươi tên hiện tại ải ạ ghệ mì dây tổ đang giáo dục na nở dê. Tỏ xạ cả không? Hiện tại xạ cụ dạ là mạ tủ xạ cụ dạ. Tắm xong còn xoa sữa tắm sau da thịt trơn nên càng thêm mềm mại ấu nữ nói thật. Cũng thật là hài tử ngon đây. Xạ cụ dạ ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê hảo không keo kiệt chính mình khích lệ. Thế nhưng hắn nhẹ nhàng đụng vào xạ cụ dạ gò má. Nhưng này còn rất xa không đủ đây. Không có đủ hay không đây. Ngươi hiện tại là em gái của ta. Nhưng cũng còn không biết như thế nào làm em gái ngoan nghĩa vụ đây. Mội mội nghĩa vụ mạ tủ xạ cụ dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ nhưng là sâu sắc nghi hoặc. Juno, lại đây ạ ghệ mì dây tổ đưa tay ra, mà gạ xài dù nổ nhưng là thuận theo khiên lên tay của hắn, tiếp theo bị hắn đẩy ở trên giường. Sau đó hai người hôn môi, ngay trước mặt xạ cụ dạ. Tiếp theo, mà xạ cụ dạ ngươi cũng tới mạ tủ xạ cụ dạ không do dự từ trên giường bỏ tới. Ôm lấy ạ ghệ mì dây tổ cái cổ sau đó kéo dài một điểm cự ly, đó là hoàn toàn chính là còn thuộc về ấu nữ mềm mại đến cực hạn môi ẩm ở trên mặt của hắn. Không không không, không phải là hôn nhẹ gò má, mà là môi, xạ cụ dạ, ở trong lòng của ngươi, ngươi coi ta là gì đâu ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía na nở dê chép miệng. Chu cột. Nhưng xạ cụ dạ nhưng là chính mình trả lời xuất đến. Chu cột cái từ này ta yêu thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt lộ ra khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười, ánh mặt trời nói chuyện hồ đồ, cũng làm cho nho nhỏ xạ cụ dạ trong lòng bị ấm nói chuyện hồ đồ. Bị phụ thân giao do mạ tù ra, sau đó suýt chút nữa còn bị đẩy lên sâu bên trong, nan nở dê đến cùng đã làm sai điều gì tại sao cũng bị làm như thế nhưng xỉn gì ca ca nhưng rất tô tở, hắn cứu mình. Trải qua là nan nở dê trụ của đây. Vì lẽ đó, chỉ cần dựa theo xin gì ca ca nói đi làm là tốt rồi. Cùng tỉ tỉ lắm so với thoáng hướng nội một điểm xạ cụ dạ nhưng là càng thêm dễ dàng tiếp thu tất cả. nhưng liền ở cái này trong nháy mắt. Phốc như là có cái gì nhiệt nhiệt đồ vật tung xuất đến, đúc thân thể của nàng, đem sạch sẽ áo ngủ đều lâm đi. Như là ăn mặc quần áo mà bị phòng tắm vòi phun xông tới thủy như thế. Thế nhưng, hai tay của nàng giơ lên, đem nhiễm phải chất lỏng giơ lên đến, tay của nàng di nhờ lên, này không phải thủy, không phải nước nóng lại càng không là nước lạnh, mà là máu đỏ tươi. Huyết dịch là ca ca xỉn dị dòng máu thật vất vả nắm giữ chính mình trụ cột, nắm giữ xỉn dị ca ca liền như vậy ngã vào trước mặt chính mình, cả người đều là huyết dịch không hai mắt phảng phất liền như vậy đã biến thành vô thần cùng chỗ trống. Na nở dê nhìn trên giường cùng với trên đất huyết, mạ tù xạ cụ dạ toàn bộ người liền như vậy hỏng rồi. Chương 3, trục xuất thời đại. Cái này kiếm hình dạng là hồng ai ạ ghệ mì giải tổ trạng. Mà gạ xài dù nổ cu nở dê là một mặt màu máu, bọn hắn đều sai rồi, không nên là yên tâm quá sớm, kẻ địch vẫn ở ẩn nút trước tiên không nói tại sao lần này hổ lỷ gở dược chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, theo lý thuyết xạ cụ dạ nhưng là ở hổ lỷ gở dược trước liền bị đưa cho rủ kẻ tới, mà hiện tại mới chuẩn bị chạm trộn nhưng chiến đấu nhưng sớm kết thúc. Cu nở dê bất luận nguyên tắc trong lưu lại anh linh dịu games. Chính là còn có một cái gia hỏa nhất định phải cẩn thận vậy thì là hồng a cái kia ẹ mì dạ sẽ hỉ dự trở thành anh linh sau đó người, cùng gã ký kết khế ước sau đó liền đi vào cái gọi là chính nghĩa đồng bọn con đường. Xuyên qua mô y ca y đoạn thời gian sau đó trục xuất có thể sẽ tạo thành nhân loại tuyệt diệt gia hỏa, là cái bi kịch anh hùng. Nhưng này không có quan hệ gì với hắn, chân chính cùng ạ gệ mì dạ tổ có quan chính là thành kiếm này một cái màu đen thái cực kiếm đâm thủng hắn ngực. Liền như vậy cắm ở nơi đó. Nhưng thanh kiếm này hình dạng cũng chỉ có hồng á tên kia mới hội sử dụng. Là như vậy mà nguyên lai ta trải qua bị hắn liệt vào sẽ phá hư nhân loại tương lai người ai ạ ghệ mì dễ tổ lẩm bẩm. Nhưng là không có bất kỳ dừng lại. Dù nổ chúng ta đi truy tên kia hồng á là tương lai muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn ẹ mì giả sẽ hỉ dự anh linh thể. Hắn cùng thế giới ý chí cũng chính là ạ lạ ký kết khế ước. Vì lẽ đó trở thành anh linh thu được sức mạnh. Chuyên môn xóa bỏ một phần hội sửa nhân loại lịch sử sửa nhân loại hủy diệt lịch sử người. Mà hiện tại, hắn bị công kích, nói cách khác bị Hồng A phán đoán thành hắn hội phá hủy nhân loại tương lai. Tí tí. Năng lực bị như vậy công kích nói cách khác biến tướng được thừa nhận, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ cũng sẽ không cao hứng. Được gạ xài dù nổ đương nhiên sẽ không từ chối, thậm chí là liền con mắt đều huyết đỏ lên, nói đến này hay vẫn là ạ ghệ mì dạ tổ lần thứ nhất được như vậy thương. Bị đâm xuyên vị trí trải qua xì xì xì mọc ra từ hắc sắc kết tinh, hắn biết đây là tên thật sức mạnh, tạm thời đóng băng thương thế. Chỉ là liền ở cái này trong nháy mắt, phía trước xuất hiện tia chớp. Lại là một làn sóng công kích dạ nhưng vừa nãy chỉ là khinh địch, mà lần này, bất kỳ công kích đều không có hiệu quả. Chân lý chi thư trong nháy mắt, dấu ở trong cơ thể hắc bì thư mở ra một chỉnh diện kết giới, phảng phất không gian đều động lại như thế. Nhưng bất kể là ạ ghệ mì dạ tổ hay vẫn là dù nổ đều có biết hay chưa đọc lại, mà là đang tiếp tục nhưng hồng a công kích nhưng là làm sao đều không thể xâm nhập. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay đến nhưng bất động, bị được xưng là tuyệt đối bình phong chặn lại rồi, một thanh màu đen thái cực kiếm duy trì bay tới tư thế đỉnh chỉ nơi đó. Chỉ là sử dụng thái cực song kiếm tới đối phó ta không khỏi cu nở dê quá cái đệ ạ ghệ mì dạ tổ âm thanh thay đổi. Bởi vì vậy hắn nhìn thấy này thái cực kiếm tuy rằng đỉnh chỉ nhưng cũng bùng nổ ra mạnh mẽ ma lực chúng chiêu rồi này không chỉ là công kích hoặc là nói chỉ là giả bộ công kích, kỳ thực chất nhưng là ma pháp trận hơn nữa còn là truyền tống phép thuật từ mũi kiếm địa phương nhất thời phóng ra một cái màu đen ma pháp trận đem ạ ghệ mì dạ tổ cùng dù nổ hoàn toàn trụ vào trong. Hơn nữa căn bản không cho cơ hội phản ứng trong nháy mắt truyền tống không phải song hướng về mà là đơn hướng truyền tống hồng A hắn không phải xì dự cái kia đơn thuần giá hỏa mà là trải qua vô số phản bội trải qua đánh mất tự mình trải qua học được rào hoạt người cộc cộc cộc cộc âm thanh không phải móng ngựa mà là sóng biển đánh ra cạnh biển cắt đá phát sinh âm thanh. Vì sao lại có thương thế như vậy mẹn giữ hạ giờ một bên nhắm hai mắt khống chế màu trắng bạc chữa trị băng vải một bên hỏi dò na nở dê cu nở dê rất là kinh ngạc. Chỉ là như là trong chớp mắt liền phát hiện này ạ ghệ mì dạ tổ ngực bị người đâm lão đại một đao, thương thế như vậy thực sự là thật đáng sợ, đến cùng là ai như vậy quá đáng. Mai ạ ghệ mì dạ tổ hiện tại nhưng không có cách nào đi để ý tới na nở dê. Vẫn là không cách nào xác định nơi này là nơi nào hắn chính ở sử dụng chân lý chi thư. Căn cứ biểu hiện vẫn như cũ là phệt trong thế giới, điểm này nhưng là không có sai. nhưng vị trí cụ thể nhưng là không rõ. Không cách nào từ trong địa đồ tiêu xuất đến. Chân lý chi thư đưa ra chẩn đoán bệnh không, đưa ra tin tức. Không rõ à, hơn nữa liền chân lý chi thư đê ú không ca cờ hờ na hó thăm dò địa phương. Hồng A thật là có người ạ ghệ mì dệt tổ trải qua có thể xác định. Hồng A biết hắn chân lý chi thư tuyệt đối bình phong, cho nên mới cố ý bắn trước trong một chiêu kiếm đến nhượng hắn xem thường. Tiếp theo lại bắn ra mặt khác một chiêu kiếm cố ý làm bộ thành công kích kiếm. Hơn nữa truyền tống đến cái này chỉ nhìn thấy biển rộng địa phương. Là muốn nhốt lại hắn à gạ xài dù nổ môn nhưng là bị hắn phái xuất đến, đi tìm xuyên qua con đường quay về. Thế nhưng, ở bên cạnh nhưng là xuất hiện một cái không phải dù nổ cu nở dê không phải hạ dở không phải hắn nhận thức bất kỳ một cô gái, ăn mặc màu lam nhạt váy, giữ lại hơi hơi quá vai màu xanh lam dường như hải dương tóc ngắn, ở hai lỗ thai hai bên càng là phân biệt biên một cái roi. Luôn có loại không quá năng lực tiếp cận cảm giác. Là nơi này thổ người à hạ giờ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên kéo lên hạ giờ tay. Thì thương thế còn không có chữa khỏi bị lôi tay thiếu nữ trong nháy mắt cho rằng ạ ghệ mì dây tổ là phải làm gì chuyện kỳ quái. Dù sao nơi này thiên lam mà lam hơn nữa còn có bãi biển không có bất kỳ ai. Dùng chân muốn ở một nam một nữ tình huống dưới. Này một vị nam sinh muốn làm cái gì? Lần sau đi hạ giờ, lần sau chúng ta đến trên bờ biển dã món ăn, nhưng lần này trước tiên buông tha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói chuyện liền đem hạ giờ cho một lần nữa thu về. Thiện thể nhắc lên bởi cân nhắc đến Hồng A đã kinh biến đến mức rảo hoạt sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không đem chân lý chi thư lần thứ hai phóng tới trong thân thể đi tới. Trời biết đạo rảo hoạt Hồng A có thể hay không lại đang hắn thư giãn thời điểm trở lại đâm một đao mà hắn càng không thể thả ra dù nổ môn làm cho các nàng đi chặt đao, vì lẽ đó vẫn để cho chân lý chi thư chính mình đi làm tốt. Mà ở mảnh này rõ ràng là không có một bóng người địa phương, bị Hồng A chọn muốn cầm cố hắn địa phương, lại xuất hiện một người nữ sinh, chỉ là nhìn bóng lưng liền cảm thấy đẹp đẽ, cái này chẳng lẽ không thể là âm mưu à vì bảo vệ hạ giờ vì lẽ đó hắn trước hết đem hạ giờ cho thu được bên trong sách đi, nhưng chính hắn có thể không sợ. Sử dụng di động trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở không biết là ở phóng tầm mắt tới hải dương vẫn là ở nhìn lên bầu trời lam phát thiếu nữ phía sau. Một thân một mình ngóng nhìn, không cảm thấy vô vị à đứng thẳng đứng lại đứng thẳng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ phát ra tiếng âm, dùng đương nhiên là tràn ngập từ tính có thể hấp dẫn giống cái âm thanh. Là vô vị, bởi vì ta trải qua nhìn mảnh này cạnh biển nhìn 17 năm. Rất là êm thai âm thanh, lại như là thụ cầm biểu diễn âm thanh giống như vậy, một chút chảy vào nội tâm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Sau đó hắn nhìn thấy nữ hài chuyển tới được khuôn mặt. Hai tay đừng hướng về phía sau, nhưng này một đôi đầy lỗ thai nhưng là lộ ra. Không phải là loài người A, cô bé này. Dường như tinh linh rô nở dê như đầy lỗ thai, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật rô nở dê như khuôn mặt, trắng non nếu như mỡ đông rô nở dê như da thịt. Nhưng nhất làm cho người mê ly hay vẫn là cặp kia giống như hải dương rô nở dê như con mắt. Na nở dê triển hiện ra không phải bao dung, mà là linh động. Nếu như thế giới này có thần, hơn nữa còn có quyền năng, như vậy hiện tại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thầm nghĩ chính là, mình tuyệt đối là trong nhất kiến trung tình quyền năng. Cô bé này bất ngờ khiến lòng người động a mà ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy đem hạ giờ trước tiên thu được chân lý chi thư còn đúng là hảo. Chương 4, tinh linh thiếu nữ. Dù sao, bị Hồng A cho khốn đến nơi này, sau đó còn ra hiện một cái khiến lòng người động nữ hài, thấy thế nào đều không bình thường, quả nhiên là chuẩn bị đến giết hắn đi. Nhưng, đối với mỹ nữ thích khách, chỉ cần là nữ sinh, hệ ạ ghệ mỹ dây tổ từ trước đến giờ là không có gì lo sợ. Hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình tóc bạc, trước sắc trong ánh mắt chiếu ra tinh linh thiếu nữ thân hình. Trong suốt mà hiện ra nổi sóng. Kẻ nhà tà này có thể không nhất định, tuy nói ngươi nhìn 17 năm, hoặc là trải qua hiểu rất rõ nơi này, nhưng cu nở dê không phải biến hóa gì đó đều không có. Chẳng hạn như hiện tại trên cánh tay bốc ra nhạt hào quang màu xanh lam, ma thuật đường về khởi động, hắn bắt đầu rồi ngâm sướng. Ngâm sướng phối hợp ma lực vận chuyển, trong nháy mắt, ngoài khơi không ở bình tĩnh mà là bắt đầu rồi gợn sóng, lại như là bị chấn động sau đó bị cáo chế ra thành bình tĩnh giống như vậy. Một cái như là viên cầu rô nở dê như thủy đoàn xuất hiện, bắt đầu rồi chuyển động, cũng không phải tùy tiện đánh lung tung một trận, cũng như là ở vẽ tranh. Ngoài khơi trơn nên bình tĩnh. Đây là hòa bố, nhưng này viên thủy đoàn nhưng đã biến thành bút, ở họa bày lên nhất bút nhất họa khắc họa khắc họa, bóng nước chuyển qua vết tích, cũng không có bị cái khác nước biển che giấu, ngược lại là trực tiếp lưu lại, cuối cùng kết thúc thành một bức thiếu nữ hình vẽ. Dường như tinh linh rô nở dê như đầy lỗ thai, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật rô nở dê như khuôn mặt, trắng non nếu như mỡ đông rô nở dê như da thịt. Nhưng nhất làm cho người mê ly hay vẫn là cặp kia giống như hải dương rô nở dê như con mắt. Na nở dê phảng phất ở nhìn cái gì, trên mặt không phải cô đơn hoặc là vô vị, ngược lại là nhẹ nhàng cười, có vẻ hoạt bát mà hấp dẫn người. Khẩn đón lấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chuẩn bị lôi kéo vị này tinh linh thiếu nữ bay đến giữa không trung đến xem bức họa này, nhưng tinh linh thiếu nữ nhưng là ở hắn trước một bước mà giơ tay lên. Không có bất kỳ ngâm sướng trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, Na Nở Dê đi xuống phóng tầm mắt tới bức họa này, bộ này kỳ thực là Na Nở Dê phóng to hình vẽ tranh vẽ. Mặt trên nữ sinh có Na Nở Dê vừa thiếu hụt thiếu dễ dàng cùng hòa bát. Phép thuật ta nếu như là phép thuật như vậy này không thể gọi là phép thuật, chân chính phép thuật là không cần ngâm sướng. Có đầy lỗ thai tinh linh thiếu nữ nhưng là đột nhiên phất phất tay, một thước hỏa đoàn trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó trực tiếp hiện ra ở gợn sóng bức tranh rô nở dê như trên mặt biển, không mãnh liệt nhưng bình tĩnh như là tung một tầng lớp loe ánh sáng, dọc theo trước ạ ghệ mì dệt tổ họa bức họa kia đường bộ nhuộm màu, lại như là bị lên sắc giống như vậy, có vẻ càng thêm mỹ lệ. Cực kỳ mỹ lệ. Chạm ở phía dưới ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt không có lộ ra quá mức vẻ giật mình, bởi vì này vốn là đến chắc thí na nở dê dùng, mà trong lòng hắn trải qua có tính toán. Quả nhiên. Vị này tinh linh thiếu nữ có phép thuật, không phải là một cái rất lợi hại mà pháp sư. Làm tiểu nhị gia cha phép thuật thiên phú, liền hiện nay tới nói, tuy nói là cùng ạ cả có thay đổi huyết bổ sung ma lực, nhưng phép thuật trình độ cũng chính là bình thường thôi, như là vừa nãy như vậy, xem ra đơn giản kỳ thực cũng không phải vậy, cần phải cường đại khống chế lực sau đó mới có thể vẽ tranh. Mà tinh linh thiếu nữ phép thuật trình độ tuyệt đối là cao hơn hắn một cảnh giới. Tuy rằng chỉ là sử dụng một cái hỏa phép thuật, nhưng năng lực trong nháy mắt đem hỏa diễm biến thành na nở dê muốn dáng dấp biến thành chờ đều đều sau đó trong nháy mắt cho bức tranh nhuộm màu. Đây tuyệt đối không phải phổ thông phép thuật sử có thể làm được. Thì tương đương với làm một bức tranh sơn dầu, lần thứ nhất vẽ lên đi dễ dàng, nhưng chân chính tiêu hao thời gian tiêu hao tâm lực nhưng là mặt sau cao cấp bộ phận cho nên nói vị này tinh linh thiếu nữ quả nhiên là trên người chịu sức mạnh mà đến. Mới nghĩ như thế. Hắn mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào cu nở dê nổi trong hư không, hẳn là tinh linh thiếu nữ cu nở dê đối với hắn thực hành phi hành phép thuật. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ không ngây ngốc nhìn. Ngươi hỏa phép thuật cũng thật là lợi hại. Hắn nửa thật nửa giả nói rằng. Đồng thời chân lý chi thư cu nở dê xuất hiện ở lưng hắn bộ. Nhưng tinh linh thiếu nữ nhưng là tùy ý nói rằng, pháp thuật của ngươi rất yếu, nhưng nếu như ngươi muốn học tập hỏa phép thuật, như vậy ta đem hỏa phép thuật cho ngươi hảo. Na nở dê một vừa dùng đàm luận thụ cầm rô nở dê như êm thai âm thanh nói, thấm nhập nội tâm, nhưng ạ ghệ mì dê tổ lại bị na nở dê rôi ra đến bàn tay hấp dẫn. Chuẩn xác tới nói là một cái tử màu xanh lam loại nhỏ ma pháp trận xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Na nở dê giơ tay lên. Sau đó xanh thẳm mà mỹ lệ hai mắt liền nhìn như vậy hắn. Không không một giây, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê rôi ra tay của chính mình, như là ở vỗ tay như thế. Tay của nàng dính vào, đệ trong nháy mắt, cảm nhận được chính là mềm mại da thịt, trên người nàng có tự nhiên rô nở dê như mùi thơm ngát, rồi lại có phảng phất là cây thuốc phiện hoa rô nở dê như ma lực mùi thơm. Nhưng đệ nhị trong nháy mắt ạ ghệ mì dê tổ cảm nhận được nhưng là lòng bàn tay nhiệt độ. Màu xanh lam ma pháp trận trải qua dán lòng bàn tay của hắn. Phảng phất chỉ cần hắn muốn như vậy bất cứ lúc nào liền năng lực tụ tập đến hỏa sức mạnh sau đó phát bán ra. Đây mới thực là ma pháp trận. Thế nhưng, khi nói cho liền cho này nói như thế nào đây, có chút không khoa học, không phải hẳn là bất cứ lúc nào đánh lén hắn à không thấy hắn vẫn chưa hề đem chân lý chi thư thu vào đi mà đặt ở bên ngoài chính là vì phòng bị lơ đãng đánh lén à hay vẫn là nói đây là ở dục cầm cô túng. Na Nở Dê đã phát hiện chân lý chi thư khó đối phó, cho nên muốn tìm kiếm cơ hội khác đâu nhưng có thể tìm tới như vậy tinh linh thiếu nữ đến làm thích khách. Hồng A quả nhiên không phải bạch lăn lộn A như vậy tiếp tới cùng. Hảo, xem cuối cùng là ai đề này ạ ghệ mì dây tổ xuề bàn tay ra, nhưng là trải qua xuất hiện hỏa diễm ở tụ tập, như là quả cầu tuyết như thế vượt lăn càng lớn, mà hắn nhưng là trong nháy mắt hướng về hải một hướng khác phát bắn ra ngoài. Âm như nước với lửa, thủy năng lực dập tắt lửa, nhưng hỏa diễm cầu nhưng là trong nháy mắt xuyên thấu ngoài khơi bay thẳng đến phía trước rít gào mà đi, bay lên sán lạn ngời ngời bọc nước. Nay tạm thời là vĩnh cửu ma pháp trận, y đi theo nơi này ma lực dô y ra ho trình độ đến xem, chỉ cần xúc tích đầy đủ như vậy liền năng lực không cần ngâm sướng trực tiếp mệnh lệnh hỏa diễm công kích. Hơn nữa QNZ không cần sợ hãi hỏa diễm, bởi vì nó năng lực toàn bộ hấp thu. NaNZ nói kỳ thực là mệnh lệnh không trung tồn tại nguyên tố lửa dưới tình huống bình thường, ma pháp sư muốn phải hoàn thành phép thuật như vậy cần ma thuật đường về cũng chính là chạm trổ vào đến ma lực làm chống đỡ. Tiếp theo còn cần ngâm sướng đến câu thông ma pháp nguyên tố chung quanh cuối cùng đạt đến hiệu quả như mình muốn. Nhưng hiện tại, tinh linh thiếu nữ nhưng là nói thẳng ra mệnh lệnh, mà không phải câu thông bực này cấp. Phép thuật à, nếu như là chuyên tu phép thuật như vậy còn không chắc bị đả kích thành hình dáng gì, nhưng hắn nhưng là thay đổi giữa trường, hơn nữa còn là ân, không có tư chất tiểu nhị ra, đi một bước là một bước, phép thuật cũng chính là đến lười biếng công cụ. Chương 5 Ai nhất kiến trung tình rồi. Ở trên bầu trời ở lại một hồi, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là ngồi ở trên bờ cát, hai chân hoàn toàn giãn ra, nhưng tinh linh thiếu nữ có thể không giống nhau, hai chân kề sát sau đó nghiêng ôm, đúng là nhiều thật nhiều phân vẻ đẹp. Nhưng ngồi một lúc, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là cảm thấy nên lui lại. Trước tiên không nói ở trong lòng hắn cái này tinh linh trải qua ở dục cầm cô túng, nhưng hắn nhưng là cảm giác mình nên lui lại. Nói thí dụ như bây giờ đối phương đem sự hăng hái của hắn đều treo lên, mà nếu như hắn không ở phản kháng một tí phỏng chừng sau đó chết như thế nào cũng không biết. Vì lẽ đó hắn chạm. Mà tinh linh thiếu nữ nhưng là thoáng kỳ quái nhìn hắn, muốn rời khỏi ân, bởi vì ta không thuộc về nơi này. Hệ ạ gệ mi dây tổ gật gù, đúng là đa tạ ngươi hỏa phép thuật. Đối với ta mà nói đúng là rất có dùng. Phép thuật không có chút nào trọng yếu. Vấn đề là ngươi cứ thế mà đi thôi à, nhưng mà đẩy lỗ thai tinh linh nhưng là sâu sắc nhìn kỹ con mắt của hắn. Liên như vậy đi không như vậy đi hay vẫn là muốn làm cái gì hay vẫn là nói nàng trải qua không gờ ý ơ ú được cờ, không gờ ý ơ ú được cờ nếu muốn giết hắn trái tim. Hồng A biết hắn có chân lý chi thư vì lẽ đó hãm hại hắn một lần, như vậy Hồng A cu nở dê có thể hội nói cho na nở dê, hắn có chân lý chi thư sau đó nhất định phải nhượng hắn xem thường mới có thể công kích. Vì lẽ đó tinh linh thiếu nữ mới sẽ làm ra như vậy tư thái. Nói thí dụ như, sử dụng mỹ nhân kế thần mã. Trong lòng có cảnh giác, nhưng ạ gệ mì dây tổ trên mặt nhưng hiện ra như là si mê dô nở dê như sát thái. Nếu như đúng là mỹ nhân kế, hắn có thể không có chút nào sợ sệt. Nếu như có thể ta cu nở dê không muốn đi, ta là một cái người xuất đến, nhưng hiện tại nhưng không nghĩ một cái người trở lại. Không muốn một cái người trở lại. Nói cách khác muốn khiến người ta bồi, thuyết pháp như vậy chẳng phải là trắng ra nói cho Na Nở Dê, hắn trải qua mê mẩn Na Nở Dê, muốn cho Na Nở Dê cùng hắn cùng đi nhưng nói như vậy từ chính là đang nói đùa mà, nhưng hắn nhưng là nói nghiêm túc cẩn thận cùng thành thành khẩn khẩn, lại như là một cái quang minh chính đại người. Trước sắc trong ánh mắt biểu hiện cu Nở Dê là không thể thay đổi chăm chú. Thật lòng nam sinh, si tình nam sinh, chỉ cần là hảo nữ hài. Như vậy là không thể hội từ chối đi. Nhưng mà khiến người ta nhưng là không nghĩ tới chính là, tinh linh thiếu nữ từ chối. Cũng đúng, cho dù là bề ngoài hiển lộ cho dù tốt, nhưng gặp gỡ thời gian chung đụng thực sự là quá ngắn, căn bản không có cách nào gia nhập lâu ngày sinh tình cảm tình phân. Vì lẽ đó bị kẹp tóc là rất bình thường. Thế nhưng, nếu như là nếu muốn giết hắn, như vậy không thể hội từ chối hắn à. Bởi vì chỉ có trở thành tình nhân tiếp theo hắn mới hội đối với nàng thả lòng cảnh giác, tiếp theo Na Nở Dê mới hội có cơ hội hướng về hắn động thủ mới đúng. Nay còn thật là có chút không khoa học, rõ ràng hắn đều cho nàng dưới bậc thang, rõ ràng đều cho Na Nở Dê có thể đầm cơ hội giết hắn. Ở ạ gệ mì dệt tổ cố ý biểu lộ trong, đương nhiên là có một mũi tên hạ hai chim, nếu như ngoại tại hình tượng lừa gạt đến tinh linh thiếu nữ như vậy chính là kiếm lời. Mà cô ý hướng về Na Nở Dê thông báo dụ dỗ Na Nở Dê tiếp thu, tiếp theo cho dù là Na Nở Dê còn ôm đến ám sát hắn chuẩn bị, như vậy cu Nở Dê như thế là kiếm lời, bởi vì hắn căn bản là không thể xem thường, trái lại có thể ân, nho nhỏ trả thù một tí. Nhưng đối phương nhưng cho hắn kẹp tóc. Như vậy ngươi đi đi. Na Nở Dê là nói như vậy. Liên như vậy trực tiếp không hề do dự chút nào nói. Đây là có dụng ý khác, hay vẫn là nói là na nở dê còn ở dục cầm cố túng điều khẩu vị của hắn này ạ ghệ mì dê tổ hướng về na nở dê phất phất tay, sau đó bước ra bước tiến, mặc kệ tinh linh thiếu nữ là ở dục cầm cố túng hay vẫn là cái gì, hắn ly khai na nở dê đều là mới có lợi. Chí ít y đi theo đối phương không cần ngâm sướng liền năng lực trực tiếp triển khai năng lực ma pháp trên xem, hắn hay là có thể lấy cứng trọi cứng đánh thắng được na nở dê, nhưng cũng không thể ngăn cản na nở dê đào tẩu. Vì lẽ đó ở không chắc chắn tình huống dưới, trước tiên lui lại đúng là một cái lựa chọn tốt. Nhiều lắm, chờ hắn rủ nổ trở lại nhận định tinh linh thiếu nữ thân thể nhìn na nở dê chạy trốn sau đó đuổi tới chảo là tốt rồi. Chờ đã nhưng mà ở hắn xoay người trong nháy mắt, môi anh đào mở ra, tinh linh thiếu nữ nhưng là gọi hắn lại. Tên của ngươi là lại vào lúc này hỏi tên của hắn. À kỳ sẽ không, mạ tù xin gì. Tinh linh tiểu thư. Tuy nói hiện tại nhưng là hắn yêu thích dùng ánh mặt trời anh chàng đẹp trai dáng dấp, nhưng đối với nhưng là một cái có ý đồ riêng tinh linh, hay vẫn là sử dụng danh tiếng càng kém nhị ra tên gọi càng tốt hơn. Ngươi lại gọi ta tinh linh tốt lắm, liền gọi ta tinh linh hảo. Tinh linh tiểu thư tựa hồ là đối với tinh linh danh xưng này cảm thấy rất hứng thú, dưới cái nhìn của nàng tinh linh nhưng là một loại rất tinh khiết chủng tộc, so với nhân loại càng thêm tinh khiết, đúng là khiến người ta rất yêu thích. Nhưng con mắt của nàng nhưng là thẳng tắp nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, mạ tù xỉn gì có chút tên kỳ cục, thế nhưng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta đối với ngươi. Nhận được cái này chỉ đến hồi phục ạ ghệ mì dây tổ này một giây mới suýt chút nữa đều choáng váng, quả nhiên là dục cầm cố túng ạ bạch mù hắn vừa nãy như vậy trong nháy mắt tiếc nuối. Nhưng càng to lớn hơn tiếc nuối cùng không nói ra được cảm tình đang nổi lên. Quả nhiên là đáp ứng hắn, chỉ đến hồi phục QNZ chỉ là ở dục cầm cố túng mà thôi, nói cách khác quả nhiên là Hồng A đến chấp hành mỹ nhân kế thích khách. Bạch mù hắn vừa nãy động tâm. Hắn tâm rõ ràng đang nhảy nhót, nhưng nội bộ cũng đã lạnh xuống. Ta cũng vậy. Đối với ngươi nhất kiến trung tình. Rõ ràng nói chính là hẳn là muốn giàu có rồ mẹn tịp, nhưng tâm nhưng là bình tĩnh nói chuyện hồ đồ. Trên mặt của hắn mang theo kích động sát thái, nhưng huyết dịch nhưng không có bất kỳ nhiệt lượng. Liền, nên có đỉ hệ nờ kỳ cờ hờ nên nắm giữ nho nhỏ trả thù một tí cái này Hồng A phái tới thích khách cách làm cu nờ dê nên xuất hiện. Vì lẽ đó hắn nói rồi nếu như vậy, thế nhưng, ngươi đẹp đẽ như vậy, nhưng là đối với ta nhất kiến trung tình này ngược lại là trên mặt cu nở dê mang theo có chút do dự mà vẻ mặt không thể tin được. Mà tinh linh thiếu nữ nhưng là đột nhiên hướng đi hắn, đúng, ta từng thấy rất nhiều càng đẹp trai hơn người trẻ tuổi, nhưng cu nở dê chỉ từng thấy, không có cảm giác gì, bởi vì vận mệnh của ta người chưa từ nở dê xuất hiện, nhưng ngày hôm qua thời điểm ta bói toán quá, vận mệnh của ta người hội vào hôm nay xuất hiện. Mà thần dụ cu nở dê nói rồi, ta hội vào hôm nay gặp phải mặt khác một nửa. Ta nghĩ, cái kia người nhất định sẽ xuất hiện, mà liền ở ngay đây, ta cảm thấy ta gặp phải, bức tranh này ta thật sự rất yêu thích. Hai tay của nàng tạo thành chữ thập, hiện ra nụ cười mê người. Nhưng nếu như vậy, bị na nở dê cho rằng là nhất kiến trung tình nam nhân, nhưng là sẽ không tin tưởng. Hắn sẽ cho rằng đây chỉ là na nở dê lời giải thích mà thôi. Vì nàng đối với hắn tên là nhất kiến trung tình kỳ thực là Hồng A thích khách cố ý nói ra lời nói dối mà thôi. Không phải vậy, cái gì thần dụ cái gì đồ vật, phải biết ở phệt trong thế giới nhưng dù là ạ lạ cùng gã này hai con thần, nhưng này hai con còn có thể chuyện cái kế tiếp cái gọi là thần dụ không khỏi cu nở dê quá để ý mình. Mà vào lúc này, cô Nis bờ biển, một chiếc thuyền lớn đổ bộ. Một cái mang theo 50 anh hùng đến tìm kiếm kim lông dê hắn quốc vương tử bị quốc vương bệ hạ tiếp kiến rồi, vốn nên ở đại điện trụ đá sau nhìn thấy đẹp trai dị quốc vương tử công chúa điện hạ nhưng không có đi. Chương 6, thần dụ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ không tin tinh linh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền như vậy ngồi chờ chết, làm Hồng A giờ khả cờ na y tinh linh cách làm nhượng hắn rất là thỏa mãn. Hắn bây giờ lại như là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau trong này một con đường lang như thế. Nhìn con mồi thiền một chút tiến vào chính mình trong lưới. Hồng A tuyệt đối hiểu rất rõ hắn, cho nên mới cố ý sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng rất đáng tiếc, đối với mỹ nhân kế ạ ghệ mỹ dạy tổ xưa nay sẽ không công buông tha cái kia triển khai mỹ nhân kế mỹ nhân. hơn nữa chơi cảm tình cuối cùng thiệt thòi QNZ không phải hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giả vờ kích động dáng dấp thân thủ ôm lấy tinh linh, nhưng kỳ thực là nhượng chân lý chi thư độ cao cảnh giới, nhượng nó năng lực trong nháy mắt chi lên kết giới bình phong đến phòng ngự. Phòng ngự nói thí dụ như hắn ôm na nở dê, sau đó na nở dê cấp tốc cho hắn một đao cái gì. Chuyện như vậy kịch TV nhưng là không ít đây. Vì lẽ đó hay vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Nhưng mà nhượng hắn hơi kinh ngạc chính là, rõ ràng trải qua ôm lấy thiếu nữ mềm mại thân thể, người được này sợi phảng phất đến từ tự nhiên dô nở dê như mùi thơm ngát thời điểm, na nở dê lại không có lập tức ra tay. Là cẩn thận hay vẫn là muốn chờ hắn càng thêm thả lỏng cảnh giác, quả nhiên, nhất thả lỏng cảnh giác vẫn là ở ba ba thời điểm, vị này tinh linh thiếu nữ còn đúng là đều không thèm đếm xỉa đây. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dây tổ không dám đi cùng na nở dê hôn môi. Tuy nói chân lý chi thư tự xưng là tuyệt đối phòng ngự, nhưng trời biết đạo tinh linh có hay không đem độc dược thần mã ngậm trong miệng. Nếu như đột nhiên hôn môi hắn bị na nở dê cho ăn hạ độc dược như vậy liền ngỏng rồi. Khi hắn hay vẫn là một cái tiểu bia đỡ đạn thời điểm hay là còn năng lực xông một cái, nhưng hiện tại mà nếu như vậy dễ dàng liền ngỏng rồi như vậy liền hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, vì lẽ đó hắn đến tăng cao cảnh giác. Cho nên khi tinh linh thiếu nữ nhiệt tình muốn hôn hắn thời điểm, hắn vi vi nghiêng đầu đi, đem mặt chôn đến na nở dê ngực, không để lại vết tích né qua. Đem mặt mai phục đến, đem toàn bộ phía sau lưng hiện lộ cho nàng, như vậy hẳn là một cái rất tô tờ không có đề phòng tư thế. Sau đó na nở dê nhất định sẽ ra tay rồi đi. Nhưng ạ ghệ mì dê tô ngoại trừ chạm được mềm mại cùng với người được mê người mùi thơm ngát ở ngoài, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Na nở dê không hề động thủ à, còn đang đợi thích hợp hơn cơ hội à, như vậy nếu ngươi muốn hy sinh nhiều như vậy, liền để ngươi hy sinh nhiều như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức đưa nàng hoành ôm, lại như là một cái kỉn trị tăng vọt người như vậy không thể chờ đợi được nữa liền muốn đem người mang đi đến rừng cây nhỏ như thế. Hắn cảm giác được thân thể của nàng thậm chí ngay cả cứng ngắc đều không có cứng ngắc. Biểu hiện xuất đến lại là hoàn toàn thuận theo. Phải biết chuyện như vậy nhưng la liền cùng hắn đùng quá nhiều lần mẹn giữ hạ giờ đều không làm được. Na nở dê chỉ đồng ý ở trong phòng loại hình. Một khi đến có thể sẽ bại lộ địa phương nhưng là sẽ tương đương bài xích. Nhưng vị này tinh linh đúng là được. Thậm chí ngay cả tiềm thức phản kháng đều không có. Chuyện này thực sự là hồng á con tiện nhân kia nơi đó tìm đến tốt như vậy quân cờ. Đúng là liền này ạ ghệ mi dê tổ đều có chút đố kỵ. Bởi vì nếu như là hắn trước tiên gặp phải. Như vậy hay là sẽ ôm khác tâm tình, hệ ạ ghệ mì dây tổ đem tinh linh thiếu nữ kéo đến trong rừng. Nơi này đến trời thu, cây bạch quả đầy đất, đúng là có chút mỹ cảm giác. Xin lỗi, ta quá nóng ruột, nhượng ngươi lần thứ nhất đến ở nơi như thế này hắn hiện ra có chút hổ thẹn vẻ mặt. Nhưng tinh linh thiếu nữ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngươi không cần phải nói những thứ này. Ta thật cao hứng, chúng ta năng lực lẫn nhau nhất kiến trung tình. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng nếu như chỉ là ta một phương diện nhất kiến trung tình, như vậy ngươi có lẽ sẽ từ chối, thế nhưng ngươi, đúng là quá tốt rồi. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta nghĩ không có cái gì có thể tách ra chúng ta. Mà làm gì ta hiện tại ta a trải qua là thứ thuộc về ngươi. Vì lẽ đó không cần chú ý nếu như ngoại trừ na nở dê là hồng a thích khách ngoại, nếu như nói này hiện lộ ra chính là thật sự bản tính. Như vậy vị này tinh linh thiếu nữ đến còn đúng là đáng yêu vô cùng. Chính là không biết chân chính làm lúc thức dậy, na nở dê lại sẽ là ra sao vẻ mặt. Na nở dê tuyệt đối là lần thứ nhất, làm cha dạy tổ hắn nhưng là rất có mắt thấy, nhưng nàng lại hội lúc nào ám sát hắn đâu này ngược lại là nhượng hắn có hứng thú. Này so với hắn trực tiếp xuyên thủng vị này đầu tiên nhìn sang vẫn đúng là nhất kiến trung tình mà muốn có được cảm giác của nàng còn muốn có hứng thú. Nếu đối phương phải đem hí diện thôi, tự nhiên hắn cũng sẽ đem vừa dựng nên lên đẹp trai mà thật lòng hình tượng diễn dịch xuống, chí ít ân, đến ôn nhu một điểm. Hắn có vẻ rất ôn nhu, làm cho nàng hầu như không có đau đớn. Nhưng chính là đây cơ hồ không có đau đớn nhượng ạ ghệ mì dây tổ rất là nghi hoặc, hắn thậm chí là đều xạ rào sau đó, ở này một đoạn nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm na nở dê lại đều không có bất kỳ động tác gì. Không có lập tức ám sát hắn cái gì. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn không có hôn nàng, nhưng hắn nhưng có thể xác định na nở dê khoang miệng trong không có thuốc độc loại hình. Na nở dê quả nhiên là tại hạ một bản cờ rất lớn A, bởi vì không phải ở lần thứ nhất làm thời điểm liền ám sát như vậy, chính là chờ quan hệ của hắn và nàng dần dần ổn định lại vào lúc ấy sẽ tin tưởng Na Nở Dê thời điểm ám sát. Cũng đúng, dưới tình huống như vậy Na Nở Dê ám sát hội càng thêm thành công. Vì lẽ đó lần này khoang miệng trong không có thuốc độc, mà Cu Nở Dê không có sử dụng phép thuật giết hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sau đó không có. Tinh linh ta yêu thích ngươi. Hắn làm bộ hề phải ngủ thiếp đi, mà tinh linh nhưng là rất thê tử giúp hắn mặc quần áo vào, sau đó đưa hắn qua một bên cọc gỗ nơi đó dựa vào, nhưng tiếp theo Na Nở Dê thân hình của chính mình nhưng là biến mất rồi. Không thấy bóng dáng. Khiến người ta bừng tỉnh như mộng, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ có thể không cảm thấy đó là mộng. Tinh linh quả nhiên là hồng a thích khách, hắn phỏng trừng nàng bây giờ hẳn là trở lại xa cách một tí tâm tình của nàng. Trước tiên không nói Na Nở Dê có phải là trở lại nắm độc dược, chính là ân, hắn nhưng la tận mắt đến huyết dịch tràn ra. Na Nở Dê là đương hồng a thích khách, nhưng mất đi trinh tiết đối với Na Nở Dê tới nói làm sao tới nói cũng không thể là không việc trọng yếu đi. Có thế, hiện tại sẽ ở cái góc nào lý khóc đây? Hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là dựa vào đại thụ chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhưng tinh linh không có khóc, Na Nở Dê một hiện ra thân hình lập tức bị hai cái cùng Na Nở Dê tuổi tác sấp xỉ nữ hài gọi lại. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, đây là các nàng đối với nàng xưng hô, nguyên lai tinh linh là công chúa điện hạ. Vì lẽ đó da thịt mới hội như vậy mềm mại cùng trắng nón. Quốc vương bệ hạ nói, đến rồi một nhóm người. Bọn hắn là dị quốc người đến hướng về quốc gia của chúng ta tìm kiếm quốc bảo Kim Long Dê. Có người nói bọn hắn dung mạo rất là đẹp trai đây. Hay là công chúa bệ hạ năng lực lọt nổi vào mắt sánh mắt. Dù sao công chúa điện hạ trải qua 17 tuổi, dự A theo quốc gia chúng ta lời giải thích, 18 tuổi lại không gả đi đến liền hội có không tốt nghe đồn. Một cái trong đó cung nữ nói rằng, Lina, sau đó không cần nói lời nói như vậy. Hơn nữa ta Cu Nở Dê sẽ không đi. Nhưng mà công chúa điện hạ nhưng là phất phất tay, đi, giúp ta nấu nước, ta muốn tẩy một lần tắm rửa ân, thuận tiện chuẩn bị một chút cái túi sách của ta khỏa. Ta muốn xuất hành. Làm công chúa là không thể kế thừa vương vị, hơn nữa vương vị là đệ đệ. Cho nên nói, cùng với lưu lại còn không bằng lý khai. Nhưng có chút kỳ quái chính là, khi nàng về đến chính mình gian phòng thời điểm nhưng là bất ngờ nhìn thấy thần dụ. Một vệt kim quang biến ảo mà thành bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 7, dị quốc thần thoại. Nơi này là thần thoại thời đại, tự nhiên làm một vị thần tộc đời sau, tinh linh thiếu nữ tự nhiên là biết trước mặt chính là nữ thần. Thần dụ thần môn thường thường hội hạ xuống thần dụ cho chịu đến thần quan tâm nhân loại. Mà làm thần đời sau càng là bị thần ân. Căn cứ ngày hôm qua thần dụ, sau đó ngày hôm nay Na Nở Dê gặp phải vận mệnh người. Điều này làm cho Na Nở Dê Cu Nở Dê thật cao hứng. Nhưng lần này thần dụ nhưng như là giả. Bởi vì biểu hiện chính là bộ dáng này. Công chúa điện hạ, ngươi vận mệnh người xuất hiện, còn không mau đi gặp một lần hắn. Xuất hiện sau đó đi gặp một lần hắn Na Nở Dê không phải đều gặp hiểu rõ sau còn biểu lộ à này thần dụ xem ra rất là mâu thuẫn. Ta đã gặp. Công chúa có vẻ hơi không cao hứng trả lời. Đã gặp thần dụ Lý Âm Thanh có vẻ hơi giật mình. Công chúa ngươi tính sai, cái kia người không phải ngươi vận mệnh người. Tính sai cùng với, không phải vận mệnh người. Thần tính sai à phản ứng đầu tiên công chúa điện hạ không phải cảm giác mình tính sai mà là thần tính sai. Như vậy là ai Na Nở Dê do hỏi, mà biến ảo thành kim thân một cái nào đó thần bóng mờ nhưng là phát ra tiếng âm. Ngươi đi cha của ngươi tiếp đón đại điện vừa nhìn Lý Hệ Nở biết rồi y, liền sẽ thấy vận mệnh người. Hắn trải qua đến. Vâng xin gì hắn trải qua tỉnh rồi sau đó trở về phụ thân đại điện đi tới ạ nhưng thần dụ nhưng là đình chỉ, hoặc là nói thần trầm mặc. Xin gì đó là tên là gì hoàn toàn chính là một cái khác người chứ bất quá, nếu công chúa đồng ý đi nơi nào nói không chắc sẽ đối với cái kia mọi người xem hảo anh hùng nhất kiến trung tình. Vì lẽ đó làm cho nàng đi vậy là tốt đẹp. Công chúa có suy đoán, vẫn đúng là hướng về đại điện chạy đi, Na Nở Dê xuất hiện ở một chỗ dựng thẳng cây cột phía sau. Phụ thân cùng mẫu thân ngồi ở thượng vị, mà mười mấy cái nam nữ đứng ở phía dưới. Một người trong đó tóc vàng thanh niên đứng dậy. Chúng ta là vì tìm kiếm Kim Long Dê mà đến, Kim Long Dê đối với ta rất trọng yếu, vì lẽ đó kính xin đưa nó cho chúng ta. Công chúa là biết Kim Long Dê là thần mã, đó là bọn họ quốc quốc bảo, nhưng liền bởi vì ngươi cần sau đó liền muốn cho ngươi cho dù là cho dù tốt khách ha ho for nz đến đâu cu nz không thể đi. Nhưng những ý nghĩ này đều không trọng yếu, công chúa tầm mắt ở trong đám người tìm kiếm vận mệnh của nàng người hình bóng. Thế nhưng, không nhìn thấy. Một cái tóc bạc đều không nhìn thấy. Đúng là hồng mao cùng hoàng mao thật nhiều. Kim lông dê đối với chúng ta cu nở dê rất trọng yếu, vì lẽ đó yêu cầu của ngươi chúng ta vẫn không thể đáp ứng. Quốc vương nói như vậy, tuy rằng khách khí nhưng chính là ở từ chối. Trên thế giới người nhiều như vậy, nếu như ai cũng đến muốn lông dê sau đó cho hắn, như vậy bọn hắn quốc gia còn hôn không hôn á? Ta cu nở dê có thể hiểu được các ngươi, thế nhưng kim lông dê ta thị phi tới tay không thể. Cho dù là trộm như vậy ta cũng phải trộm được. Tóc vàng thanh niên đàng hoàng trịnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay đường tiểu thâu. Tiểu thâu thực sự là quá đáng như thế ô, không có chút nào tao nhã, nhưng những này cũng cùng công chúa điện hạ không quan hệ. Na nở dê đang tìm đã lâu đều không có tìm được, muốn phải tìm đến người sau đó, liền xoay người rời khỏi nơi này. Bởi vì những này đều không có quan hệ gì với nàng, na nở dê cũng không muốn tiêu phí thời gian đi để ý tới. Nhưng thần dụ xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Thế nào tìm tơ ý vận mệnh người chứ, nó như là ở dẫn dắt. Ta muốn đi thu thập bao vây. Thứ hôm nay muộn bắt đầu, ta sắp rời đi nơi này. Nhưng mà công chúa nhưng là đề cập không liên hệ sự tình, lại làm cho thần rất là kích động. Cu nở dê tức là nói ngươi lựa chọn trợ giúp ạ sần đến cướp đoạt kim lông dê, còn thật không hổ là chúng ta coi trọng người. Cũng đúng, trợ giúp bọn hắn sau đó phải ly khai quốc gia này. Nhất kiến trung tình, công chúa giơ lên mắt, ngươi đang nói một chút gì chuyện kỳ quái ạ sần là ai? Đại diện cho thần ý chí kim quang suýt chút nữa nghẹn ở chính là mở miệng nói chuyện cái kia tóc vàng cao lớn đẹp trai thanh niên. Kim quang liên tục sử dụng tóc vàng, đẹp trai, cao to hình dung từ. Những này có thể đều là cô gái yêu thích anh chàng đẹp trai đại danh từ A, nhưng công chúa nhưng là không hề bị lay động, không chỉ có là không hề bị lay động hơn nữa còn tương đương bài xích. Ta tại sao phải giúp hắn như vậy, không có lễ phép trực tiếp muốn làm tiểu thâu. Người như vậy ta tại sao phải giúp hắn, na nở dê nói như vậy, không chút lưu tình biểu thị chính mình căm ghét. Chẳng lẽ nói ngươi đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có à? Kim Quang Trần chờ hỏi. Tại sao phải có hảo cảm, ta tương đương chán ghét hắn. Không nói nhiều, mời các ngươi không nên tới can thiệp vận mệnh của ta. Vận mệnh của ta ta muốn chính mình hoàn thành, tổ phụ là thần ta cũng biết. Các ngươi thích xem từng cái anh hùng trải qua, như vậy có đem phàm nhân biến thành quân cờ vui vẻ, thế nhưng ta không muốn thành làm quân cờ. Vừa nói, công chúa điện hạ trải qua cầm lấy tỷ nữ chuẩn bị kỹ càng bao vây, biến mất rồi thân hình, chút nào liều mạng kim quang kia. Đây là từ chối thần dụ ở ô lỉm thủ trên ngọn tiên sơn, chúng thần một mặt kinh ngạc. Phàm nhân môn khi chiếm được thần dụ sau đó không phải kinh hỉ chính là một mặt kiên định muốn làm quân cờ. Nhưng hiện ở cái này công chúa nhưng là trực tiếp từ chối bọn hắn. Này cũng thật là hoang đường. Có thần phản đối. Nhưng QNZ có người tán thành. Thiếp thân đúng là cảm thấy công chúa lựa chọn là chính xác. Thiếp thân cảm thấy cái kia gọi là xỉn gì nam tử liền rất đẹp trai so với ạ sần xoái rất nhiều. Cao cao ngồi dường như tuổi cao chi hoa nữ thần nhưng là gật đầu. Bọn hắn trước tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ạ sần cùng hắn mạo hiểm nơi đó. Nhưng mãi đến tận hiện tại mới phát hiện nên hảo hảo mà trợ giúp ạ sần mẹ ý công chúa nhưng là thích người khác mà này người cá biệt, lại còn trường rất đẹp tờ trai ạt đền ạ, câu nói như thế này ngươi có thể không thể nói ra được. Ngươi không phải muốn vẫn làm xử nữ thần ả cha của nàng nhưng là trợn mắt ngoan mồm. Ở cái này dâm loạn thần quốc bên trong cũng chính là như vậy một hai cái đối với tình hình không có hứng thú, mà như là ạt đền ạ càng là trực tiếp bài xích bọn hắn. Na nở dê muốn làm xử nữ thần tới. Mà hiện tại nhưng cảm thấy nào đó người đàn ông không sai không sai, cái này cần là bao lớn tán thưởng a, thiếp thân chỉ là thực sự cầu thị. Mạ tù xin gì vốn là so với ạ sần đẹp trai rất nhiều. Chẳng lẽ nói cái khác nữ thần cu nở dê không cho là như vậy, không cho là như vậy à? Đây là đương nhiên, cái khác nữ thần dồn dập gật đầu. Điều này làm cho nam thần môn nhất thời ngồi không yên, nhưng mặc kệ làm sao tới nói. Ải ạ sần đều là chúng ta tuyển chọn anh hùng, nếu như hắn không lấy được kim lông dê như vậy hắn mạo hiểm cũng không có ý nghĩa, vốn là mẹ ỷ công chúa là nhất có thể trợ giúp hắn, nhưng nàng nhưng từ chối, đón lấy chỉ có thể cù địt người đến lên. Nhất kiến trung tình biết rồi à? Nhất kiến trung tình á ạt đệ nạ nhìn một lần nữa xuất hiện ở chính giữa mạ tủ xỉn dị bên người công chúa điện hạ, nhưng là đang trầm tư, cũng không ai biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 8, hủy thần phục bút. Cù tịt chi tiễn, lại bị gọi là ái thần chi tiễn, chỉ cần một nam một nữ bị bắn trúng, như vậy sẽ yêu nhau. Vì để cho ạ sần nhiệm vụ tiếp tục tiến hành, cù tịt bị phái xuất đến. Nhưng cụ tịt ở đám mây mai phục hồi lâu nhưng dù sao không có tìm được cơ hội. Bởi vì công chúa điện hạ hoàn toàn không có đi đón xúc cải ạ sần, hắn chính là muốn bắn tên đều không thể xạ thành công. Đúng là vẫn nhìn thấy công chúa và một cái khác tóc bạc nam sinh cùng nhau. Nếu như vậy liền để cho các ngươi trở thành kẻ thù hảo rồi. Ở trong tầng mây, cụ tịt vô vô cánh lấy ra duyên tiễn. Nếu như là màu vàng tiễn như vậy chính là khiến người ta nhất kiến trung tình, nhất định sẽ nhiệt luyến gian tình này một loại, nhưng nếu như là duyên tiễn, chính là có thể làm cho tình nhân đều biến thành kẻ thù tiễn. Mà ta cu nở dê hạ xuống thần dụ nhượng ạ sần hiện tại đến cạnh biển đi tới. Một cái khác thần bỗng nhiên nói rằng, một cái tóc vàng anh chàng đẹp trai vẫn đúng là ở trên bờ biển đi tới. Điều này làm cho cụ tịt làm việc càng thêm dễ dàng. Chỉ cần nhượng mẹ ỷ công chúa và cái kia mạ tủ xỉn gì lẫn nhau chán ghét, sau đó sẽ nhượng mẹ ỷ công chúa thích ạ sần là tốt rồi. Đầu tiên, chính là nhượng mẹ ỷ công chúa và cái kia mạ tủ xỉn gì lẫn nhau chán ghét dương cung thượng huyền. Duyên tiễn xem ra ưu ám sắc thái liền như vậy hướng về cái hướng kia bắn tới. Vừa vặn hai người kia tựa hồ là ở lôi kéo tay dáng dấp, vừa vặn có thể nhất tiễn xuyên tim. Cẩn thận, nhưng mà ngay khi tiễn muốn bắn tới thời điểm, tinh linh nhưng là trong nháy mắt hai tay thả ra sử dụng một lần pháp thuật phòng ngự. Muốn đem tiễn ngăn cản. Đúng, cho dù là ái thần tiễn nhưng là cù nở dê hữu hình trạng, nhìn thấy tiễn bay đến người tình tưởng đều sẽ ngăn cản. Vì lẽ đó này tiễn vẫn đúng là bị ngăn cản. Rớt xuống lạc ở trên mặt đất. Đây là ái thần cụ bị tiễn. Tinh linh nửa ngồi nửa quỳ thân thể nhìn này mũi tên nói rằng. Nhất kiến trung tình nhắc tới ái thần này, ạ ghệ mì dây tổ tự nhiên cũng sẽ bật thốt lên. Không, đây là lẫn nhau căm ghét tiễn. Lẫn nhau căm ghét tiễn, đây là cái gì chuyện ma quỷ, hắn sẽ tin tưởng à? Còn cái gì ái thần cụ thì tới đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng mới không tin, nhưng tinh linh nhưng ở đệ trong nháy mắt trực tiếp ngăn cản tiễn là phải bảo vệ hắn à? Dưới tình huống bình thường, hắn nên rất dễ dàng liền bị cảm động đi. Sau đó thả xuống cảnh giác chứ, nhưng mà rất đáng tiếc. Ở nhận định tinh linh chính là Hồng A thích khách sau, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là tâm như chỉ thủy đây. Cùng với tốn tâm tư về mặt tình cảm, hắn ngược lại yêu thích đi chơi làm thân thể. Nhưng cái này cũng là không thể. Bởi vì có người ở xem đây, chân lý chi thư đã sớm nhắc nhở qua hắn, có người ở nhìn nơi này đây. Bị người thăm dò, chẳng lẽ nói này còn không có nghĩa là kỳ thực này đều là tinh linh âm mưu à? Rõ ràng liền bị người thăm dò. Nhưng nàng nhưng là không nói gì, trái lại đạo diễn một phen ngăn đỡ mũi tên phong ba, không phải là chờ hắn cảm động không thôi à? Nhưng này cái gọi là mỹ nữ cứu tiểu bạch kiểm hí phần hay vẫn là quá không tới vị. Không nói có người thăm dò, chính là mềm như vậy nằm nhoài tiễn thực sự là quá giả. Lại muốn chúng ta lẫn nhau chán ghét, chuyện này thực sự là bọn hắn thật sự nhất định phải như vậy làm à? Lại làm như vậy quá đáng. Tinh linh nhưng là ở lẩm bẩm cái gì? Hả? Không, không có cái gì. Tinh linh lắc lắc đầu, sau đó kéo hắn lại tay. Nhưng một giây sau nhưng là ngón tay đột nhiên điểm lên trán của hắn, một luồng ma lực chuyển đến, khiến người ta có dũng khí choáng váng cảm giác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thân thể nhuyễn ngã xuống, nhưng tinh linh nhưng là đem hắn phủ sau đó đặt ở đại thụ trên nhánh cây, mát mẻ nhưng mềm mại hai tay ở trên mặt của hắn vuốt ve, quá một hồi lâu mới biến mất rồi hình bóng. Nhưng ngay khi na nở dê rời đi trong nháy mắt, lại một lát sau ạ ghệ mì dây tổ nhưng là từ nửa nằm tư thế đã biến thành ngồi dậy đến. Tinh linh lại sử dụng thôi miên phép thuật, nhưng thôi miên sau đó rồi lại không chủ động giết ta, hay vẫn là nói nàng đã phát hiện ta đang làm bộ trong phép thuật cơ chứ? Ạ ghệ mì dây tổ đang suy nghĩ na nở dê vừa nãy hành động khác thường. Ký chủ, chuẩn xác tới nói ở đây ta cu nở dê tham không tra được ạ trở tung tích, đúng là tra xét đến rất nhiều rối tinh rối mù sức mạnh người tung tích. Nhưng tóm lại là không quá mạnh mẽ. Chân lý chi thư không có đưa ra đáp án, mà là đưa ra gần nhất tra xét kết quả. Tóm lại một câu nói, nơi này lại như là lung ta lung tung, thế giới cái gì đều tùm la tùm lum. Chuyện nơi đây so với hắn nghĩ còn muốn loạn, cũng không biết Hồng A là từ nơi nào tìm đến tinh linh thiếu nữ, đem sự tình làm như vậy loạn. Đúng là biển rộng còn rất đẹp đẽ. Hắn ngồi ở cây đại thụ này trên còn năng lực nhìn thấy trên mặt biển phép thuật tung tích. Tinh linh thiếu nữ, còn đúng là rất đẹp ta chỉ cần chờ dù nổ trở lại hắn nên kết thúc này đoạn cạm bẫy game, ân, đem tinh linh thiếu nữ nắm lên đến hảo. Ngược lại đều nghe xong Hồng A đến lấy thân tự ma, như vậy liền lấy thân tự ma cả đời hảo. Hắn chạm, liền như vậy nhìn về phía trước bên bờ biển trên bỗng nhiên xuất hiện tinh linh đối với một cái kim quang hình thành huyễn ảnh đang nói cái gì. Nan nở dê quả nhiên là đi gặp đồng bọn. Ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, ta hội trợ giúp ạ sần mang đi hoàng kim lông dê, nhưng các ngươi đừng tiếp tục đến phá hoại tình cảm của chúng ta. Mặc kệ xin gì có phải là các ngươi nói tới vận mệnh người, nhưng này là vận mệnh của ta người, ta cu nở dê sẽ chỉ là thê tử của hắn, vì lẽ đó các ngươi không nên lại chen chân, không phải vậy ta cu nở dê là năng lực trực tiếp giết thải ạ sần. Nan nở dê có vẻ dáng dấp rất tức giận. Mà ạ sân càng bị màu đỏ ma thuật cho cầm cố, không thể động đậy, có vẻ chật vật phi phàm. Kim quang không có đáp lại, nhưng chúng thần môn nhưng là thương lượng. Thiếp thân đồng ý na nở dê cách làm. Hơn nữa lại kéo xuống đi liền thiếp thân cu nở dê không nhìn nổi. Ảt đệ nạ trước tiên trạng. Ai lại chen chân chính là thiếp thân kẻ địch. Ảt đệ nạ không chỉ là đa y đi a nữ thần, đồng thời cu nở dê là chi phối minh phủ hắc ám chi thần. Hay vẫn là nắm giữ trên trời cơ trí trí tuệ nữ thần, chỉ cần từ nơi này đến xem, nơi này thần liền cũng không đủ nhìn. Đồng dạng, na nở dê đương nhiên sẽ không cho phép chúng thần quá nhiều đê tiện. Nhưng cường ngạnh như vậy thái độ lại làm cho chúng thần dù cho là thần phụ đều rất bất mãn. Adena, ngươi phải biết hiện ở ngồi ở chỗ này đều là thần, ngươi quá làm càn. Adena còn đúng là càng ngày càng càn rỡ đây. Chiến thần chạm. Adena dương mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt nhưng là xem thường, nói như vậy ngươi muốn cùng thiếp thân đánh một chiếc đánh một chiếc đánh một chiếc kỳ thực chiến thần là đánh không lại, bởi vì ạt đệ nạ không chỉ là đấu thần mà thôi, na nở dê càng là thần trong thần. Cho dù là đánh đâu thắng đó chiến thần kêu nga ho cù nở dê trong nháy mắt tiến xuống. Nhưng đối với ạt đệ nạ bất mãn hỏa diễm nhưng là ở đây mai phục. Chúng thần bao quát rẻ ở đều là như vậy. Không người nào có thể tiếp thu ạt đệ nạ vượt quá sự vai phong của bọn họ. Mà ạ sân mạo hiểm nhưng đang tiếp tục. Công chúa được chúng thần trả lời chắc chắn, nan nở dê nhất định phải trợ giúp ạ sân mãi đến tận hắn có thể trở lại Hy Lạp mới thôi, như vậy nhiệm vụ của nàng mới coi như là xong xong rồi. Chương 9, phản bội ma nữ. Ở nửa giờ sau tinh linh trở lại, đồng thời chủ động đánh thức ạ ghệ mì giải tổ, nan nở dê cùng hắn ước định. Tuy nói cảm thấy tinh linh chính là đang giả bộ, nhưng nàng hành trang lại làm cho ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng cu nở dê rất thoải mái. Bởi vì này con tinh linh xem ra hay vẫn là thật sự yêu thích hắn, na nở dê yêu thích ôm hắn, nhưng cũng không có làm gì, trái lại quá một hồi lâu mới đánh thức hắn. Tối mai ở chỗ này chờ, chúng ta cùng đi đây là ước định cùng với bỏ trốn ân. Làm bị biếu tặng hỏa phép thuật như là bị bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm như vậy, hệ ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên hội dùng thanh âm ôn nhu đáp ứng. Thích nhất ngươi xỉn gì na nở dê ôm lấy cổ của hắn, bôi lên tử màu xanh lam son môi môi tựa hồ là muốn hôn tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bỏ qua đi sau đó ôm lấy na nở dê mềm mại nhưng rất thoải mái thân thể. Nhưng lần này làm bộ vô ý bỏ qua nhưng không nổi hiệu quả. Tinh linh ngẩng mặt, như là biển xanh thẳm con mắt nhìn hắn, tại sao bất hòa ta hôn môi quả nhiên là hỏi ra rồi cùng với là nhìn ra rồi. Na nở dê như vậy nóng bỏng. Đúng là nhượng ạ ghệ mì dệt tổ cho rằng na nở dê đúng là hàm độc ở trong cổ họng, hắn là bị giòm bị cắn quá cũng bị ạ tổ cạ lịt vi rút cảm hóa quá, nhưng cái khác độc vật có thể chưa từng thử qua, trời biết đạo có thể hay không bỏ xuống. Vì lẽ đó ở tinh linh thiếu nữ yêu cầu nóng bỏng tình huống dưới hắn chỉ có thể cự tuyệt càng nhanh hơn. Nhưng muốn tìm cái gì dạng lý do đến từ chối đâu trực tiếp phiên bài nói ta sợ ngươi chứa độc hắn khẽ mỉm cười. Này nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời, âm thanh cu nở dê ôn nhu như ánh mặt trời, bởi vì chúng ta cùng nhau làm họa ở nhìn đâu họa ở xem đây là cái gì chuyện ma quỷ nhưng đối với nữ sinh tới nói, nhưng là bị họa cho làm nổi lên tâm tư, tinh linh đúng là an lòng nằm ở ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực cùng hắn đồng thời nhìn ngoài khơi này một bộ màu vàng hoa đây. Mà thực chất trên, tinh linh nghĩ nhưng là chúng thần có thế còn ở nhìn nơi này. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy gì na nở dê cũng sẽ thật không tiện. Sáng sớm ngày thứ hai tinh linh liền ly khai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng nên đón một cái lâu không gặp người. Phấn đỏ lên mâu, gạ xài dù nổ trở lại. Na nở dê rốt cục trở lại. Dạy tổ, tìm tơ y con đường quay về tuyến. Dù nổ vừa ra hiện liền nhào tới ạ ghệ mì dạy tổ trong lồng ngực. Như là con mèo nhỏ như thế sượt mặt của hắn. Sau đó ngẩng mặt lên giống như là muốn được tưởng thưởng như thế. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ sờ sờ đầu của nàng. Na nở dê phát sinh con mèo nhỏ dô nở dê như tiếng kêu. Khi y phục này xem ra hảo như là Hy Lạp hình thức ta nhớ tới ở khi đi học lao sư đã nói. Nhưng dù nộ nhưng là chú ý tới ạ ghệ mì dạy tổ mặc trên người quần áo, không phải áo cùng nút buộc mà là màu trắng băng gạc làm ra thành rộng lớn áo choàng, vải vóc rất tô tờ mặc lên người cu nở dê thuận tiện. Chính là lộ ra nửa bên lồng ngực đến. Đúng đấy, tuy rằng hay vẫn là không biết nơi này là nơi nào. Nhưng quần áo nhưng là không sai ân, muốn không đổi thành dù nổ cu nở dê xuyên ở tinh linh thiếu nữ sau khi rời đi, giám thị cảm giác cu nở dê biến mất rồi. Vì lẽ đó đổi thành dù nổ xuyên lộ ngực trang thần mã, hắn cu nở dê sẽ không có lo lắng. Giai tổ quá xấu, đây chính là nam sinh quần áo, nếu như là nữ sinh ngươi chờ một chút ta tới được thời điểm nhìn thấy một chiếc thuyền, trên thuyền có cái nữ hài cùng vóc người của ta gần như... Ta đi lấy y phục của nàng lại đây, dù nổ mới nói nhưng là trực tiếp vừa tờ lên rồi ly khai, nhượng ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười. Dù nổ nói tới đi lấy người khác quần áo, kỳ thực là đi cướp mới đúng, hoặc là còn có thể sát nhân, nhưng chuyện như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì không có ai so với được với hắn dù nổ quan trọng hơn. Chỉ cần na nở dê cao hứng là tốt rồi. Ba tháp lạch cạch nói đến mẹ y. Cha của nàng cho ạ sẩn lưỡng một vấn đề khó khăn, nhượng ạ sẩn cho hỏa thần đưa hội phun lửa như chồng lên bộ đầu, sau đó đem long nha trồng xuống. Nhất định phải hoàn thành hai người này hầu như không thể hoàn thành điều kiện mới hội đem hoàng kim lông dê giao cho hắn. Nói là liền hầu như không thể hoàn thành đó là bởi vì như hội phun lửa, người bình thường không cách nào đối kháng, mà long nha trường ở mà bên trong nhưng là sẽ biến thành long. Một khi đã biến thành long sẽ bạo động lên. Gieo ạ sần tuyệt đối sẽ bị long giết chết. Nhưng mẹ ý nhưng là cho ạ sần phòng ngự hỏa phép thuật, sau đó sử dụng ảnh hưởng người thần trí phép thuật đến khống chế trường lên long nhượng chúng nó tự giết lẫn nhau. Nhưng chính là vào lúc này na nở dê cảm thấy có chút tâm thần không yên. Chính là vừa nãy triển khai nhượng long môn lẫn nhau quyết đấu căm thù ảnh hưởng phép thuật sau đó na nở dê mới nhớ tới ngày hôm qua ngay khi ý một chuyện. Vậy thì là nàng nhìn thấy xỉn dị ngực vị trí có một đạo mơ hồ vết thương, mặt trên có phép thuật gợn sóng, na nở dê cũng là cho rằng đó là bị thương sau đó sử dụng chữa trị phép thuật vết tích. Vì lẽ đó ở ngày thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm phát hiện hắn ngực thương thế trải qua khôi phục cho nên nàng cũng không có quá để ý nhưng bây giờ nhìn không phải bộ dáng này, đó là một đạo ám chỉ phép thuật đem một loại nào đó chỉ lệnh truyền đến phép thuật trong sau đó triển khai. Sẽ làm chúng chiêu cái kia người cái kia sinh vật từ tư tưởng tới thay đổi, nói thí dụ như muốn cho cái kia người chán ghét ta, như vậy ở hắn cùng A tiếp xúc thời điểm tổng hội theo bản năng còn có. Ta chán ghét A cơ sở, sau đó tự nhiên mặc kệ cùng A làm sao tiếp xúc hắn cũng có chán ghét A cho nên nói xin gì bất hòa ta hôn môi nguyên nhân cu nở dê là bị triển khai ám chỉ phép thuật mới nghĩ đến phép thuật lại nghĩ đến xin gì không tự nhiên cử động. Mẹ ỷ trải qua hoàn toàn xác định có người muốn cản trở chính mình tình yêu, là chúng thần môn nói không giữ lời à hay vẫn là có một người khác có chuyện trong lòng, vì lẽ đó mẹ ỷ một khắc cu nở dê không sống được, na nở dê lập tức sử dụng thần đa y. Phép thuật không cần đọc chú ngữ trực tiếp di động, nhưng khi na nở dê đến cạnh biển thời điểm hay vẫn là đã muộn na nở dê chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng một người nữ sinh tay cầm tay đồng thời tiến vào một cánh cửa cảnh tượng. Đó là nhảy qua không gian di động không nhìn ra phép thuật vết tích nhưng cũng năng lực thành công na nở dê không thấy xỉn gì mặt nhưng nhìn thấy sau một bước tiến vào không gian lý người phụ nữ kia phục sức, nay không phải là hôm qua mới ly khai nơi này thệ bẹt quốc công chúa quần áo à hóa ra là như vậy. Mặt mũi nàng bình tĩnh mà như một trong suốt con suối ánh mắt nhưng là khúc xạ suất mãnh liệt mà hiểu hàn ý không phải chúng thần mà là hán quốc công chúa mới là kẻ thù của nàng. Chính là thế bẹt quốc công chúa cho ta trượng phu rơi xuống ám chỉ, sau đó còn cướp đi ta trượng phu à thực sự là không thể tha thứ. Nhưng thời khắc này, rõ ràng nên bình tĩnh ngoài khơi nhưng là bước lên dũng chuyển động. mà hẳn là cũng bởi vì Na Nở Dê có thể đi bảo lưu Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dễ tổ đồng thời làm họa cũng là ở cuộn sóng dung chuyển trong hoàn toàn bị phá hỏng. Mẹ ý mất đi khống chế, Na Nở Dê trải qua bị lửa giận thiêu đốt. Không còn là chính mình. Chỉ là một cái phẫn nộ muốn trả thù nữ nhân. Na Nở Dê ở ạ sần trên thuyền. Na Nở Dê chỉ là đang hoàn thành chúng thần cuối cùng sứ mệnh, nhượng ạ sần bọn hắn mang theo kim lông dê ly khai. Tuy nói ạ sần hoàn thành cha của nàng thử thách nhưng phụ thân vẫn như cũ không muốn đem kim lông dê giao ra, cho nên nàng đem kim lông dê trộm xuất đến giao cho ai ạ sần. Nhưng phụ thân phái người đuổi lại đây, cho nên nàng mang theo đệ đệ đứng ở đầu cầu. Nhìn sắp đuổi theo phụ thân thuyền lớn. Đệ đệ, ngươi hội được cứu trợ Na Nở Dê nói như vậy nhưng là đột nhiên đem đệ đệ cho ném tới trong biển đi nhanh cứu vương tử đừng đuổi nhanh lên một chút cứu vương tử lần theo mà đến thuyền vội vã phái ra nhân thủ nhảy xuống biển đi cứu vương tử điện hạ. Nhưng vào lúc này ạ sần thuyền nhưng là thừa cơ hội này cấp tốc đào tẩu, nhượng mẹ ý phụ thân thuyền làm sao cu Nở Dê đuổi không kịp. Na Nở Dê phản bội phụ thân, cu Nở Dê đem đệ đệ đẩy lên trong biển đi. Na Nở Dê còn biết ma pháp. Nếu như không giao ra ta trượng phu các ngươi cả tòa thành bang đều sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt. Na Nở Dê nói như vậy, hỏa diễm phép thuật ngọn lửa nhưng ở trước mặt từng người một ngày lên. Có tín đồ cầu xin chúng thần đến ngăn lại mẹ y thiêu thành hành động điên cuồng. Nhưng chúng thần nhưng không có không đến ngăn lại những thứ đồ này, bởi vì bọn họ chính mình chiến đấu cu Nở Dê bắt đầu rồi. Lẫn nhau chiến đấu, sinh linh đồ thán. Các thần hoàng hôn. Cái kia hỗn loạn thần ngã xuống, trật tự hỗn loạn, muốn làm cho nhân loại diệt vong thời đại bắt đầu rồi. Mà trong lúc hỗn loạn nhưng lưu lại một bút cu Nở Dê là dày nặng một bút nhưng là mễ ỉ. Na Nở Dê bị gọi là ma nữ. Phản bội ma nữ. Phản bội phụ thân, đệ đệ, bởi vì tình địch mà lại đốt thành trì. Sau đó rời đi thế giới kia, bị thu nhận tiến vào anh linh điện. Mãi đến tận, bị triệu hoán xuất đến, lần thứ hai gặp lại đến quang minh. Mà Na Nở Dê đã từng vị trí thời đại cu Nở Dê bị người đánh cắp đi rồi.